Chuyển sinh tiên đạo chương 202 tới chương 217. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mục đích của hai huynh đệ nhà họ Vương là giết người, chứ không phải đoạt bảo. Chỉ cần giải quyết được Mộc Liễu Liễu và Trương Lục Xanh, thì thủ đoạn gì cũng không quan trọng. Vì thế, bọn chúng trực tiếp khởi động Chu Thiên Chi trận áo nghĩa tinh lạc. 120 đạo ngọc phù hiện lên, giải phóng sức mạnh kinh thiên động địa, sửa đổi cảnh tượng thiên địa. Một ngôi sao mơ hồ lóe lên, từ trên trời giáng xuống. Sức mạnh to lớn khiến linh lực ngưng tụ thành một ngôi sao hư ảnh, đường kính khoảng 300 mét, hoàn toàn phong tỏa Cổ Triều Sinh và Mộc Liễu Liễu. Lực hút khủng khiếp thậm chí còn muốn lôi kéo hai người vào trong. Nơi này vốn đã bị kết giới phong tỏa, nay lại thêm áp lực từ ngôi sao hư ảnh, một kích này cơ bản chỉ có thể liều mạng chống đỡ. 120 khối thượng phẩm linh phù, có ta là trúc cơ linh thể điều khiển, đủ để trong nháy mắt bộc phát toàn bộ lực lượng. Đi chết đi. Vương Thông thế nhục thể sinh huy, làn da huyết nhục như bạch ngọc trong suốt, như có suối nguồn tuôn trào không ngừng. Tư thái của hắn như thần linh, hoàn toàn khác biệt với luyện khí kỳ, mang đặc trưng rõ rệt của việc đúc thành đạo cơ. Thức tỉnh linh thể. Hắn toàn lực thúc dục linh thể, thiên địa linh khí điên cuồng rót vào nhục thể. Mặc dù phải điều khiển 120 khối thượng phẩm linh phù, nhưng hắn lại không hề tỏ ra gánh nặng, chỉ thấy tay trái kết ấn, tay phải đột nhiên chỉ lên trời rồi chuyển xuống, ngôi sao cũng theo đó mà hạ xuống. Không tốt. Trúc cơ linh thể có khả năng miễn dịch cực lớn với thuật trổ nhánh toi mạng, thời gian phát động bị kéo dài, cần thêm một hơi nữa. Trương Lục Xanh. Mộc Liễu Liễu thần thức khuấy động, cảnh báo Cổ Triều Sinh về tình huống nguy hiểm. Yên tâm. Ấn ký linh căn trên trán Cổ Triều Sinh kịch liệt rung động, như thể đang mọc ra cành cây, cấp tốc lan ra khắp mặt, làm lục xen lẫn, mơ hồ lộ ra một tia màu xanh biếc. Khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt với biên độ kinh khủng, chỉ cần một hơi thời gian, cứ việc dùng đi. Ầm ầm. Thiên địa oanh minh, linh lực khổng lồ trực tiếp càn quét phạm vi ngàn mét, vô cùng chấn động. Nơi Cổ Triều Sinh đứng, lúc này bị hạ xuống mấy mét, tất cả vật chất đều bốc hơi, bị lực lượng từ trên trời xóa bỏ. Nhưng khi nhìn lại, thân ảnh Cổ Triều Sinh đã sớm biến mất, không lọt vào tầm khóa của ngôi sao. Trên không trung, dẫm lên phi hành linh khí, Vương Thông Thế chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên kinh hãi, thần thức điên cuồng cảnh báo nguy hiểm. Hắn thông qua thần thức của linh thể tăng phúc, trong khoảnh khắc đó bắt được một luồng khí tức. Nhưng quá nhanh, hắn không có cơ hội phản ứng. Từ thắt lưng trở xuống, một cơn đau nhức kịch liệt lan ra, thân thể bắt đầu vặn vẹo. Lúc này hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, bên cạnh đã xuất hiện thân ảnh Cổ Triều Sinh. Một cước đá mạnh vào hộ thể linh lực, lực đạo xuyên thấu phòng ngự, đánh cả người hắn bay về phía bên phải. Nhưng dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ, chỉ riêng hộ thể linh lực trận vực đã có độ bền cực mạnh. Mặc dù bị một kích này đánh bay, thậm chí bị thương ở eo phải, nhưng chỉ là tổn thương vật lý, không bị linh lực xâm nhiễm. Loại thương thế này đối với tu sĩ mà nói có thể nhanh chóng hồi phục, nhất là tu sĩ đã đúc thành linh thể, tốc độ hồi phục lại càng được tăng cường, không tính là thương thế quá nghiêm trọng. Nhưng đây chỉ là kích thứ nhất. Khi Vương Thông Thế kịp phản ứng, nhưng vẫn chưa kịp phản kích, trong tay Cổ Triều Sinh đã xuất hiện Ngân Nguyệt Thương Kiếm, linh lực như vỡ đê rót vào, bạch quang chói mắt. Linh căn thăng hoa. Hơn nữa còn là song trọng linh căn thăng hoa, nói đùa gì vậy? Trương Lục Xanh chỉ có nhất phẩm linh căn, làm sao có thể vừa hồi phục linh căn vừa thăng hoa linh căn? Hơn nữa, còn có cao đẳng thuật pháp linh khí. Vương Thông Thế vô cùng kinh ngạc. Có song trọng thăng hoa gia trì, tức là trực tiếp tăng phúc 4 lần toàn bộ lực lượng, linh lực, thần thức, thể chất, thuật pháp. Loại tăng phúc toàn diện này biểu hiện ra thực lực vượt xa 4 lần trên lý thuyết. Tốc độ của Trương Lục Xanh đã nhanh đến mức không thể quan sát, linh lực cuốn quanh chất lượng tức thì bị đánh trúng, nhất định trọng thương. Không thể lãng phí linh lực. Nhất định phải dùng linh căn hồi phục để đuổi kịp tiết tấu, coi như vì linh thể, linh căn hồi phục tăng phúc không có bao nhiêu lực lượng, vậy cũng tốt hơn tình cảnh hiện tại. Hơn nữa, lực lượng của linh thể muốn phát huy toàn lực ở giai đoạn luyện khí, cũng chỉ có thể dựa vào linh căn hồi phục, linh căn thăng hoa. Hắn chỉ có thể dùng linh căn hồi phục, vậy linh căn hồi phục là lựa chọn tốt nhất, mặc kệ tiêu hao gấp mấy chục lần, hiện tại hắn có thể nhanh nhất phát động thuật pháp chỉ có linh căn hồi phục. Linh căn hồi phục. Vương Thông Thế vừa hồi phục linh căn, liền phát hiện phù lục màu đen trên người bắt đầu cháy rực, một loại lực lượng vô hình giáng lâm. Sắc mặt hắn đại biến, lập tức cảm thấy linh lực trong cơ thể đột nhiên hỗn loạn, nghịch lưu cùng thân thể xung đột, nhất thời không thể khống chế, linh lực trận vực bao phủ toàn thân vì thế mà suy yếu. Chỉ thấy một Liễu Liễu ở xa hai tay gắt gao kết ấn, duy trì thuật pháp, miệng mũi đều chảy máu, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Chính là nàng cưỡng ép phát động thuật trổ nhánh toi mạng, quấy nhiễu Vương Thông Thế trong khoảnh khắc. Cổ Triều Sinh đương nhiên cũng nắm bắt được cơ hội này, trong nháy mắt thay đổi tư thế, một quyền đánh vào sọ não Vương Thông Thế, máu me tung tóe, xương cốt vỡ nát, nhưng cũng có âm thanh linh lực va chạm, không phải là một kích trí mạng. Chỉ thấy Vương Thông Thế bị một kích này đánh bay, từ trên phi hành linh khí rơi xuống, sắp rơi vào ngôi sao hư ảnh phía dưới. Bởi vì đầu bị công kích, hắn càng là suy nghĩ đột nhiên đình trệ, trong thời gian ngắn không làm ra bất kỳ phản kháng nào. Đại ca! Cố lên! Vương Hải Uy gầm lên giận dữ, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, Trương Lục Xanh dựa vào cái gì mà có lực lượng kinh người như vậy? Hắn phản ứng quá chậm, chiến đấu đã diễn ra đến khi Vương Thông Thế ngã về phía ngôi sao hư ảnh, lúc này hắn mới phát hiện tình thế thay đổi. Tinh đồ quy thiên đại pháp. Vương Hải Uy biết tuyệt đối không thể để đại ca chết, trực tiếp thiêu đốt tu vi, mở ra linh căn hồi phục. Dưới sự gia trì của lực lượng thiêu đốt tu vi, hắn tạm thời nắm giữ vô hạn linh lực, linh căn hồi phục công suất lớn nhất phát động. Hắn có tứ phẩm linh căn, đồng thời thuộc pháp đang là linh căn hồi phục, cho nên sớm đã đạt đến nhị giai. Bây giờ vì tiến vào nơi này, càng là tu luyện đến tam giai, sức mạnh tăng phúc không tầm thường, hắn lập tức hiểu rõ mình cần tiếp quản trận pháp, hơn nữa vì trận pháp tạo nghệ kém xa Vương Thông Thế, muốn phá giải cục diện này, hắn nhất định phải liều mạng một lần. Vương Hải Uy nghĩ tới đây, trên mặt đều là vẻ dữ tợn, trực tiếp đánh ra pháp quyết, quát, biến trận. Nổ. Ngôi sao rơi xuống, nhưng chưa hoàn toàn rơi xuống đã nổ tung, hóa thành từng đạo cột sáng hướng tứ phương lao tới. Dưới sự điều khiển của Vương Hải Uy, những cột sáng này phần lớn bay về phía Mộc Liễu Liễu và Cổ Triều Sinh, vị trí Vương Thông Thế rơi xuống thì cơ hồ không có. Nhưng cũng không có ý nghĩa gì, Ngân Nguyệt Thương Kiếm vẫn luôn tụ lực, để đạt tới uy lực lớn nhất, trước khi nổ tung, Cổ Triều Sinh đã trở tay một thương, trực tiếp bắn trúng Vương Thông Thế. Vương Thông Thế vừa mới hồi phục một chút thần trí sau khi bị thương nặng ở đầu, lập tức lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm. Đây là đang làm cái gì? Hắn là từ trúc cơ rơi xuống, có thể trong thời gian ngắn phát huy lực lượng cấp trúc cơ, một tu sĩ đặc biệt, trong trận thí luyện này, hẳn là chỉ có người của Thượng Tông mới có thể đánh với hắn một trận mới đúng, Trương Lục Xanh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn gầm lên, liều mạng thúc đẩy lực lượng, ngăn cản một kích này. Nhưng linh lực rõ ràng không kịp điều động, hắn bị một liễu liễu quấy nhiễu. Vào đường cùng, hắn đành phải lấy ra phù văn màu đỏ, muốn kích phát phù văn chi lực chống cự một kích này. Nhưng đã muộn. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu lâu Vương Thông Thế bị một đạo bạch quang cuốn qua. Linh lực trận vực còn sót lại vỡ vụn, đầu lâu trực tiếp tan rã. Động tác của Vương Thông Thế toàn bộ dừng lại, phù văn bị Cổ Triều Sinh bắt lấy, thi thể không đầu thì rơi xuống đất. Thực lực cả người hắn, cơ hồ không phát huy ra được, dù linh thể có thể bộc phát sức mạnh của trúc cơ kỳ, vậy cũng cần thời gian kích phát, hắn bị Cổ Triều Sinh áp chế bằng tốc độ, lại bị một liễu liễu bất chấp cái giá lớn quấy nhiễu linh lực lưu động, cuối cùng thậm chí ngay cả bảo vật thí luyện hắn cũng do dự, không trực tiếp dùng đến, dẫn đến bị tùy tiện chém giết. Hắn sai lầm quá nhiều, khinh địch, chiến thuật chiến đấu cũng sai, lại không rõ được mất có lẽ đối mặt với những tu sĩ khác, những khuyết điểm này không lộ rõ, nhưng tiết tấu chiến đấu ở cổ giới lại quá nhanh, cần thời gian cực ngắn để đưa ra phản ứng chính xác, nếu không chỉ có một chữ chết. Đại ca. Vương Hải Uy nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa kinh hãi vừa sợ, trong giọng nói mang theo tuyệt vọng. Ngay cả Vương Thông Thế còn chết, hắn làm sao có thể là đối thủ? Cổ giới không hề nương tay, lóe lên đã xuất hiện sau lưng Vương Hải Uy, một kiếm chém xuống, chém hắn làm đôi. Một tiếng kêu thảm thiết, nhục thể của Vương Hải Uy bị lực hút của linh chi nuốt chửng, chỉ còn lại cái xác rơi xuống đất. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Cổ giới tùy theo giảm mạnh không khí, lại biến mất, trực tiếp trở về mặt đất, chỉ để lại một hồi bụi bặm. Mãi đến lúc này, tinh lạc chi lực bộc phát, đại lượng cột sáng mới rơi xuống đất. Ầm vang nổ tung, tự như đạn đạo càng quét, quanh mình không ngừng, phong cảnh thiên địa thoáng chốc biến đổi, khắp nơi đều trở nên gồ ghề. Cũng chính là nơi này linh khí dồi dào, là một khối linh địa, có khả năng kháng cự linh lực, nếu không địa hình sẽ biến đổi lớn hơn nữa. Một bên khác, một liễu liễu nửa quỳ trên một điểu, trên người áo đỏ chậm rãi phát sáng, vốn không có hoa văn, bây giờ lại hiện ra từng đóa thanh hoa, với vẻ ngoài cực kỳ bền bỉ đỡ lấy cuồng quanh loạn tạc. Đây là một loại pháp thuật phòng ngự linh khí có hoa, uy lực có thể ngang ngửa với cực phẩm linh khí, là tiêu chuẩn thấp nhất của đệ tử đích truyền. Nghe nói đệ tử đích truyền cuối cùng có thể trở thành trưởng lão, 12 chấp sự, đến lúc đó những đóa hoa màu xanh này sẽ hiện ra trên áo đỏ, làm tiêu chí và biểu tượng địa vị. Nội môn đệ tử sau khi trở thành trúc cơ tu sĩ, sẽ đổi thành áo xanh hoa hồng tông môn chế phục, cũng coi là một sự phân biệt. Cổ giới nhặt hai thi thể lên, rút lui khỏi trạng thái thăng hoa linh căn, xuất hiện bên cạnh một liễu liễu. Vương gia kỹ thuật, ta cũng muốn một phần. Cổ giới nói. Được. Một liễu liễu gật đầu. Trong suy đoán của trổ nhánh gia, kỹ thuật linh căn của vương gia hẳn là có khuyết điểm nghiêm trọng, tham khảo một chút là được rồi, kỳ thật cũng không phải là thứ gì quá quý giá, nhất là sau khi Vương Thông Thế, một trúc cơ tu sĩ, tự tổn tu vi tiến vào bí cảnh, suy đoán này đã được chứng minh. Nếu không có khuyết điểm, vương gia cần gì phải để vương thông thế, một trúc cơ tu sĩ, chặt đứt căn cơ để ngăn cản nàng. Mộc Liễu Liễu ăn vào dưỡng thần đan, lúc này lấy ra một cái lăng kính thủy tinh trong suốt, hướng về hai bộ thi thể quăng tới. Ánh sáng chiếu xuống, hai bộ thi thể đều có khí lưu màu đen tuôn ra. Càng tụ càng nhiều, mơ hồ hiện ra hình dáng của hai người, chính là linh hồn của Vương Hải Uy và Vương Thông Thế. Khắp lãm đọc hồn thuật. Mộc Liễu Liễu đọc chú ngữ thuật pháp, mượn lăng kính phân tích và giải quyết hai linh hồn, đọc ký ức bên trong. Giải quyết thần hồn vô cùng phức tạp, mặc dù có thần thức và linh lực hỗ trợ, cũng cần một nghi thức nhất định. Lăng kính nghi thức trận thu nhỏ là kết quả trổ nhánh gia dùng rất nhiều tiền làm ra, chỉ có thể dùng một lần. Siêu hồn duy trì khoảng mấy canh giờ, rất dài, mấy chục năm ký ức rất nhiều, còn cần một chút tìm kiếm, cho dù thần thức đọc tốc độ cực nhanh, cũng không thể trong thời gian ngắn giải quyết. Mệt mỏi quá, bên trong có kỹ thuật của vương gia, ta sẽ ghi lại ký ức của bọn hắn từ đầu đến cuối, thật giả xem xét liền biết. Sau khi siêu hồn kết thúc, thần thức của Mộc Liễu Liễu lại một lần nữa tiêu hao, đáy mắt nàng lộ ra vẻ thất vọng, cầm một khối hồng ngọc đỉnh cấp, ghi lại kiến thức tương ứng vào bên trong, trực tiếp ăn vào dưỡng thần đan, bắt đầu khôi phục thần thức. Không hài lòng à, xem ra kỹ thuật của vương gia không có tác dụng gì. Cổ Giới nhíu mày, trong lòng mong muốn hạ xuống một chút. Hắn cầm lấy ngọc giản hồng ngọc, đọc. Mộc Liễu Liễu ghi lại tri thức của vương gia, phân biệt có 3 loại. Loại thứ nhất là thăng hoa linh căn, không trọn vẹn, không thể thực tế tu luyện, nhưng có không ít giá trị tham khảo. Cổ Giới sau khi xem xong, phát hiện mình có thể bớt đi không ít đường vòng, tiến độ nghiên cứu cũng có thể tăng lên rất nhiều. Loại thứ hai là chế phù thuật, coi như là thứ mà bách hoa cốc tu sĩ, vương gia chủ yếu nghiên cứu, tri thức lượng cực lớn. Có những kiến thức này, tốc độ nhập môn phù đạo của Cổ Giới sẽ nhanh hơn. Loại thứ ba chính là kỹ thuật liên quan đến linh căn mà hai người đều coi trọng nhất, tên là thập trọng linh căn huyết luyện pháp. Thập trọng linh căn huyết luyện pháp hoàn thành, khiến vương gia liên tục xuất hiện 3 cao vị linh căn, hiệu quả rất không tồi. Nhưng mà, thập trọng linh căn huyết luyện pháp bản thân nó cũng có vấn đề và tác dụng phụ cực lớn. Phương pháp này là thông qua cấy ghép linh căn của người khác, đồng thời huyết luyện, cưỡng ép đem linh căn của bản thân thăng cấp lên cao vị linh căn. Để triển khai phép thuật này, tuổi tác phải từ 3 tuổi trở xuống, nếu không cấy ghép linh căn không thể thông qua trưởng thành mà dung hợp với nhục thể, coi như di thực cũng rất khó điều khiển, ngược lại sẽ dẫn đến thiên phú tu luyện giảm sút. Tiếp theo, có thể liên tục cấy ghép 10 linh căn, nhưng cần trúc cơ tu sĩ phụ trợ luyện hóa, đè xuống phản ứng bài dị, nếu không tỷ lệ tử vong cực cao. Nếu như cấy ghép 10 linh căn mà vẫn không thể tấn cấp cao vị, vậy thì vĩnh viễn không cách nào tấn cấp. Thứ ba, cho dù thành công tấn cấp cao vị linh căn, bởi vì hơn phân nửa linh căn đều đến từ người khác, tu thành trúc cơ có thể, nhưng sau kỳ trúc cơ liên quan đến tu luyện linh căn và nhục thể, loại linh căn này cơ bản không có khả năng đột phá nữa. Cuối cùng, loại linh căn này quá tàn nhẫn, sau khi bồi dưỡng sẽ bị quán niệm cuốn thân, tu vi càng cao, tâm thần càng không được an bình, thậm chí khả năng xuất hiện tâm ma, ngoài ra còn bị tà ma coi là mục tiêu săn giết đầu tiên. Những điều kiện hạn chế và tác dụng phụ này khiến thập trọng linh căn huyết luyện pháp hầu như không có giá trị quá lớn, cũng khó trách Mộc Liễu Liễu lại có vẻ thất vọng. Nhưng Cổ Giới xem xong lại vui vẻ, những thứ này đối với hắn mà nói là vấn đề sao, căn bản không phải a, hắn chỉ cần tấn cấp cao vị linh căn, chuyển sinh chi thư liền có thể ghi chép phương thức tiến giai linh căn, đời sau trực tiếp thêm điểm, thu được cao vị linh căn, tai họa ngầm liền có thể toàn bộ tiêu trừ. Chỉ riêng bí thuật này đã đủ vốn cho trận thí luyện này rồi. Loại bí thuật này đối với Cổ Giới mà nói, kỳ thật còn có giá trị hơn cả trúc cơ chi bảo. Trúc cơ chi bảo mặc dù cũng có thể gia tăng thiên phú linh căn, nhưng đời sau hắn có hay không điểm số thiên phú để hối đoái cũng là một vấn đề. Điểm mấu chốt nhất của kỹ thuật này là làm rõ phẩm cấp linh căn khi chào đời, vì sao chuyển sinh chi thư không thể trực tiếp nâng cao. Linh căn là một loại thiết bị chuyển hóa năng lượng, cũng là một loại thiết bị khống chế năng lượng, chỉ là được đặc chế để sử dụng với linh khí. Không có thần thức thì trực tiếp không thể tu luyện. Không có linh căn, việc tu luyện sẽ cực kỳ khó khăn, cần dùng thần thức từng chút bắt lấy linh lực rồi luyện hóa thành pháp lực. Theo cách tính này, nếu không có linh căn mà muốn tu luyện, thì chính là lấy thân phàm nhân trực tiếp thử trúc cơ. Tỷ lệ và khả năng này quả thực không đành lòng nhìn thẳng, tỷ lệ trúc cơ của luyện khí tầng 9 còn thấp hơn 1%, huống chi là tu sĩ luyện khí tầng 1, bình thường xem ra căn bản không có khả năng trúc cơ thành công. Trong quá khứ, người có thể tu tiên tuyệt đối là những kỳ tài ngút trời, hoặc là người có đại khí vận, trực tiếp được tiên dược đập vào mặt. Tóm lại, linh căn chính là cánh cửa giảm bớt khó khăn trong tu luyện, giúp tu sĩ có thể vượt qua một loại thiên phú tu tiên một cách ổn định hơn. Khi linh căn mới sinh ra, lý niệm quán triệt là tiêu hao ít, chi phí thấp, có tính phổ biến. Cho nên dù là phàm nhân, chỉ cần ở trong hoàn cảnh có linh khí thì cũng có tỷ lệ không nhỏ sinh ra linh căn, chỉ là đại bộ phận người đều vì linh khí tích lũy không đủ, linh căn không trọn vẹn, cuối cùng không thể thành hình mà thôi. Chỉ có hài nhi thời kỳ tiên thiên chi khí không tiêu tan, tỷ lệ dựng dục linh căn mới lớn nhất, một khi xuất sinh thì khó khăn, thậm chí vì linh căn không trọn vẹn lại không ngừng tán loạn, hòa tan vào trong thân thể, đại bộ phận người sau vài tuổi kiểm tra linh căn thì chẳng còn gì, biểu hiện là một phàm nhân không có linh căn. Dựa theo lý niệm này, việc tăng lên phẩm cấp linh căn chỉ có một con đường, đó là phép tính tối ưu hóa. Còn về việc trực tiếp gia tăng tổng lượng linh căn, điều này vi phạm lý niệm của linh căn. Phôi thai muốn thai ngén loại linh căn này thì độ khó quá lớn, gần như không có tính khả thi. Phôi thai chưa tu luyện thì dù phụ mẫu cũng không thể rót vào lực lượng, linh lực, pháp lực, chân nguyên, ma lực, yêu lực, bất luận loại lực lượng nào đều là lực lượng cuồng bạo mà phôi thai không thể chịu đựng. Dù phụ mẫu có cường đại đến đâu, việc dựng dục phôi thai đã được thăng hoa, có thể tiếp nhận nhiều lực lượng hơn. Nhưng mà, thai ngén một linh căn lớn và thai ngén một linh căn phẩm chất cao thì giới hạn cao nhất là khác biệt. Linh căn có thể trưởng thành khi trúc cơ, nở hoa khi kim đan, kết quả khi nguyên anh. Nhưng phẩm chất linh căn lại rất khó thay đổi. Phép tính điều khiển linh khí, hiệu suất chuyển hóa, việc sử dụng ngũ hành, ghi chép thần thông, những thứ này cộng lại tạo thành phẩm cấp của linh căn. Từ nhất phẩm đến tam phẩm, mà nói chung là tối ưu hóa phép tính điều khiển linh lực, không liên quan đến việc tối ưu hóa thần thông linh căn. Loại tối ưu hóa này, chuyển sinh chi thư không thể làm thay, nó chỉ có thể sao chép những gì đã có, hiển thị những gì đã tồn tại. Trong gen của nhân loại tồn tại các loại thông tin, chuyển sinh chi thư đều có thể khiến nó xuất hiện 100% ở đời sau, nhưng không thể từ không sinh có, tự động tối ưu hóa, phẩm cấp linh căn cũng là một trong số đó. Thập trọng linh căn huyết luyện pháp chính là dựa vào nguyên lý cơ bản của linh căn, không ngừng luyện hóa linh căn bên ngoài, thay thế những phần ưu tú. 10 cái linh căn thay đổi một lần, toàn bộ đều được tăng lên trên diện rộng, tự nhiên cũng đạt đến cấp bậc linh căn cao. Tiếc rằng chỉ có thể tăng lên đến tứ phẩm, càng về sau càng phức tạp. Loại trình độ thay thế này phải nghiên cứu cả ngàn năm mới thực hiện được, kỹ thuật tiến thêm một bước, vương gia trước mắt căn bản không có năng lực giải quyết. Cổ chào đời xem xong toàn bộ nội dung của thập trọng linh căn huyết luyện pháp, trong lòng cũng giải đáp không ít nghi hoặc. Hắn cuối cùng biết, vì sao thuộc pháp trời sinh của linh căn bình thường đều là hồi phục linh căn, nhưng linh căn cao cấp lại xuất hiện khác biệt. Trên lý thuyết, phàm nhân chỉ có thể sinh ra linh căn bình thường, còn linh căn cao cấp, trừ phi vận khí tốt đến cực hạn, các loại thuộc tính đều ngẫu nhiên đạt đến đỉnh điểm. Đồng thời song phương phụ mẫu vừa lúc có linh văn giống như vương thông thế khắc vào nhục thể, nếu không cơ bản không thể sinh ra. Nói tóm lại, linh căn cao cấp bình thường đều do con người tạo ra, cần phụ mẫu rót vào lực lượng huyết mạch, nâng cao tỷ lệ sinh ra, chỉ dựa vào vận khí để truyền thừa linh căn cao cấp, độ khó không phải bình thường, suy sụp gần như là tất nhiên. Theo cách nói của vương gia, những gia tộc có năng lực sẽ thiết lập thần thông trời sinh phù hợp với thuộc thức của gia tộc mình, truyền thừa nhiều đời, cuối cùng diễn biến ra linh thể tương ứng. Vương gia không có kỹ thuật sửa đổi linh căn này, nếu không thuộc thức linh căn cao cấp không phải là hồi phục linh căn. Còn về một Liễu Liễu, nàng mặc dù là linh căn cao cấp, nhưng thần thông linh căn không phải là thuộc trổ nhánh toi mạng, mà là phiên bản đơn giản hóa của thuộc thức phụ trợ. Nhà trổ nhánh có lẽ không nắm giữ kỹ thuật sửa đổi linh căn, nếu không thì cũng không đến mức chậm chạp không ai có thể kế thừa huyền bí của thuộc trổ nhánh toi mạng. Thế hệ này, nhà trổ nhánh dốc hết toàn lực, cũng chỉ thức tỉnh thuộc thức phụ trợ, cách xa thể hoàn chỉnh. Thuộc trổ nhánh toi mạng từ khi gia chủ khai sáng, đã mấy trăm năm không ai nắm giữ. Ngay cả đời thứ hai cũng không được truyền thừa. Nói thật, rất nhiều người cho rằng thuộc pháp của nhà trổ nhánh căn bản không có cách nào truyền thừa, gia chủ chỉ là một ngoại lệ. Trên thực tế, bọn họ nói không sai, muốn sử dụng thuộc trổ nhánh toi mạng, cần có bảo vật trúc cơ và luyện khí là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, không có bảo vật trúc cơ, căn bản không thể phát động thuộc trổ nhánh toi mạng trong thời kỳ trúc cơ. Nguyên nhân gia tộc cao cấp của chúng ta có được, đều là vì gia chủ đủ đáng sợ, vô địch dưới kim đan, nội tình của gia tộc chúng ta lại kém xa so với những gia tộc cao cấp khác. Ngay cả thuộc thức của mình cũng rất khó truyền thừa. Tuy nhiên, chỉ cần ta trúc cơ thì lại có 400 năm vận tộc, đến lúc đó thuộc trổ nhánh toi mạng sẽ hoàn toàn dung nhập vào huyết mạch, trở thành thuộc thức truyền thừa chân chính, dù không có bảo vật trúc cơ cũng có thể trường tồn. Một Liễu Liễu sau khi hồi phục, diện mạo tinh thần cũng khác hẳn. Người đang nói cái gì, ta không nghe thấy. Cổ chào đời chỉ có một câu trả lời cho việc này. Ta rất coi trọng ngươi, Trương Lúc Thanh sư huynh, có thể ở đời thứ nhất đạt đến trình độ này, không khỏi là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Nếu ngươi có thể bước vào trúc cơ kỳ, có lẽ có thể thành lập một gia tộc cường đại. Đương nhiên, trước đó chúng ta phải thông qua trận thí luyện này, thu được cơ duyên thuộc về chúng ta. Đôi đồng tử màu thúy của một Liễu Liễu lúc này đặc biệt sáng ngời, mái tóc dài màu xanh lá cây bay múa, tựa như một tinh linh hoa lệ. Dưới vẻ đẹp này ẩn giấu sự lạnh lùng và lý trí tuyệt đối. Dưới sự trợ giúp của nàng, trận thí luyện thứ hai gần như không ai đỡ nổi một chiêu, bất luận là yêu thú hay tu sĩ đều bị đánh chết ngay khi đối mặt. Sân thí luyện nhuộm đẫm màu máu đậm đặc, đại bộ phận người tham gia đều lui bước dưới sự tích lũy điểm số liên tục tăng lên của cổ chào đời, chủ động bỏ quyền, trốn khỏi nơi này. Còn về một số kẻ cố chấp, nhất định phải giấu giếm, cổ chào đời và một liễu liễu cũng không nương tay, từng người tìm ra và loại bỏ. Quy tắc của trận thí luyện thứ hai quyết định hoặc là tất cả thí luyện giả đều mất tư cách, hoặc là đợi đến khi thí luyện kết thúc, không còn vì điểm số của cổ chào đời vượt quá 50% mà tự động thắng lợi. Nói cách khác, những người khác vẫn có thể đánh giết cổ chào đời trước khi thí luyện kết thúc, đoạt lấy người chiến thắng cuối cùng. Cơ chế này khiến cho những người tham gia trận thí luyện thứ hai gặp xui xẻo lớn, kẻ yếu hoàn toàn không thể chơi được nữa, giấu cũng rất khó giấu. Dù sao, thời gian thí luyện càng về sau, sân thí luyện càng nhỏ, sớm muộn gì cũng thu nhỏ đến mức không thể ẩn giấu, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một trận chiến. Trong tình huống này, tu sĩ có ưu thế để tránh bị vây công, tự nhiên muốn sớm quét dọn chướng ngại. Thì ra trận thí luyện này còn có người của nhà Trổ nhánh ngươi, cũng có vương gia liên lạc giúp đỡ. Hai người đối thoại với nhau. Ngày thứ bảy kết thúc, cổ chào đời trở thành người chiến thắng trong trận thí luyện này. Xe xăm lại xuất hiện, mang hai người đi. Chỉ hai trận thí luyện đã gom đủ 5 lần thắng lợi, xem ra hai vị thu hoạch không tồi, cần đổi bảo vật trúc cơ rồi. Xăm vung tay, 3 loại trúc cơ chi bảo hiện ra, mỗi loại đều có vô số biến thể. Cái gọi là huyền bảo trúc cơ chính là dùng ngoại vật có thực thể để tăng cường tiềm lực bản thân. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nếu nói linh pháp trúc cơ là nền tảng, quyết định con đường tương lai của tu sĩ trúc cơ, phương pháp tu luyện, thì huyền bảo trúc cơ lại là một loại pháp bảo hỗ trợ, giúp tu sĩ tiến nhanh trên con đường tu hành. Tông môn ta nuôi dưỡng 3 loại tiên phẩm linh dược, lần lượt là Giáng Châu Tiên Thảo, Tam Sinh Ngọc Hoa Sen, Chính Hạ 10 Đông Trúc. Mỗi loại tiên dược đều có những công dụng đặc biệt, đồng thời, phẩm cấp của trúc cơ chi bảo càng cao, càng gần với tiên dược hoàn chỉnh. Hai vị, muốn đổi loại nào? Cổ chào đời và một liễu liễu liếc mắt nhìn nhau, trầm ngâm suy nghĩ. Linh văn chuyển hóa thành linh pháp, đúc thành đạo cơ, thu hoạch được linh thể, đây có thể coi là bản chất của trúc cơ. Mà đã đúc thành linh thể, thì càng mạnh càng tốt để tiếp tục tu luyện. Ý nghĩa của huyền bảo trúc cơ cũng tương tự. Tu sĩ linh pháp trúc cơ có thể thu được linh thể, sau đó tu luyện để linh thể ngày càng mạnh mẽ, ngày càng siêu phàm. Muốn đạt được điều này, vẫn cần vẽ linh đồ như thời kỳ luyện khí, chỉ có điều từ 2 chiều biến thành 3 chiều, từng linh lực huyệt vị cũng lột xác thành suối linh lực, độ khó tăng lên gấp mấy chục, thậm chí cả trăm lần. Sự tăng tiến về độ khó này, tự nhiên cần một lượng tính toán và khả năng khống chế cực lớn. Linh pháp có thể cung cấp một phần, nhưng vẫn thiếu rất nhiều, chỉ có trúc cơ chi bảo mới có thể tăng cường giới hạn cao nhất của cả hai. 3 loại tiên thảo trong cuồng rừng bí cảnh đều có đặc tính và sức mạnh riêng, đồng thời chúng còn có những đặc điểm chung của tiên phẩm linh dược, nắm giữ linh trí cực kỳ thuần túy, sau khi luyện thành trúc cơ chi bảo, có thể trực tiếp hỗ trợ tu sĩ tu luyện, tính toán, thi triển thuật pháp. Giáng Châu Tiên Thảo, một loại cỏ nhỏ với cành lá xanh biếc, kết trái màu đỏ, nhìn trong suốt, kiều diễm, thanh nhã, vô cùng đáng yêu, có thể tăng cường sức mạnh thần hồn. Dùng nó để trúc cơ, sẽ có sức mạnh an thần bình tâm đặc biệt, khó bị ngoại lực tinh thần quấy nhiễu, nghe nói còn có thể thu được lực lượng của nước mắt, giúp tăng cao tỷ lệ kết đan khi bước vào kim đan cảnh, nhưng sau đó căn cơ Giáng Châu Tiên Thảo tự động tiêu tán, không còn trợ giúp. Tam Sinh Ngọc Hoa Sen, một gốc hoa sen toàn thân như ngọc, màu hồng phấn, chỉ nở 3 đóa. Loại tiên dược này cần 3 vạn năm mới có thể trưởng thành, 1 vạn năm chui lên khỏi mặt đất, 2 vạn năm có lá sen, 3 vạn năm nở 3 đóa hoa. Dùng tiên dược này để trúc cơ, có thể đạt được năng lực nhất tâm tam dụng, khả năng khống chế linh lực cũng tăng vọt, tuyệt đại bộ phận thuật pháp đều có thể viết ra, không gặp trở ngại gì. Chính Hạ 10 Đông Trúc, tuy là trúc, nhưng chỉ có 9 tấc 10 đốt, rất nhỏ bé. Dùng Chính Hạ 10 Đông Trúc để trúc cơ, có thể có được thể chất nóng lạnh bất xâm, linh lực sẽ trải qua cửu luân rèn đúc, hóa thành âm dương hai loại pháp lực, một khi hai loại pháp lực giao hòa, sẽ có thể đạt được trạng thái bộc phát cực kỳ mạnh mẽ, uy lực thậm chí vượt xa linh căn thăng hoa. Đây là loại huyền bảo trúc cơ thiên về tấn công, không giúp ích nhiều cho tu hành như hai loại trước, nhưng cũng đủ dùng. Bởi vì chỉ cần kiên trì tu luyện, sau 9 mùa hè 10 mùa đông, tu vi sẽ tăng vọt, cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp hai loại tiên dược trước, nếu có thể duy trì trăm năm, ngàn năm, căn cơ thậm chí còn có thể tiến hóa. Trong thời đại này, mỗi điểm tăng thêm đều vô cùng quan trọng, tiềm lực của Chính Hạ 10 Đông Trúc thực ra không tệ. Chỉ có điều, kiên trì là quá khó, Chính Hạ 10 Đông Trúc kỵ nhất là không đủ kiên trì. Một khi gián đoạn, tiến hóa và tu vi sẽ bị gián đoạn. Tốt nhất là đổi nhanh, số lượng không nhiều. Sâm nhắc nhở. Mỗi loại trúc cơ chi bảo đều có số lượng nhất định, nếu có người đổi đi, đồ án sẽ xám lại. Trong chốc lát, đã có nhiều đồ án xám đi, trong đó nhanh nhất là hệ Giáng Châu Tiên Thảo. Đây là loại trúc cơ chi bảo có thể tăng cao tỷ lệ kết đan, dù hiệu quả của trúc cơ chi bảo giáng châu tiên thảo cấp thấp có yếu hơn, thì vẫn vượt xa hai loại tiên dược còn lại. Đối với tu sĩ mà nói, khả năng kết đan quan trọng hơn tất cả. Cổ Chào Đời cũng cẩn thận suy nghĩ, cho rằng hệ trúc cơ chi bảo giáng châu tiên thảo có giá trị lớn hơn, mục tiêu của hắn lần này là trúc cơ chi bảo giáng châu cấp cao. Nhưng hắn đã hứa với Mộc Liễu Liễu trước đó, nên Mộc Liễu Liễu lại chọn hệ trúc cơ chi bảo tam sinh ngọc hoa sen. Không chần chừ lâu, Cổ Chào Đời trực tiếp đổi trúc cơ chi bảo ngọc hoa sen hệ mộc giao cho Mộc Liễu Liễu. Sư muội, ta thật sự rất tin tưởng muội, muội sẽ không vi phạm thiên đạo thể ước chứ? Mộc Liễu Liễu nhận lấy trúc cơ chi bảo mộc hành ngọc hoa sen, rất nghiêm túc nói, ta đã nói, ta rất coi trọng sư huynh, đương nhiên sẽ không thất hứa, trận tiếp theo ta sẽ giao trúc cơ chi bảo cho tộc nhân, để hắn mang ra ngoài, còn ta có thể giao tính mạng cho huynh, đây là lời hứa của ta. Trận thí luyện thứ hai sở dĩ kéo dài đến cuối mới kết thúc, là vì người nhà của Mộc Liễu Liễu ở cùng một trận. Để không trực tiếp đào thải nàng, chỉ có thể đợi đến khi thí luyện kết thúc. Xem ra Mộc Liễu Liễu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trổ Nhánh Gia xem ra đã định trước sẽ không suy sụp, nhân tài đông đúc, lại có lực hướng tâm mạnh mẽ như vậy. Cổ Chào Đời kinh ngạc, Mộc Liễu Liễu vì gia tộc, lại bằng lòng hy sinh tính mạng. So với Vương Gia Vương Thông cũng không kém. Người này trực tiếp hiến tế tu vi trúc cơ cho gia tộc, cũng là một kẻ hung ác, đây là nhường vị trí gia chủ và trăm năm tuổi thọ. Sâm, ta muốn đổi một bộ bí thuật khác. Cổ Chào Đời đã sớm ghi nhớ kiến thức luyện chế ma đồng, lại đến đòi lông dê. Đối với việc này, Sâm chỉ cười cười, không để ý, trực tiếp đổi cho Cổ Chào Đời một bộ bí thuật. Đồ vật trong cùng rừng bí cảnh quả thực không tệ, kiến thức mà Thánh Địa Bình Minh từng chinh phạt các đại tông môn thế lực trong Ngân Nguyệt Linh Giới có không ít, nhưng bí thuật công pháp đỉnh cấp của Thánh Địa Bình Minh thì không có, cho nên căn bản không để ý đến việc thí luyện giả dùng bút. Đối với Thánh Địa Bình Minh mà nói, những thứ đó đều là rác rưởi, chỉ là tàn dư của kẻ bại trận mà thôi. Mới thuật. Giống như thuật luyện chế huyết mạch yêu thú. Cổ Sinh Chào Đời say sưa đọc. Hắn dù sao cũng là người có thiên phú ngộ tính linh cấp, năng lực học tập vẫn rất mạnh, hơn nữa hắn cũng không phải bận tâm đến linh văn phiền phức nhất, mà là trước hết nghiên cứu kỹ thuật luyện chế huyết mạch yêu thú. So với loại linh văn không có công pháp cụ thể kia, trình tự của thuật luyện chế huyết mạch yêu thú lại rất rõ ràng, giải quyết cũng đơn giản hơn nhiều. Thời gian cứ thế trôi qua trong lúc đọc, trận thí luyện thứ ba cũng theo đó mà bắt đầu. Trước mặt Sâm, hơn 200 người nhảy vọt xuống còn 50 người, chỉ còn lại chưa đến 3/4 thí luyện giả. Ta tuyên bố quy tắc của trận thí luyện thứ ba. Trải qua hai vòng đào thải, trận thí luyện thứ ba còn lại 50 người, lần này thí luyện mỗi tổ 10 người, lấy hình thức chiến đấu đua tốc độ. Địa điểm thí luyện lần này là cùng rừng đường cùng, thí luyện giả sẽ phải chịu đựng các loại hoàn cảnh khắc nghiệt khảo nghiệm, tu sĩ nào đến điểm cuối nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Trong lúc thí luyện có thể công kích lẫn nhau, nhưng cho dù đem những người khác toàn bộ đào thải, thí luyện cũng sẽ không kết thúc. Trận thí luyện thứ ba sẽ kéo dài 10 ngày, sau khi kết thúc 10 ngày nếu thí luyện giả chưa chết, có thể tấn cấp đến trận thí luyện thứ tư. Cuối cùng nhắc nhở hai vị, cùng rừng đường cùng có hiệu quả rèn luyện linh lực, đi càng xa, hiệu quả rèn luyện linh lực càng mạnh, nếu có thực lực, có thể thử gắng gượng thêm một chút thời gian. Như vậy, chúc hai vị mọi sự thuận lợi. Cửa xe mở ra, hai người giáng lâm sân thí luyện. Từng gốc cổ thụ đều cao trăm mét, cao nhất thậm chí đạt tới ngàn mét, và cổ che khuất cả bầu trời, vô cùng rung động. Những cây cổ thụ này toát ra vẻ linh tính, phun ra nuốt vào linh khí dồi dào, hóa thành linh vụ bao phủ cả khu rừng. Mà trong cánh rừng này, một đám người bị giáng lâm, bị bao phủ trong kết giới ngăn cách, đánh giá xung quanh. Đây chính là cuồng rừng đường cùng. Cổ Sinh Chào Đời còn tưởng rằng là các loại cây cối kỳ quái, không ngờ tất cả đều là linh thụ, linh khí dồi dào, tỏa ra khí tức tinh khiết. Mộc Liễu Liễu đảo mắt nhìn quanh thí luyện giả, khẽ nhíu mày, không có tu sĩ gia tộc nào à, xem ra là ở khu vực khác. Cũng may trận thí luyện thứ ba dùng chung một sân, sớm muộn gì cũng có thể gặp. Nàng nghĩ vậy, lông mày giãn ra, bèn giải thích với Cổ Sinh Chào Đời, những cây này gọi là vạn tượng linh cây, một hai gốc thì không có gì, chỉ khi số lượng nhiều lên, sẽ hình thành vạn tượng kết giới, bên trong cái gì cũng có thể xảy ra, có thể có đất liền, lôi hải, có thể có thác nước đổ xuống, cũng có thể xuất hiện vô số oán linh, chúng ta nhìn thấy bên ngoài là bình yên, chỉ là bề ngoài mà thôi. Nghe ngươi nói vậy, còn khoa trương hơn cả trong thông tin của Tô Gia. Những vạn tượng linh cây này dựa vào cái gì để mô phỏng mọi thứ? Chưa từng thấy qua cũng có thể mô phỏng ra sao? Cổ Sinh Chào Đời hỏi. Không có gì là không thể, vạn tượng kết giới cũng phải tuân theo quy tắc thiên địa, chúng có thể mô phỏng các loại sức mạnh, cũng đều là kinh nghiệm tích lũy được trong năm tháng dài đằng đẵng, hơn nữa không thể quá chi tiết, nếu không trực tiếp huyễn hóa tu sĩ chẳng phải càng trực tiếp sao? Một tu sĩ luyện khí 10 tầng có thể áp chế 5-6 tu sĩ cấp thấp. Nếu là tu sĩ thượng tông, một người diệt một đám cũng là chuyện thường. Mộc Liễu Liễu nói. Cổ Sinh Chào Đời gật đầu, biểu thị đã hiểu. Tiếp theo chỉ cần chờ kết giới giải trừ, tiến vào vạn tượng kết giới trải nghiệm thực tế. Sâm còn nói trận thí luyện thứ ba có tác dụng rèn luyện linh lực, không biết rốt cuộc là chuyện gì nữa. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên một thanh niên tu sĩ mặt ngựa quát lớn, Trương Lục Xanh lại ở trong trận thí luyện này. Còn có một Liễu Liễu này, là đệ tử chân truyền của Bách Hoa Cốc, cùng Trương Lục Xanh là một đội. Ma đầu, đây là một đại ma đầu. Lời này khiến mọi người chú ý, bao gồm cả Cổ Sinh Chào Đời và một Liễu Liễu, hai người đều hơi kinh ngạc. Người kia là ai vậy? Sao lại biết bọn họ? Trương Lục Xanh. Có người nghe thấy âm thanh, liền mở bảng xếp hạng, thấy được tên Trương Lục Xanh. Hình ảnh bên cạnh tên là một thanh niên tóc đen mặc trang phục của đệ tử Bách Hoa Cốc. Không tính là đặc biệt tuấn tú, nhưng khí chất lại lạnh nhạt, khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Tên của hắn ở vị trí cao nhất, mặc dù cách xa như vậy, nhưng điểm số lại cao hơn những người khác, e rằng đã thắng liên tiếp hai trận thí luyện. Vị đạo hữu này, ma đầu, Trương Lục Xanh này và một Liễu Liễu có lai lịch gì? Một nữ tu nhìn về phía Cổ Sinh Chào Đời và một Liễu Liễu, thần sắc cứng lại, lên tiếng hỏi. Ta gặp hắn ở trận đầu, hắn đúng là một tên điên, vừa bắt đầu trận đã săn giết chúng ta, những người thí luyện này, căn bản không có ý định dựa vào yêu thú để kiếm điểm tích lũy. Trong một thời gian ngắn, hắn đã giết hơn 10 người. Nếu không phải trận đầu điểm tích lũy vượt quá một nửa thì sẽ kết thúc, ta e rằng cũng chỉ có thể bỏ quyền bảo toàn tính mạng. Chư vị, ta có một lời, trận thí luyện này cho phép công kích lẫn nhau, nếu chúng ta muốn thắng, nhất định phải liên thủ đào thải người này. Nếu không Trương Lục Xanh này chắc chắn sẽ săn giết chúng ta khi chúng ta lạc đàn, trực tiếp dựa vào giết người để giành chiến thắng. Thanh niên tu sĩ mặt ngựa nói một cách chính nghĩa, đã lấy linh khí ra, nhắm vào Cổ Sinh Chào Đời và hai người. Ta cũng đồng ý, người này rất nguy hiểm, không nói đến Trương Lục Xanh kia, một Liễu Liễu là đệ tử chân truyền của Bách Hoa Cốc, hai người liên thủ, đến điểm cuối tỷ lệ cũng cao hơn chúng ta nhiều, nếu có thể đào thải hai người này trước, tỷ lệ chúng ta giành chiến thắng cũng cao hơn. Một tu sĩ Thiên Mã Sơn cười nói. Không ít người liếc mắt nhìn hắn, không nhìn ra có thành tựu gì. Dấu hiệu của Thiên Mã Sơn là linh mã, trang phục chỉ khác nhau giữa nội môn và ngoại môn. Rất nhiều người lộ vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ có thể tấn cấp từ trận thí luyện thứ hai, coi như không có thực lực cũng không tệ. Tuy nhiên, bọn họ có tự tin vào bản thân, nhưng lại không nhiều, tùy tiện va chạm với tu sĩ có thực lực cực mạnh chưa chắc đã có kết quả tốt. Bọn họ đã thắng liền hai trận, khẳng định có không ít vật phẩm đổi lấy, xử lý bọn họ, chúng ta có lẽ có cơ hội lấy được trúc cơ chi bảo. Thanh niên tu sĩ mặt ngựa cổ động, hoàn toàn áp đảo cục diện. Các tu sĩ ở đây đều lộ vẻ tham lam. Bọn họ có 8 người, cho dù thanh niên mặt ngựa muốn mượn đao giết người, chẳng lẽ chỉ có 2 người là có thể lật tung sóng gió gì sao? Có thể đi đến trận thí luyện thứ 3, ai không phải là người nổi bật trong nội môn, thậm chí là đệ tử chân truyền của một tông. Nếu có thể cướp được trúc cơ chi bảo, đừng nói là đê giai huyền bảo trúc cơ, bọn họ có lẽ có hy vọng trung giai huyền bảo trúc cơ. Đây là một sự dụ dỗ lớn đến nhường nào. Trong giới tu tiên hiện nay, không có tông môn nào có thể nuôi dưỡng tiên dược, trúc cơ chi bảo đều nhờ bí cảnh thu hoạch được, hoặc là những thứ trân tàng ngày xưa. Trung giai huyền bảo trúc cơ, tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ là tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí còn có không ít tỷ lệ đột phá kim đan. Có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lập tức có thể thăng tiến thành tu tiên gia tộc nhị lưu trong giới tu tiên. Nếu như cùng với gia chủ phân nhánh như vậy, nắm giữ thuật pháp có hiệu quả kinh người, trực tiếp tiến vào nhất lưu cũng có khả năng. Có thể thấy, địa vị của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong giới tu tiên đã cực cao, thế nào cũng đáng để liều một phen. Ma đầu, ai cũng có thể tru diệt, vậy mà các hạ lại tàn nhẫn như vậy, cũng đừng trách chúng ta trảm yêu trừ ma. Có tu sĩ cười lớn nói, hiển nhiên cũng không để ý đến cái danh này, nói rất tùy tiện. Bí cảnh chính là muốn tranh giành ngươi chết ta sống. Tu sĩ có thực lực, chẳng lẽ còn bỏ qua loại hành động kiếm điểm của tu sĩ bình thường sao? Không có khả năng. Đã như vậy, liền chém ma đầu kia. Chư vị cùng nhau ra tay đi, chớ cho ma đầu kia cơ hội. Một nữ tu Huyền Thủy vực đoan chính thanh nhã lên tiếng, không có ác ý gì, trực tiếp đơn thuần muốn giết người đoạt bảo. Rất nhiều tu sĩ tế ra linh khí, quyết định động thủ. Phiền phức. Một Liễu Liễu khẽ nhíu mày. 8 người, hơn nữa chưa chắc đã không có đệ tử chân truyền, nàng cho dù nắm giữ thuật pháp toi mạng phân nhánh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Cái này có gì phiền phức, một mạch giải quyết không tốt sao? Ta còn đang nghĩ nên dùng cái gì để tiêu diệt bọn chúng, không ngờ bọn chúng lại tự đưa đến cửa, hôm nay ta liền muốn làm tên ma đầu này, kiệt kiệt kiệt. Cổ Sinh Chào Đời cười nói, giơ ngón tay cái lên. Giờ phút này, ấn ký song trọng linh căn khuếch tán, khí tức đáng sợ mãnh liệt khuếch tán toàn trường, khi tất cả mọi người đồng tử co rút lại, rất là kinh ngạc, ấn ký lam lục trên trán Cổ Sinh Chào Đời lại lần nữa rung động, hướng khuôn mặt phủ tới. Khí tức kinh khủng tột độ, lượn lờ trên không, đã vượt xa giới hạn cao nhất của luyện khí cảnh. Không hề nghi ngờ, loại khí tức này đã nửa bước đặt chân vào lĩnh vực trúc cơ, mang theo áp lực kinh hoàng. Lúc này, đám người có mặt đều biến sắc, kinh hãi thốt lên, nói đùa à, song trọng linh căn thăng hoa. Song trọng linh căn đã là quá mức biến thái, tên này lại còn vô sĩ đến mức này, lại còn chơi trò song trọng linh căn thăng hoa. Người có còn đánh nổi nữa không? Chờ một chút, Trương Lục Xuyên, chúng ta có thể thương lượng lại, chưa chắc đã muốn xung đột. Có người lớn tiếng, lùi lại, không muốn tái chiến. Trương Lục Xuyên muốn giết các ngươi đoạt bảo đấy, không có chỗ cho sự tha thứ trổ nhánh đoạt mệnh thuật. Một Liễu Liễu thở dài, trong tay định mệnh linh bàn lúc này cùng thuật pháp đồng thời phát động, trực tiếp khóa chặt tất cả mọi người ở đây. Thuật này không thích hợp phân tán lực lượng, nhưng có thể thăm dò trước một chút, cũng phân biệt được thực lực mạnh yếu của 8 người này. Các ngươi đúng là ngu xuẩn, ta đã nói rồi, hắn là một tên ma đầu, sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mau mau ra tay. Dùng toàn lực. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Thanh niên mặt ngựa gào thét. Hắn chưa từng thấy qua Cổ Trường Sinh, căn bản không biết Cổ Trường Sinh dựa vào song trọng linh căn thăng hoa quét ngang hai trận trước. Linh căn thăng hoa lực lượng quá mức biến thái, là tăng lên toàn diện không gốc chết, khác hẳn với những tu sĩ am hiểu một đạo của bọn hắn, là loại hình khó đối phó nhất, bọn hắn thậm chí còn khó theo kịp tiết tấu chiến đấu. Ha, có người linh lực lưu chuyển đình trệ, đau nhức lan khắp toàn thân, bị trổ nhánh đoạt mệnh thuật ảnh hưởng, không nhịn được mà ho ra máu. Oanh. Thân ảnh Cổ Trường Sinh trực tiếp xuất hiện, một quyền đánh nát hắn, máu thịt cùng xương cốt văng tung tóe, trực tiếp cuốn lên trăm mét gió tanh mưa máu. Cảnh tượng kinh khủng, rốt cuộc khiến tất cả tu sĩ ở đây hiểu rõ sự chênh lệch, bọn họ đều gào thét, toàn lực ra tay. Chỉ thấy trận pháp hiện ra, linh khí quang huy thiêu đốt, thậm chí có người tiến vào trạng thái linh căn khôi phục, thiêu đốt linh lực mà chiến. Nhưng vô dụng, trong tay Cổ Trường Sinh hiện ra ngân nguyệt thương kiếm, trên thân trọng thủy linh khải dần dần lan tràn bao trùm, những nơi đi qua linh quang vỡ vụn. Các loại phòng ngự thủ đoạn căn bản không ngăn được nút linh chi kiếm, hòa tan chi thương. Bảy thí luyện giả còn sống, lần lượt bị đánh nát. Vì sao linh lực của hắn vẫn chưa khô kiệt? Dù là phong linh phù, cũng không thể duy trì linh căn thăng hoa thiêu đốt lâu như vậy à, có người trước khi chết kêu thảm thiết, không thể nào hiểu được. Hắn là người thứ tư bỏ mạng. Trước khi chết đều tràn đầy khó hiểu, linh căn khôi phục đã là gấp mấy chục lần tiêu hao lực lượng, linh căn thăng hoa lại càng là trên cơ sở linh căn khôi phục mà bạo tăng tiêu hao. Ít nhất cũng là gấp trăm lần so với trạng thái bình thường, bất luận loại thuật pháp nào cũng sẽ trong nháy mắt tiêu hao hết linh lực trong cơ thể mới đúng. Tên Trương Lục Xuyên này lại dùng linh căn thăng hoa loạn giết, chậm chạp không có dấu hiệu suy yếu, đem tất cả phòng ngự thủ đoạn của hắn đánh nát. Hơi thở thứ tư Cổ Trường Sinh yên lặng tính toán thời gian, hắn đã cảm giác được đầu đau nhức, cũng cấp tốc lan tràn toàn thân. Linh thiên thần dấu hoàn toàn giải phóng, linh căn tiếp nhận áp lực quá lớn, linh căn thăng hoa hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 10 cái hô hấp. Rầm rầm rầm. Đại lượng phù lục phát động, linh lực mãnh liệt cơ hồ đem khu vực này hoàn toàn sốc lên, kết giới thí luyện cũng theo đó mở ra, vạn tượng linh thụ bắt được khí tức của mấy người, bắt đầu hiển hiện uy năng, có gió nhẹ thổi qua, đem linh lực mãnh liệt thổi ra, nếu thổi trúng thân người phàm, vậy chính là trực tiếp để lại một bộ xương, máu thịt toàn bộ bị cuốn đi. Nhưng dù vậy, mấy người ở đây cũng không dừng lại chiến đấu. Cổ Trường Sinh mở ra chiếu rõ tuệ nhãn, dựa vào cảm giác nguy hiểm tránh đi tất cả công kích của linh phù, cho dù cố ý thiết lập cạm bẫy cũng không có hiệu quả. Chẳng qua là khiến hắn đi đường vòng một chút. Linh căn thăng hoa mang đến cho Cổ Trường Sinh linh lực cường đại, khiến hắn tiến vào trạng thái thần tốc, đem tất cả trở nên chậm chạp, có thể tùy ý di động trong không gian và phương hướng. Ban đầu trận chiến dưới mặt đất đã đủ phức tạp, lại thêm cả trên không, nếu không phải công kích cùng cấp bậc, căn bản không thể đánh trúng hắn. Còn lại 4 người, lại có 1 người bị đánh nát. Còn 3 người, thanh niên mặt ngựa, nữ tu Huyễn Thủy vực, còn có 1 người xuất thân từ Thiên Mã Sơn. 3 người này thực lực mạnh nhất, cho nên Cổ Trường Sinh đem bọn họ giữ lại cuối cùng. Trên thực tế, kịch bản cũng hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của hắn tiến hành, 3 người này đều muốn mượn lực lượng của người khác để tiêu hao Cổ Trường Sinh, khiến hắn hao hết linh lực, rời khỏi trạng thái linh căn thăng hoa, lại không biết rằng Cổ Trường Sinh căn bản không thiếu linh lực, chỉ thiếu thời gian duy trì liên tục của linh căn thăng hoa. Còn 5 hơi thở, đủ. Cổ Trường Sinh nuốt vào một viên thượng phẩm tam chuyển hồi khí đan, tốc độ khôi phục linh lực trong cơ thể vượt xa tốc độ tiêu hao. Một Liễu Liễu. Có. Một Liễu Liễu khóa chặt lập tức mặt xanh mét, trong tay định mệnh linh bàn quang mang đại thịnh, người sau sắc mặt đại biến, vội vàng ném ra phù lục phóng thích hỏa trụ đánh về phía Một Liễu Liễu, muốn đánh gãy thi pháp, trước đó hắn đã bị ảnh hưởng, là có hộ thể linh phù ngăn cản mới không quá nghiêm trọng. Nhưng mà lần này lại là trực tiếp đối với 8 người phóng thích, lần này lại là đối với một mình hắn, loại cảm giác bị khóa chặt này cũng không dễ chịu. Nhưng mà vô dụng, Một Liễu Liễu không nhúc nhích, mặc cho phù lục oanh kích, chỉ thấy áo đỏ của nàng hiện ra thanh hoa, đem lần công kích này hoàn toàn ngăn cản. Cực phẩm phòng ngự linh khí. Thanh niên mặt ngựa nghiến răng nghiến lợi, hắn nổi giận, không cam tâm chết ở nơi này, một cái miệng lại phun ra một viên bảo ngọc màu tử sắc. Chỉ thấy bên trong bảo ngọc gầm lên giận dữ, một con yêu thú hư ảnh hiển hiện, thình lình phun ra ngọn lửa màu tím sẫm. Ngọn lửa này tương đối thuần túy, cho người ta cảm giác cực kỳ băng lãnh, những nơi đi qua lưu lại ấn ký màu đen thâm thúy. Tu sĩ ở đây đều chấn động trong lòng. Bản mệnh khí. Tên thanh niên mặt ngựa này, vậy mà tại luyện khí kỳ đã dung hợp bản mệnh khí. Đi chết đi. Bản mệnh khí thần thông trọc yêu hỏa tím. Ngọn lửa màu tím uy lực vô cùng kinh người, sau khi chạm vào thanh hoa lại cấp tốc đem nó đốt cháy hầu như không còn, cực phẩm linh khí vậy mà cũng không thể chống cự. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thượng phẩm bản mệnh khí, cho nên uy năng có thể vượt qua cực phẩm linh khí. Mộc Liễu Liễu nhìn cảnh này, không né tránh, vẫn như cũ hoàn thành trổ nhánh đoạt mệnh thuật. Chỉ thấy thuật thức hoàn thành, linh lực trong chữ liễu trên người Mộc Liễu trực tiếp bốc hơi hơn 1/10. Đáng ghét. Thanh niên mặt ngựa đều tuyệt vọng, cảm thấy linh lực nghịch chuyển, phòng ngự không khống chế xuất hiện trống rỗng. Một giây sau, cả người hắn liền trực tiếp nổ tung. Một bên bản mệnh khí mất đi chủ nhân, lập tức vỡ vụn, tất cả lửa tím biến mất không còn tâm tích. Mộc Liễu Liễu đang ở trong trạng thái nguy hiểm, cũng nhẹ nhàng thoát thân, tránh đi hai người khác điên cuồng công kích. Luyện khí kỳ bản mệnh khí xa so với trúc cơ kỳ dễ luyện chế hơn. Dù là thượng phẩm luyện khí kỳ bản mệnh khí, độ khó luyện chế cũng không bằng hạ phẩm trúc cơ kỳ bản mệnh khí. Một cái tiểu gia tộc ở khu vực Vạn Hoa Linh Thành đều có thể nghiên cứu ra phương pháp luyện chế hạ phẩm bản mệnh khí. Bách Hoa Cốc những gia tộc của đại tông môn này tài nguyên phong phú hơn, tự nhiên cũng không khó giải quyết thành phẩm bản mệnh khí ở luyện khí kỳ. Khó khăn thực sự là bản mệnh khí ở cảnh giới trúc cơ, kim đan. Còn lại hai cái. Trong mắt Cổ Chào Sinh, hai tên còn lại này không nghi ngờ gì nữa có uy hiếp lớn hơn rất nhiều, hẳn là hai đệ tử chân truyền. Về phần có phải thật sự như vậy hay không, thử một lần là biết. Hòa tan đạn. Cổ Chào Sinh giơ tay lên, một phát súng nhắm về phía tu sĩ Thiên Mã Sơn, phù văn đạn trân quý cũng không phải vô hạn, bất luận cận chiến hay đánh xa, đều cần tiêu hao một phù văn đạn, trong chiến đấu hắn thường sẽ tiết kiệm sử dụng. Đáng tiếc, theo bước vào thí luyện thứ ba, thực lực đối thủ rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, hai người trước mắt đều là luyện khí 10 tầng. Tình huống này, hiển nhiên muốn tiết kiệm phù văn đạn cũng không được. Tu sĩ Thiên Mã Sơn không vì những người khác bị giết nhanh chóng mà rối loạn, khi nhìn thấy Cổ Chào Sinh khóa chặt hắn, lập tức ném ra thượng phẩm phòng ngự linh khí cùng hộ thân linh phù, triển khai từng tầng kết giới phía trước. Oanh! Bạch quang lóe lên, kết giới do thượng phẩm phòng ngự linh khí triển khai trực tiếp bị đánh xuyên, bạch quang đánh vào trên thượng phẩm linh khí, trước khi phá hủy nó, tu sĩ Thiên Mã Sơn trong tay bấm niệm pháp quyết, toàn bộ linh khí siêu phụ tải vận chuyển, từ bên trong bắt đầu thiêu đốt, sau đó trực tiếp bạo tạc. Bạch quang vốn có thể xuyên qua thượng phẩm linh khí, nhưng bởi vì thượng phẩm linh khí đột nhiên bạo tạc, tiêu hao lực lượng cực lớn, rơi vào trên một tầng hộ thân linh phù, lại không đánh xuyên qua, trực tiếp biến mất. Là tổn hại giải phóng thuật. Cùng mượn khí đại thành thuật như thế, là khí tu thuật thức, người này chỉ sợ am hiểu khí đạo. Mộc Liễu Liễu ở phía sau nhắc nhở. Tổn hại giải phóng thuật thức. Cổ Chào Sinh đã nghe nói qua loại thuật pháp này, nghe nói trên linh khí pháp khí đều tồn tại hình thái cao cấp hơn. Khởi động pháp khí hình thái cao cấp được gọi là giải phóng thuật thức, không phải hoàn toàn nắm giữ huyền bí của pháp khí thì không thể dùng. Một số tu sĩ không học được giải phóng thuật thức, vì cũng có thể có được lực lượng tương tự, trực tiếp bạo lực giải phóng pháp khí, thế là liền xuất hiện tổn hại giải phóng thuật thức, có thể hội tụ linh tính tự bạo, trong nháy mắt lực phá hoại cực mạnh. Bất quá đến pháp khí cấp độ này, dù chỉ là hạ phẩm đều cực kỳ trân quý, cơ bản không có khả năng chơi như vậy. Thuật thức này ở trúc cơ kỳ chỉ có thể coi là liều mạng thủ đoạn. Cũng là luyện khí kỳ linh khí rất dễ chế tạo, các loại yêu thú đều có thể thỏa mãn yêu cầu vật liệu linh khí của luyện khí kỳ. Dần dà, tổn hại giải phóng thuật thức ngay tại luyện khí kỳ trở thành một loại lưu phái, được gọi là tiền tài lưu khí tu. Một thanh trung phẩm linh khí chính là mấy trăm hơn ngàn linh thạch, so với phụ lục tam giai phần lớn 100 linh thạch giá cả, tự bạo linh khí cái giá lớn hiển nhiên quá cao, đồng dạng nội môn gia tộc cũng không nhất định chơi được. Tu sĩ Thiên Mã Sơn này nói không chừng thật sự là đệ tử chân truyền. Oanh! Cổ Chào Sinh lại một lần ra tay, thân ảnh vượt ngang vài trăm mét, một kiếm chém xuống, tu sĩ Thiên Mã Sơn căn bản không nhìn thấy thân ảnh Cổ Chào Sinh, nhưng hai mắt hắn mờ mịt, thần thức cực kỳ tỏa sáng, phát động một loại cảm giác thuật thức đặc thù, không ngừng có linh khí cùng linh phù ném ra ngoài, hóa thành hộ thân kết giới, ngăn cản công kích. Bạo phong khuếch tán. Kết giới điên cuồng vỡ vụn. Thực lực Cổ Chào Sinh xa so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, các loại thủ đoạn căn bản không có cách chống đỡ quá lâu. Trước khi tu sĩ Thiên Mã Sơn bại vong, nữ tu Huyền Thủy vượt xuất thủ, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ, không thể lại giảm quân số. Chỉ thấy nữ tu Huyền Thủy vượt cầm trong tay song châu, sóng nước sông như thác nước cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ toàn bộ Cổ Chào Sinh và tu sĩ Thiên Mã Sơn, đại địa bị đánh nát bấy, cũng khiến Cổ Chào Sinh không thể không lùi lại, tránh đi phong mang. 365, số Chu Thiên. Trận lên huyễn nước. Phát họa tinh thiên, tiết điểm 365, trận thành không gian phong bế, hóa thành sân nhà của nữ tu huyễn thủy vực. Mông lung mê vụ bao phủ toàn trường, thần thức thăm dò bị trở ngại, các loại huyễn tượng xuất hiện, dẫn dắt cảm giác của Cổ Chào Sinh xuất hiện sai lầm. Lục thức linh nhãn. Một liễu liễu song đồng đối chiếu thấy tuệ nhãn càng có thể nhìn thấu huyễn tượng, nàng cùng Cổ Chào Sinh thần thức kết nối, đem cảnh tượng nhìn thấy rõ ràng chiếu đến não hải Cổ Chào Sinh, huyễn trận tại chỗ cáo phá, không còn tác dụng. Đây chính là thị giác linh nhãn của một liễu liễu a, mọi thứ trước mắt Cổ Chào Sinh đều rõ ràng đến cực điểm, phong cảnh thiên địa mập mờ ban đầu, tại thời khắc này kinh vị rõ ràng, cùng một địa điểm một loại nhan sắc, hắn sửng sốt có thể nhìn ra mười mấy loại khác nhau. Quan trọng nhất là, loại rõ ràng này cũng không cấu thành gánh nặng, là một loại tự nhiên mà vậy minh bạch năng lực nhận biết. Ngẩn. Trong sương mù, tu sĩ Thiên Mã Sơn vỗ túi trữ vật, một con linh ngựa có cánh tuyết trắng chạy ra, lúc này hắn dạn chân mà lên, cả hai linh lực giao hội, tiến vào trạng thái bộc phát, chỉ thấy thiên mã xông thẳng tới chân trời, vạch ra một con đường sáng tỏ. Quả nhiên là dòng chính Thiên Mã Sơn. Thiên mã trắng là Bạch Long Trần gia. Một liễu liễu nhìn ra lai lịch. Ta là Trần Hướng Long của Bạch Long thị. Trương Lục Xanh. Nhớ kỹ người đưa ngươi xuống là ta. Nhận lấy cái chết đi. Thiên Mã Lâm Trần. Trần Hướng Long gầm lên, nhưng mà người hắn khóa chặt lại là một liễu liễu, chỉ thấy linh mã có cánh không sai từ trên không đáp xuống, như sao chổi, chỉ số uy áp linh lực cấp bạo tăng, càng lúc càng nhanh, đã vượt qua cực hạn của phòng ngự linh khí. Một liễu liễu vừa mới bị lửa tím phá phòng ngự, lúc này đang là thời kỳ suy yếu, sức mạnh của linh khí còn chưa hoàn toàn khôi phục. Một liễu liễu đứng yên trên mặt nước kích động, không nhìn xung quanh, diễn xuất vẻ bị mê hoặc, mà là dừng lại tại chỗ, yên lặng tế ra một kiện phòng ngự linh khí khác, quanh thân càng có mấy đạo phù lục phát sáng. Lấy bất biến ứng vạn biến. Chê. Trần Hướng Long lộ ra vẻ châm chọc, nhân mã hợp nhất chi thuật của Thiên Mã Sơn, có thể khống chế linh thú Thiên Mã Lâm Trần thần thông kích thương tu sĩ trúc cơ kỳ, huống chi chỉ là một phòng ngự linh khí thường phẩm. Giết nàng, không có ảnh hưởng của thuật thức quỷ dị, lại vây giết Trương Lục Xanh. Đến lúc đó, lại cùng nữ tu huyễn thủy vực một quyết thắng bại, lấy được vật trao đổi, chuyến đi này của hắn liền công đức viên mãn. Mấy trận tiếp theo, kia là sân nhà của Thượng Tông, hắn không có hứng thú tham gia nữa. Ngay tại lúc hắn lao xuống đến một nửa, một liễu liễu lại độ phát động trổ nhánh đoạt mệnh thuật, vẹn vẹn khóa chặt Trần Hướng Long một người. Quỷ dị cách không công kích, đột nhiên giáng lâm bên trong thân thể Trần Hướng Long, quấy nhiễu linh lực của hắn lưu động, sắc mặt hắn lập tức đại biến, trong mê vụ, nữ nhân một liễu liễu này vậy mà cũng có thể khóa chặt hắn. Chẳng lẽ là nữ nhân huyễn thủy vực ra tay? Oanh! Cổ Chào Sinh theo khí bạo xuất hiện bên cạnh linh mã có cánh, phù văn thủy một bao trùm cánh tay, kéo dài đến ngân nguyệt thương kiếm, hóa thành răng nanh sắc bén nhất trực tiếp đâm vào bình chướng linh lực kết hợp của Thiên Mã và Trần Hướng Long. Linh lực tầng vốn cấp tốc lưu động, có lực phá hoại đáng sợ, bởi vì ảnh hưởng của trổ nhánh đoạt mệnh thuật, uy lực giảm nhiều, cơ hồ không cách nào ngăn cản Cổ Chào Sinh, một kích trực tiếp xuyên qua, đem toàn bộ thân thể phải của Trần Hướng Long nát bấy. Trương Lục Xanh. Trong sự không cam lòng của Trần Hướng Long, Thiên Mã đáp lại hắn, linh lực mãnh liệt thiêu đốt lên, xông phá quấy nhiễu của trổ nhánh đoạt mệnh thuật, tại giờ khắc cuối cùng, vững chắc phòng ngự, trong nháy mắt kích lui Cổ Chào Sinh. Trần Hướng Long cuối cùng có thời gian ăn vào tam chuyển hồi mệnh đan, huyết nhục cấp tốc tái sinh, ấn ký linh căn cũng lan tràn trên trán hắn vào thời khắc này, thôi động Thiên Mã chạy về phương xa, muốn trực tiếp chạy trốn. Hắn căn bản không phải đối thủ. Nhất định phải trốn. Có thể trốn đến một nửa, hắn rơi vào trong sương mù, trong thời gian ngắn không cách nào phá trận, lần này sắc mặt hắn âm trầm xuống. Quên đi, hắn còn ở trong trận. Ngươi đang làm cái gì, ở trong đại trận, không có lệnh của ta, ai cũng không thể rời đi. Liên thủ với ta giết Trương Lục Xanh. Thanh âm lạnh lùng của nữ tu huyễn thủy vực vang lên. Ngươi còn đang nằm mơ, hoặc là cùng chết, hoặc là liên thủ đào mệnh. Không có hy vọng đoạt được bảo vật, Trần Hướng Long làm sao có thể còn nguyện ý liều mạng, Thiên Mã dưới chân hắn dâng lên linh lực, muốn mạnh mẽ phá trận. Tiếp tục như vậy, Trần Hướng Long cùng nữ tu huyễn thủy vực không nghi ngờ gì muốn lưỡng bại câu thương, đều phải chết. Ngươi điên rồi sao, đây là đang tự tìm đường chết. Huyễn thủy vực nữ tu giận dữ quát, nàng còn đang do dự, không muốn từ bỏ cơ duyên lớn lao lần này. Chưa đợi Trần Hướng Long trả lời, Cổ Chào Đời lại một lần nữa tập kích. Lần này, mục tiêu của Cổ Chào Đời là huyễn thủy vực nữ tu. Dưới sự quan trắc của lục thức linh nhãn, mâu thuẫn giữa hai người hiện rõ mồn một. Muốn giữ cả hai, trước hết phải giết huyễn thủy vực nữ tu. Ghê tởm. Huyễn thủy vực nữ tu, với tư cách là người điều khiển trận pháp, lập tức phát hiện ý đồ công kích của Cổ Chào Đời. mặt nước sôi trào, từng đầu trường long cuốn lên, lao tới giết cổ chào đời. Có trận pháp mượn lực thiên địa, uy lực quả thực bất phàm. Đáng tiếc, thanh phong gọt xương vẫn luôn hoành hành, áp chế uy năng trận pháp. Cổ chào đời dựa vào linh khải nước nặng mạnh mẽ xông tới, trực tiếp đánh nổ thủy long, giết đến trước mặt huyễn thủy vực nữ tu. Khi hắn một quyền xuyên thủng nữ tu, thực thể trước mắt lại đột nhiên hóa thành dòng nước tản ra, chỉ là một thế thân. Ánh mắt cổ chào đời đảo qua phiến thiên địa này, quả nhiên không nhìn thấu tung tích huyễn thủy vực nữ tu. Là thuật lặn xuống nước, có thể tan vào trong nước, hoàn toàn tiêu trừ khí tức. Một liễu liễu nhất thời cũng không thể bắt được mục tiêu, nhưng nàng nhìn ra huyễn thủy vực nữ tu đang ẩn nấp trong nước. Oanh! Thiên mã va chạm kết giới trận pháp, toàn bộ trận pháp rung chuyển. Đáy nước, nữ tu bị chấn động lộ ra sát khí, trực tiếp bị một liễu liễu khóa chặt. Nàng trong lòng giận dữ, biết mình bại lộ, lập tức chửi ầm lên, hỗn đảng, ngươi thật muốn chết phải không, Thiên Mã Sơn. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Khai trận pháp. Trần Hướng Long chỉ muốn rời đi, lời nói băng lãnh, không có chút nào chịu thua. Cổ chào đời và một liễu liễu mừng rỡ khi thấy nội chiến, nhưng bọn họ cũng không lãng phí thời gian, linh căn thăng hoa có thời hạn. Khi khóa chặt huyễn thủy vực nữ tu, cổ chào đời đã thay đổi tính chất của thủy chi linh. Thủy linh lực tam đại linh tính theo thứ tự là tạo chất lỏng, khống chế dòng chảy, ăn mòn hòa tan. Huyễn thủy vực nữ tu trước mắt tạo ra thủy chi huyễn trận quy mô lớn như vậy, hiển nhiên là chuyên chú vào linh tính thứ nhất. Chuyên chú vào linh tính thứ nhất chính là dựa vào số lượng để thắng, tương đối thích hợp cho chiến đấu theo đội, một chọi một tuyệt đối không mạnh. Cổ chào đời đối phó huyễn thủy vực nữ tu này, điều chỉnh thủy chi linh tính, đem tất cả thiên về điểm vào dòng chảy. Một chút gần sóng nước nhìn có vẻ trái với trực giác xuất hiện xung quanh cổ chào đời. Hắn nắm chặt quyền, tiện tay đánh nát thủy long đang lao tới, thân ảnh lóe lên, như thể thi triển thuật tránh nước, những nơi đi qua, dòng nước đều tránh ra. Cực linh thủy pháp, nghịch dòng chi thủy. Đây là cấp bậc gì của thuật tránh nước, công kích lại không có hiệu quả chút nào. Nữ tu thử đủ kiểu công kích, phát hiện công kích của mình đều bị vô hiệu hóa, dòng nước cũng sẽ tránh ra ngay khi bị đánh trúng. Bất luận là áp chế bằng sóng nước bạo trùng quy mô lớn, hay là đao nước cao áp nhỏ nhưng cực mạnh đều vô dụng. Thậm chí, rõ ràng là sân nhà của nàng, nàng lại mơ hồ không thể hoàn toàn khống chế vùng nước này, trường lúc xanh này đang tranh đoạt quyền khống chế với nàng. Sắc mặt nàng đại biến, vội vàng vận dụng thuật lặn xuống nước để trốn thoát, tốc độ nhanh hơn nhiều so với trên mặt đất. Liên tiếp vài lần, tất cả kết thúc. Thứ bảy hơi thở. Cổ chào đời phát sau mà đến trước, với tốc độ cực nhanh đoạt trước khi nữ tu lại một lần nữa độn đi, xuyên qua ngực, trực tiếp bóp nát trái tim. Linh lực cuồng bạo trực tiếp trùng kích toàn thân nữ tu, đánh giết nàng. Lúc này, trận pháp tan rã, một lượng lớn dòng nước tản ra bốn phía. Chúng ta đi. Trần Hướng Long nắm lấy cơ hội, trực tiếp cưỡi thiên mã xông vào rừng rậm, xa xa biến mất ở cuối tầm mắt. Thân ảnh cổ chào đời biến mất, với tốc độ cao nhất truy sát. Khí bạo từng tầng nổ tung. Tốc độ di chuyển trên mặt đất của cổ chào đời hoàn toàn vượt quá tốc độ âm thanh, đạt đến mức mấy ngàn mét mỗi giây. Thiên mã tuy nhanh, nhưng vẫn không bằng cổ chào đời, khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Trương Lúc Xanh, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Thật không sợ ta liều mạng với ngươi. Dừng lại cho ta. Oanh. Thi thể rơi xuống đất, cổ chào đời toàn thân đẫm mồ hôi, một lượng lớn máu tươi phân ra, khiến vẻ ngoài của hắn có vẻ hơi dữ tợn đáng sợ. Linh quang nhanh chóng ảm đạm xuống, cổ chào đời rời khỏi trạng thái linh căn thăng hoa, đồng thời dừng lại việc khôi phục linh căn. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên tam chuyển hồi mệnh đan nuốt vào, chỉ thấy dòng nước ấm tuôn ra khắp người, tổn thương nhục thể lập tức tái sinh, tổn thương nhục thể do sử dụng cường độ cao trong thời gian dài được khôi phục. Cơ sở linh thể vẫn chưa đủ mạnh, sử dụng trong thời gian dài, linh căn không có vấn đề, nhưng thân thể sẽ sụp đổ. Hô. Cổ chào đời thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra càng nhiều người, độ khó hắn muốn giải quyết cũng tăng lên nhanh chóng. Giải quyết. Mở ra xem bên trong có gì, bọn họ hẳn cũng là người thắng. Cổ chào đời và một liễu liễu tập hợp, lấy đi tất cả túi trữ vật. Một đệ tử chân truyền của Thiên Mã Sơn, một thiên tài nội môn đỉnh cấp trở lên, cấm chế của những trữ vật của bọn họ tương đối cao minh, cần chút thời gian để mở ra. Một liễu liễu bày ra hai chiếc nhẫn trữ vật. Nói đến, vì sao những túi trữ vật này không thiết lập thuật thức tự hủy? Như vậy chẳng phải có thể khiến người khác không thu hoạch được gì sao? Cổ chào đời cũng lần lượt xem xét các túi trữ vật khác, cũng tìm thấy túi trữ vật của thanh niên mặt ngựa. Đáng tiếc, hắn lật tung một lượt, cũng không tìm thấy bản mệnh khí luyện chế pháp. Ngũ linh minh không được. Thiên tài của bọn họ có thể săn giết những tông môn khác, tự động tiêu hủy không phù hợp với lợi ích của bọn họ. Một liễu liễu giải thích. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân tự động tiêu hủy tương đối khó chế tạo, thậm chí rất nguy hiểm. Nhẫn trữ vật để nhanh chóng lấy ra đồ vật, đã định trước không thể thiết lập cấm chế phức tạp, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ. Kiểm kê xong thu hoạch, Cổ Chào Đời tìm thấy không ít thuật pháp thú vị. Trong đó, thuật thức giải phóng tổn hại khiến hắn cực kỳ hứng thú. Có thuật thức này, hắn cũng có thể làm đạn hạt nhân kiếm tiên, thu được lượng lớn linh khí cũng có đất dụng võ. Cổ Chào Đời lấy ra một cây linh cung, tùy tiện nhét vào một thanh kiếm, làm bộ làm tịch một chút. Đáng tiếc, hắn không có thuật thức có thể chuyển hóa linh khí hình dạng khác thành tên, như vậy bắn ra hiệu quả không tốt. Kỳ thật, tiễn thuật của hắn cũng không tệ, nếu không phải Ngân Nguyệt Thương kiếm mạnh hơn, hắn trước khi đến khẳng định sẽ đánh tạo một đống lớn phù văn tiễn. Nhưng bây giờ cũng không muộn, có thuật thức giải phóng tổn hại, miễn đi phiền phức chế tạo tên, nếu như phù văn đạn không đủ, Ngân Nguyệt Thương kiếm không thể dùng, cũng không phải là không thể dùng cung viễn trình tiêu hao. Sau khi nghiệm chứng kết quả từ khẩu súng tự chế, Cổ Chào Đời nhận thấy súng ống dễ sử dụng hơn, uy lực mạnh hơn, độ ổn định cũng vượt xa linh cung, thậm chí tốc độ bắn cũng không thể so sánh với linh thương. Nói chung, độ khó chế tạo đạn sẽ cao hơn một chút so với tên. Trước khi dây chuyền sản xuất ra đời, đây là một điểm yếu. Nhưng đây là tu tiên giới. Phù văn trên mũi tên và phù văn trên đạn đều cần khắc ghi trên một khối linh tài nhỏ, độ khó tương đương nhau. Ngược lại, khâu tạo hình lại đơn giản nhất, chỉ cần linh hỏa một đốt là xong, bất kể hình tròn hay hình vuông, độ khó đều như nhau. Không biết liệu có không gian để khắc thêm phù văn vào đạn, tăng cường uy lực hơn nữa hay không. Cổ Chào Đời và Mộc Liễu Liễu bước vào con đường thử luyện, nhưng trong lòng hắn không ngừng suy tính. Kết cấu phù văn đạn càng gần với linh khí, chứ không phải phù lục. Bởi vì dù là bùa chú hay ngọc thạch, đều không thể chịu được lực thúc đẩy mạnh mẽ, hoặc là vỡ nát, hoặc là nổ tung ngay khi vừa rời nòng súng. Đây là nhược điểm của phù lục, nếu muốn thay đổi, chi phí sẽ rất lớn, không đáng. Cho nên, Cổ Chào Đời chọn dùng vật liệu yêu thú, kim loại linh tính để chế tạo phù văn đạn. Đạn lớn nhỏ chỉ có bấy nhiêu, không gian hạn hẹp, không thể khắc quá nhiều thứ, phù văn đạn hiện tại, nếu muốn khắc thêm thuật thức gây sát thương, nhất định phải thiết kế lại. Thật phiền phức, hơn nữa không biết có thực hiện được hay không. Gió cạo xương ngày càng dữ dội, Cổ Chào Đời cảm giác linh lực bên ngoài cơ thể từng tầng bị bào mòn. Đồng thời, áp lực cường đại cũng thúc đẩy công pháp linh văn vận chuyển. Cổ Chào Đời mơ hồ cảm giác, những cơn gió cạo xương này vẫn còn len lỏi vào trong cơ thể, thổi qua linh văn. Toàn bộ kết cấu linh văn, vì thế mà rung chuyển. Loại linh phong kỳ lạ này lại có hiệu quả chiết xuất căn cơ. Cổ Chào Đời suy nghĩ một lát, lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa mừng rỡ. Hắn đã tu luyện linh văn lên đến lục giai, đối với việc khống chế linh văn của bản thân cực kỳ mạnh mẽ. Dù là thay đổi cực kỳ tinh vi, hắn cũng có thể phát hiện. Tạo nghệ linh văn ban cho hắn năng lực khống chế mạnh mẽ, vào thời khắc này phát huy hiệu quả kinh người. Tu sĩ bình thường chỉ có thể bị động thích ứng, e rằng 10 ngày cũng chưa chắc tăng lên được 10% chất lượng linh lực. Nhưng hắn có lẽ có thể mượn cơ hội này, vừa tăng cường uy lực của linh văn, vừa giúp cho tạo nghệ linh văn cũng tiến tới ngũ giai. Bên trên là Thiện Thiên Thủy linh văn, khống chế dòng nước, điều khiển hướng chảy, đồng thời tu luyện đệ nhất linh tính và đệ nhị linh tính. Cổ Chào Đời tuy mới chuyển tu không lâu, nhưng đối với công pháp lại có cảm ngộ cực sâu, vừa chuyển tu đã bước vào lĩnh vực tứ giai. Đây là cảnh giới tiểu thành, đã không tầm thường, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ mắc kẹt ở mức tinh thông mà không thể tiến thêm. Hai người không ngừng tiến lên, Cổ Chào Đời đã không hề hay biết mà mở ra thủy linh căn khôi phục. Chỉ tốn một nửa so với trạng thái bình thường, giúp thủy linh căn khôi phục trở thành trạng thái tăng phúc thường trực, vô cùng biến thái. Trong trạng thái này, Cổ Chào Đời có thể tùy ý điều chỉnh áp lực, hấp thu tối đa sức mạnh của gió cạo xương. Khác với việc sửa chữa căn cơ lục giai linh văn, gió cạo xương là áp bức linh văn, chiết xuất chất lượng linh lực của linh văn. Thông qua phương thức này để tăng cường căn cơ, liên quan rất lớn đến tạo nghệ linh văn, có thể thu hoạch được bao nhiêu, còn tùy thuộc vào kết cấu linh văn có vững chắc hay không. Cổ Chào Đời liếc nhìn Mộc Liễu Liễu, với tư cách là người sở hữu lục thức linh nhãn, nàng cũng đã nhận ra cách tối đa hóa lợi ích, lặng lẽ vận chuyển công pháp linh văn, gió cạo xương bào mòn bao nhiêu, nàng liền bổ sung bấy nhiêu, từng chút tăng cường mật độ linh lực căn cơ linh văn. Cổ Chào Đời lặng lẽ gật đầu. Có thể đi đến thử thách thứ ba đều là thiên tài, dưới sự hỗ trợ của linh phong, chắc chắn có thể thu hoạch không nhỏ. Hắn cũng phải nỗ lực, tranh thủ dưới áp lực để tạo nghệ linh văn đạt được tiến bộ. Cổ Chào Đời hít một hơi thật sâu, rút ra quy mô lớn linh khí thiên địa, khôi phục linh lực bản thân. Linh lực của hắn tiêu hao vô cùng thấp, thậm chí còn thấp hơn cả một nửa. Linh căn khôi phục có thể tăng cường cực lớn tốc độ rút ra linh khí thiên địa, một nửa tiêu hao này của hắn đã bị linh khí thiên địa triệt tiêu một phần. Một bên, thiếu nữ tóc xanh đã bắt đầu dùng linh đan, nhưng Cổ Chào Đời không cần, lặng lẽ tiến lên, để linh phong thổi vào ngũ tạng lục phủ. Linh lực trong cơ thể lưu chuyển, luyện hóa linh phong phá hoại thân thể, thổi vào linh huyệt và linh đồ thì không quan tâm. Cổ chào đời toàn lực tu luyện, chất lượng linh lực tăng lên nhanh chóng. Căn cơ linh văn càng mạnh, việc khống chế linh lực của hắn cũng càng mạnh, tạo nghệ linh văn chính là việc có thể hoàn mỹ tu thành linh văn hay không, linh lực của hắn khống chế mạnh lên, lập tức phản hồi tới căn cơ linh văn. Thân thể và chín tầng tinh thiên linh đồ cố gắng đào thanh âm không ngừng, cổ chào đời ước chừng 20% tả hữu tứ giai linh văn tạo nghệ không ngừng tăng lên, căn cơ dưới sự lay động của gió cũng đang điều chỉnh. Đây là cửa ải đầu tiên, hiệu quả đã rất kinh người. Đợi đến khi cổ chào đời và hai người đi được một ngày, bắt đầu có sóng lớn từ trên rơi xuống, lực va chạm khủng khiếp khiến người ta khó mà tiến lên được. Trên đường đi, có một vài điểm dừng chân để nghỉ ngơi, những thí luyện giả yếu kém sẽ dừng lại một thời gian. Khi cổ chào đời đi ngang qua, chạm mặt với mấy tu sĩ khí tức vô cùng đáng sợ, hắn có chút giật mình, chẳng lẽ là người của Thượng Tông? Với tư cách là đối thủ, hắn thầm cảnh giác, cho rằng thực lực của mình vẫn chưa đủ mạnh. Trong lúc đó, một Liễu Liễu cũng nhân cơ hội giao trúc cơ chi bảo cho tộc nhân, hoàn toàn không còn lo lắng về sau. Mặc dù tiếp tục có cơ hội lấy được trung phẩm trúc cơ chi bảo, nhưng nàng dù sao cũng xuất thân từ gia tộc thế lực, không thể quá mạo hiểm. Hạ phẩm trúc cơ chi bảo đã đủ để truyền thừa cho gia tộc. Ầm ầm. Vì lý do hiệu suất, cổ chào đời không tiếp tục đồng hành với một Liễu Liễu, hắn đi một mình, tiến lên trong thác nước bạo táp từ trên trời đổ xuống. Cũng như gió cạo xương, thác nước thiên bạo đổ xuống cũng có hiệu quả ma luyện, hơn nữa còn có hiệu quả đối với thể chất. Cổ chào đời một đường tiến lên, linh lực được rèn vào nhục thể, cơ sở linh thể đang dần mạnh lên. Khi kết thúc ngày thứ ba thử luyện, chất lượng linh lực của hắn đã từ 215 dần dần tăng lên đến 230, trưởng thành kinh người. 7% biên độ, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là sự trưởng thành to lớn không thể bỏ qua. Đây chỉ là thành quả 3 ngày của hắn. Mà với kỹ nghệ tăng phúc 100%, trên thực tế chất lượng linh lực của hắn là 460, ngày càng khoa trương. Điều này khiến cổ chào đời ngày càng thành thạo, mà thác nước từ trên trời giáng xuống cũng khiến hắn đối với cảm ngộ thủy linh lực càng thêm tinh tiến, bất luận là cực linh pháp hay thiện thiên thủy linh văn đều đang nhanh chóng trưởng thành. Đáng tiếc, chỉ có một ngày đầu tiên trưởng thành nhanh chóng, rất nhanh đã tiến vào công phu mài nước, muốn trong thời gian ngắn vượt qua 80% tiến độ vẫn rất khó khăn, không phải hắn hiện tại có thể làm được. Sau thác nước từ trên trời đổ xuống là một mảnh lôi hải nguy hiểm. Nơi này linh khí cực kỳ cuồng bạo, khó mà hấp thu, cổ chào đời cũng bắt đầu dùng linh đan, tiện thể trải nghiệm một phen lôi điện luyện thể. Mỗi một quan cảnh thiên địa đều không phải tùy ý chọn, đều có tác dụng hỗ trợ tu luyện, chỉ có điều tùy theo từng người mà khác nhau, sẽ phát huy hiệu quả khác nhau. Cửa ải lôi này so với hai cửa ải trước đều hữu dụng, lôi điện nhập thể, trực tiếp tàn phá toàn thân, bốc hơi các loại tạp chất. Phần chất lượng không quá quan trọng trong linh văn cũng bị phá vỡ và xây dựng lại, tạo nghệ của cổ chào đời chưa tới, nhưng căn cơ tinh thiên linh đồ cường độ mạnh mẽ tại cửa ải này đã đạt tới ngũ giai, chất lượng linh lực đạt tới 250 điểm. Nhảy nhót, gợn sóng. Cổ chào đời thu hoạch không nhỏ tại cửa ải này, 189 linh huyệt trong cơ thể đều xuất hiện biến hóa. Ban đầu, linh huyệt được cấu tạo từ từng phù văn, cuối cùng tạo thành hình dáng linh huyệt tương tự mặt bằng. Nhưng bây giờ thì khác, phù văn dần dần mất đi hình thể, bắt đầu hóa thành sóng nước nhảy nhót, giống như những giọt nước thu nhỏ. Không còn bận tâm linh huyệt, cũng nhộn nhạo, nhìn qua càng gần với suối sống. Cảm giác linh huyệt đã có một chút bóng dáng linh tuyền trúc cơ kỳ, cổ chào đời tự nói. Hắn đã lấy được rất nhiều thủy hành trúc cơ linh pháp. Trong miêu tả, sau khi trúc cơ, hỗn nguyên nhất thể tinh thiên linh đồ của tu sĩ sẽ hòa tan vào trong cơ thể, hình thành trúc cơ linh thể. Giai đoạn này, cơ thể có thể tiếp nhận lực lượng tăng cường trên phạm vi lớn, đồng thời toàn bộ cơ thể đều có hiệu quả linh lực nén của tinh thiên linh đồ, thế là linh lực sẽ hóa lỏng thành pháp lực, uy năng bạo tăng. Sau khi thực lực tăng lên, tu sĩ cần không ngừng tỉnh ngộ tinh thiên linh đồ, hóa thành linh cảnh thực cảnh của bản thân. Linh cảnh thực cảnh chính là công pháp đặc thù hiển hiện, trong đó năng lượng cuồn cuộn, khác hẳn với luyện khí kỳ không hề bận tâm. Bởi vì tu sĩ thủy hành ở luyện khí kỳ gọi điểm tiết của tinh thiên linh đồ là linh huyệt, nên sau khi trúc cơ, nó sẽ cuồng bạo hơn nhiều, quy mô cũng lớn gấp mấy chục lần. Linh cảnh thực cảnh khi đó được gọi là linh tuyền. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Pháp. Đương nhiên, đây là cách gọi của tu sĩ thủy hành. Tu luyện công pháp khác nhau, hình thái biểu hiện cũng không giống nhau. Mộc hành là cây cối, mầm non, hỏa hành là ngọn lửa, hỏa diễm, kim hành là các loại đồ vật, thổ hành là đất đá. Nói chung, sau khi trúc cơ đều được gọi chung là linh cảnh thực cảnh. Linh cảnh thực cảnh là lực lượng mà tinh thiên linh đồ tiến hóa thông qua linh pháp trúc cơ, sau khi ngưng tụ, tu sĩ mới chính thức bước vào trúc cơ kỳ, có thể thu được năng lực can thiệp vào trường vực linh đạo bên ngoài. Một số thiên tài phi phàm thậm chí có thể phóng thích những linh cảnh thực cảnh này ra ngoài, lấy hình thức dị tượng chiếu rọi vào hiện thực. Nói chung, Những người làm được điều này đều là nhân vật truyền kỳ, đủ để lưu danh trong lịch sử. Ví dụ như thời đại này, chỉ có một tu sĩ trúc cơ địa thế, Hạo Nhật Tông Đại Nhật Lão Tổ, có ghi chép về một loại dị tượng tên là Đại Nhật Hoành Không. Dị tượng này vừa xuất hiện, giữa thiên địa đều là thái dương chân hỏa, dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng sẽ bị thiêu thành tro bụi trong nháy mắt. Đối mặt với rất nhiều tu sĩ kim đan, chiến tích của lão cũng vô cùng đáng sợ, một mình đấu với nhiều người, chém giết Vạn Hoa Thành chủ, trực tiếp khiến toàn bộ giới tu tiên phải khiếp sợ. Trổ nhánh nhà Hòa Thuận tỉnh Đầm Nhà tiếp nhận hai cái gia tộc cao cấp, chính là tại một trận chiến này xuống dốc, nội tình đều bị đánh không còn. Cổ Sinh có thể cảm nhận được một phần linh cảnh thực cảnh của trúc cơ kỳ trong luyện khí, nhưng thực ra là do chất lượng linh lực quá cao, có một tia hình thức ban đầu của trường vực linh đạo. Trận vực linh lực và trường vực linh đạo khác biệt rất lớn, cái trước chỉ là năng lực phòng ngự, cái sau lại là lĩnh vực vừa công vừa thủ, lấy lực lượng tự thân kéo dài mà xuất ra. Sự tiến hóa của trường vực linh đạo chính là thực cảnh dị tượng, có thể áp chế tất cả trường vực linh đạo. Ngày thứ năm, Cổ Sinh vượt qua lôi quang, lôi điện trên mặt đất dần dần biến mất, bắt đầu xuất hiện một lượng lớn oán linh. Khác với mấy quang trước, Cổ Sinh lần này đã có thể nhìn thấy điểm cuối cùng, tùy thời có thể kết thúc trận thí luyện này. Cửa ải cuối cùng này là thí luyện chiến đấu, có thể cho phép tu sĩ thỏa sức chiến đấu, ma luyện kỹ nghệ của bản thân. Cổ Sinh đương nhiên không thể trực tiếp rời đi, hắn cũng hưng phấn, trực tiếp xông vào đại quân oán linh. Ầm ầm một tiếng, từng cổ linh thể bị xé nát, hắc khí đầy trời rơi xuống, sau đó lại lần nữa ngưng tụ thành oán linh. Cổ Sinh thi triển đủ loại thủ đoạn. Ngũ giai linh căn khôi phục hình thành phù văn trận vực linh lực. Hai đại song trọng linh căn thuộc pháp. Nuốt linh chi mộc. Thái âm chi thủy. Tổn hại giải phóng thuật thức. Càng ngày càng hoàn thiện cực linh pháp, bên trên thiện thiên thủy linh văn. Đối thủ không ngừng mạnh lên, linh thể, oán linh, hung linh, ác linh, vạn tượng chi lâm mô phỏng ra vô cùng chân thật, đến khi xuất hiện tam giai ác linh, mỗi một cổ lực lượng đều âm trầm đến cực điểm, một khi bị bắt được, linh hồn đều cảm thấy bị đông cứng cứ như vậy, chiến đấu kéo dài suốt 5 ngày. Cổ Sinh chưa từng chiến đấu nào lại dốc sức như vậy, liên tục chiến đấu 5 ngày. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn tấn cấp luyện khí tầng 9 cảm nhận được sự khác biệt giữa phàm nhân và tu sĩ, người nắm giữ linh thể và tu vi, dần dần bước đi trên con đường siêu phàm. 5 ngày 5 đêm chiến đấu cường độ cao, chỉ khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Nếu kiên trì, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Huyền bí của linh căn khôi phục về cơ bản đã nắm giữ đến cực hạn, ta đã có thể làm được lục giai linh căn khôi phục nhưng mà chỉ có thể duy trì thủy linh căn đạt tới lục giai, một linh căn không có công pháp tu luyện, không theo kịp tiết tấu. Trên thực tế Cổ Sinh đồng thời sử dụng hai loại linh căn, vẫn luôn gánh vác rất nặng. Nếu chỉ là thủy linh căn, hắn hoàn toàn có thể dùng ra một số thuật pháp thi triển nhanh, nhưng lại thêm một linh căn, lượng công việc của hắn lập tức tăng vọt, hắn nhất định phải chuyển hóa thủy linh lực thành một linh lực. Sau đó khống chế một linh lực và thủy linh lực đồng thời khôi phục linh căn mà không có công pháp áp chế. Loại điều khiển này, đối với hắn, một người chỉ có thượng phẩm thần hồn, áp lực quá lớn, tất nhiên không thể thi triển thuật pháp. Hiện tại linh căn khôi phục đạt tới lục giai, kỳ thật không phải 5 ngày chiến đấu khiến Cổ Sinh tăng trưởng nhanh chóng, mà là hắn đã giảm bớt yêu cầu quá cao, không còn theo đuổi song trọng linh căn khôi phục nữa. Lục giai linh căn khôi phục, gấp 5 lần tiêu hao, gấp 10 lần tăng phúc. Trong khi song trọng kỹ nghệ phân biệt 90%, 50% cắt giảm, Cổ Sinh có thể đạt được trạng thái bình thường không? 25 lần tiêu hao, gấp 10 lần tăng phúc đáng sợ, dù có mở ra ngũ giai một linh căn khôi phục, tiêu hao cũng chỉ có 1.25 lần, mà tăng phúc trên lý thuyết lại có 80 lần. Quy năng thuật pháp trực tiếp duy trì ở mức 80 lần so với tu sĩ bình thường, trong trận chiến này, người khác phải dùng hết tuyệt chiêu để đối kháng với một kích tùy tiện của Cổ Sinh, quả thực không có cách nào chơi trương lúc xanh, thời gian tới rồi. Thanh âm của một Liễu Liễu bỗng nhiên truyền đến. Cổ Sinh hoàn hồn, gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại điểm cuối của bí cảnh. Ao! Tiếng đoàn tàu chạy qua lập tức vang lên, xe trống của bí cảnh xuất hiện, cửa xe mở rộng. Xem ra hai vị thu hoạch không nhỏ a, không chỉ đổi được không ít vật phẩm, ngay cả cường độ linh lực cũng đã xảy ra biến đổi về chất. Ha ha, trận thí luyện thứ tư sẽ mở ra sau một ngày, hai vị có thể tạm thời nghỉ ngơi, dưỡng sức rồi hãy nghênh đón khiêu chiến. Sâm cười tủm tỉm nói. Thắng lợi, số lần cộng 1. Huyễn Thủy Vực và Thiên Mã Sơn đổi vật phẩm, số lần cộng 5, trong những người còn lại, còn có một tu sĩ cống hiến một cái trung cấp trúc cơ chi bảo gom góp, cảm giác ngoài dự liệu đơn giản. Cổ Sinh gãi đầu. Không tính một Liễu Liễu lấy đi trúc cơ chi bảo cấp thấp, số lần thắng lợi hiện tại của hắn cũng có 7 lần. Trung cấp trúc cơ chi bảo chỉ cần 6 lần thắng lợi, thậm chí lại thu hoạch được 2 cái, cao cấp trúc cơ chi bảo cũng có, ngoài dự liệu đơn giản. Tuyệt đối không đơn giản, nếu không phải tốc độ của ngươi cực nhanh, khiến người ta căn bản không có cơ hội tiêu hủy vật phẩm đổi, chúng ta nhiều nhất chỉ tích lũy thêm một cái trúc cơ chi bảo cấp thấp, không thể nào trực tiếp lên trung cấp. Con người, chung quy bị cảm xúc chi phối, khó mà đưa ra phán đoán chính xác. Mộc Liễu Liễu khẽ lắc đầu. Tu sĩ Thiên Mã Sơn và nữ tu Huyễn Thủy Vực có cơ hội lấy vật phẩm ra uy hiếp, đổi lấy việc bản thân chạy trốn. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ phải liều mạng chiến đấu với cổ sinh, đợi phòng ngự bị loại bỏ, chiến đấu tiến vào giai đoạn thần tốc, bọn họ liền không có cơ hội lấy vật phẩm ra uy hiếp, thậm chí tự bạo cũng không được, nàng còn phát động thuộc trổ nhánh để quấy rối. Không có lẽ cũng là cổ sinh bày ra vẻ mặt không lưu tình chút nào để chấn nhiếp những người này, khiến bọn họ căn bản không nghĩ đến việc dùng vật phẩm uy hiếp. Theo bọn họ nghĩ, cổ sinh chỉ đơn thuần muốn giết người mà giết người, sẽ không bị uy hiếp lay động, trực tiếp liều mạng chạy trốn còn có thể làm được. Bên ngoài bí cảnh, chư vị kim đan tu sĩ đều lặng lẽ chờ đợi trong Hạo Nhật Linh Cung. Bọn họ dự tính thí luyện đã đến trận thứ tư, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nhưng dù đến bước này, Hạo Nhật Tông muốn làm gì vẫn là một mảnh sương mù, không thể kết luận hoàn toàn. Với tư cách là kim đan tu sĩ, điều duy nhất họ có thể xác nhận là nơi này chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Trực giác của chân nhân, sự cảm nhận về thiên địa, đây là âm mưu tính toán dù thế nào cũng không thể tránh khỏi. Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đây? Hồng Thiên chân nhân mỉm cười nhìn lên bầu trời, một vòng đại nhật kim sắc, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên không trung. Cổ sinh nhắm mắt dưỡng thần, dưới sự hỗ trợ của đan dược, rất nhanh đã khôi phục trạng thái. Hắn đổi dáng châu tiên thảo hệ trung phẩm trúc cơ chi bảo, sau đó còn thừa một lần đổi số lần thì lại đổi một loại huyết mạch tri thức. Ba loại huyết mạch dung hợp pháp khác nhau, đều bị hắn ghi nhớ kỹ càng, lẫn nhau xác minh. Có ba loại kỹ thuật huyết mạch này làm cơ sở, cổ sinh xem như đã có chút chắc chắn trong việc nghiên cứu bản mệnh khí trúc cơ kỳ. Dù sao, chỉ là tốn thêm chút thời gian để tích lũy mà thôi. Mấy trăm năm tuổi thọ, đủ để hắn hoàn thành bản mệnh khí trúc cơ. Chư vị, thí luyện sắp bắt đầu, lần này ta sẽ tuyên bố quy tắc của hai trận thí luyện. Hiện tại còn lại 12 người, thí luyện thứ tư sẽ lấy mỗi đội 6 người, chia làm hai tổ tiến hành đoàn đội tranh đoạt chiến. Sân thí luyện sẽ có 3 con yêu vương, đánh giết yêu vương sẽ được 3 điểm, nếu chiếm cứ trận địa, mỗi canh giờ tích 1 điểm, đội nào dẫn đầu đạt 10 điểm sẽ thắng lợi. Đội thắng sẽ nhận được toàn bộ số lần thắng lợi, đội thua chưa chết người cùng với đội thắng sẽ bắt đầu thí luyện thứ 5 sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi. Thí luyện thứ 5 sẽ tiến hành đấu vòng loại 1 chọi 1 để quyết định người thắng cuối cùng, có thể nhận được 2 lần thắng lợi. Cuối cùng, nếu bỏ quyền, hãy rời đi ngay bây giờ, sau khi phân tổ thí luyện thứ 4 kết thúc, dù không hài lòng với đồng đội mạnh yếu, cũng không thể rời đi nữa, cơ hội rời đi lần sau, cần phải đợi đến khi thí luyện thứ 5 bắt đầu. Sâm nói xong, số lượng bắt đầu giảm bớt. 12 người, cuối cùng chỉ còn lại 8 người. Đã như vậy, mỗi tổ 4 người, phân tổ ngẫu nhiên bắt đầu. Lực lượng không gian cuốn lấy cổ sinh, Mộc Liễu Liễu, giáng lâm sân thí luyện. Thí luyện lần này vẫn là trong rừng rậm, chỉ có điều trên bản đồ một mảnh sương mù, không có nhắc nhở. Khu vực duy nhất có đánh dấu, ngược lại là căn cứ của hai phe tu sĩ, phân bố ở hai bên bản đồ. Nếu có thực lực, có thể diệt đối thủ trước, sau đó vững vàng giành chiến thắng. Bốn luồng lưu tinh xẹt qua chân trời, giáng xuống hai căn cứ đội. Ha ha, chỉ còn lại 8 người sao, không ngờ người của trấn địa môn cũng bị đào thải. Hạo Nhật Tông dứt khoát không có đệ tử tham gia sao? Xem ra đối thủ lớn nhất lần này vẫn là Tuyết Như Ngọc. Cổ sinh và Mộc Liễu Liễu nhìn nhau. Một người là thanh niên tu sĩ, dáng người thon dài, anh tuấn tiêu sái. Một người khác có vẻ hơi già, nhìn có vẻ 40 tuổi, râu quai nón, cách ăn mặc cũng có chút lôi thôi. Bọn họ nhìn danh sách đội ngũ, lên tiếng nói chuyện với nhau, không hề kiêng dè hai người. Tổ thứ nhất, Băng Tuyết Cung Tuyết Như Ngọc, Ngàn Tuyệt Cốc Nhạc Thanh Độ, Trường Sinh Tông Trường Sinh Vũ, Bách Niên Nhạc. Tổ thứ hai, Linh Thú Sơn Đơn Như Lương, Sơn Đình, Bách Hoa Cốc Mộc Liễu Liễu, Trương Thời Xanh. Đây là danh sách hai đội. Tổng cộng có 4 người bỏ quyền. Ban đầu 50 người, trực tiếp bị giết đến chỉ còn 12 người. Xem ra những đội khác cũng nghĩ như cổ sinh, chỉ cần giết sạch những đối thủ còn lại, có thể an ổn rèn luyện 10 ngày. Dù sao 50 người, tổng cộng có 5 đội, kết quả chỉ sống sót 12 người, hơn nữa trong số này còn tổ đội. Hiển nhiên, tu sĩ tham gia thí luyện thứ tư đều có thực lực giết xuyên một đội. Không tính cổ sinh và hai người, thí luyện giả cuối cùng chỉ có hai người của Trường Sinh Tông không đến từ Thượng Tông. Băng Tuyết Cung, Ngàn Tuyệt Cốc, Linh Thú Sơn, nếu là những năm trước, chỉ sợ sẽ là thời gian biểu diễn của những đệ tử Thượng Tông này. Đối phó với đệ tử Thượng Tông, hoặc là thực lực bản thân đủ mạnh, hoặc là có đủ đồng đội. Trong tình huống số lượng quá ít, hiển nhiên chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Ngay khi cổ sinh đang nghĩ xem nên thủ thắng thế nào. Hai người của Linh Thú Sơn tiến đến gần, thanh niên tu sĩ vừa cười vừa nói, hai vị đạo hữu, không biết các ngươi có nhận ra Tuyết Như Ngọc của Băng Tuyết Cung không? Nàng là thiên tài hiếm có của Băng Tuyết Cung thế hệ này, nắm giữ băng đi linh văn, thực lực có thể nói là rất bất phàm. linh căn khôi phục. Hổ phệ. Hai người đến gần đến một phạm vi nhất định, thanh niên tu sĩ đột nhiên ra tay, ấn ký thổ hành linh căn khuếch tán, năng lượng hình hổ từ trong cơ thể bộc phát ra, tựa như cự thú kinh thiên. Trực tiếp cắn xuống. Oanh. Nơi Cổ Sinh và Mộc Liễu Liễu đứng biến mất một cái hố to 10 mét. Công kích vô cùng bất ngờ, uy lực cũng rất khủng bố. Nhưng bọn họ đã chọn sai đối thủ, Cổ Sinh tiến vào trạng thái khôi phục linh căn, ôm Mộc Liễu Liễu tránh ra. Chê. Một tu sĩ râu quai nón khác lập tức ra tay, một bóng dáng năng lượng hình rắn bắn ra. Tốc độ cực nhanh, lại không hề có tiếng động, ẩn nấp trong sự yên tĩnh của đòn hổ phệ. Đòn rắn cắn thứ hai liên tiếp đến quả thực âm hiểm, nhưng tốc độ vẫn còn kém một chút, vẫn bị Cổ Sinh tránh thoát, hắn dẫm lên không khí lướt ngang, trực tiếp nhảy ra khỏi phạm vi công kích. Thật bất ngờ, nhanh hơn cả hành động của ta. Cổ Sinh duy trì thủy hành linh căn khôi phục, đặt một liễu liễu xuống. Hắn vô cùng cảm thán, hóa ra phản ứng của mình vẫn chưa đủ nhanh, lại không nghĩ đến việc tập kích bất ngờ. Một liễu liễu không chút thay đổi lấy ra định mệnh linh bàn, trực tiếp chuẩn bị chiến đấu. Việc này hiển nhiên không cần nhiều lời, chỉ cần có lợi, trong bí cảnh gọi ngươi chết ta sống rất bình thường. Tụ Thủy lại có cảnh giác, Sơn Đình cùng nhau ra tay, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đơn Như Lương thấy công kích không có tác dụng, rất khó chịu rút lui khỏi trạng thái khôi phục linh căn. Hắn chỉ nắm giữ nhị giai linh căn khôi phục, tiêu hao có chút lớn, tập kích bất ngờ không thành, rời khỏi trạng thái này là sáng suốt nhất. Tới. Sơn Đình đè nén Cổ Sinh, cùng với vẻ ngoài lôi thôi của hắn, bóng dáng hình rắn lại một lần nữa hiện ra. Lần này nhìn kỹ, hình rắn hư ảnh có màu lục, một linh lực chiếm tỷ lệ cực lớn, tất nhiên ẩn chứa kịch độc. Linh thú sơn nổi tiếng nhất là yêu linh căn, có thể tu luyện yêu thuật, hóa thân yêu thú. Hai người này hẳn là dùng thuật pháp cao cấp của linh thú sơn hiểu lòng thuật, có thể kết nối tâm thần với linh thú, biến đổi sức mạnh cho bản thân sử dụng, tăng cường toàn diện sức mạnh cơ thể đồng thời còn có thể khiến linh thú hóa thành năng lượng hình thái chiến đấu, vô cùng khó giải quyết. Mộc Liễu Liễu dùng thần thức nhanh chóng thông báo tình báo. Nàng đánh giá là vô cùng khó giải quyết. Nàng dựa vào việc xâm nhập vào nhục thể của tu sĩ để phát động trổ nhánh toi mạng thuật, nhục thể của tu sĩ càng mạnh, hiệu quả của thuật pháp càng yếu. Đồng thời, Cổ Sinh dựa vào linh căn khôi phục để tăng cường sức mạnh chiến đấu, đối thủ phản ứng càng nhanh, ưu thế của hắn càng nhỏ. Hai người này, khó đối phó. Thế lực ngang nhau mới tốt, nếu không bọn họ tự bạo thì không tốt. Cổ Sinh nhún vai. Hắn cũng bị đánh lén mới phản ứng được, thí luyện thứ tư mặc dù có thể toàn viên nhận được một lần thắng lợi, nhưng tốn công sức đánh yêu vương lại phiền phức, trực tiếp xử lý đồng đội, chẳng phải là nắm chắc ba lần thắng lợi sao? Hai người của Linh Thú Sơn đột nhiên tập kích bất ngờ, cũng là vì có nắm chắc hơn để lấy được vật đổi, thậm chí cho đến bây giờ, hai người vẫn chưa nhắc đến chuyện vật đổi. Hiện tại Cổ Sinh chỉ hối hận vì sao mình không tập kích bất ngờ. Chuyện tốt như vậy, sao có thể để cho người khác được chứ? Có thể thắng hay không, mới là mấu chốt. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Mộc Liễu Liễu trực tiếp nhảy lên không trung, dẫm lên một chim kéo lên độ cao. Nàng không giỏi cận chiến, trên mặt đất chính là bia sống. Lần này, đối mặt với tu sĩ thượng tông của Linh Thú Sơn, nàng cũng không thể không dùng hết toàn lực, chỉ thấy trong tay nàng đột nhiên xuất hiện trận bàn và trận kỳ, trực tiếp rải xuống, trong sự quan sát của lục thức linh nhãn, liên tục chiếm cứ những tiết điểm quan trọng của linh mạch nơi này. 365, số lượng chu thiên. Trận lên. Mộc Liễu Liễu bày trận xong, hai người của Linh Thú Sơn cũng ra tay, xông thẳng vào Cổ Chào Đời mà vây công. Ban đầu, mục tiêu của bọn hắn là Mộc Liễu Liễu, nhưng vừa rồi Cổ Chào Đời thể hiện thực lực, khiến bọn hắn nhận ra đây mới là nhân vật chính, bảo vật trúc cơ khả năng cao nằm trong tay người này. Mộc Liễu Liễu định thi triển chiêu thức trổ nhánh vong mạng, lại bị Cổ Chào Đời ngăn lại, đừng vội, cứ đấu với bọn chúng một hồi, tiêu hao bớt chút, tránh để chúng phát hiện đánh không lại mà dùng vật phẩm hối đoái uy hiếp. Được. Mộc Liễu Liễu điều khiển trận pháp, thiên địa linh khí hội tụ, hóa thành một gốc bụi gai lao thẳng về phía hai người Linh Thú Sơn. Hai người Linh Thú Sơn không am hiểu trận pháp, thực lực bản thân của bọn hắn mạnh hơn, lại giỏi cận chiến, trận pháp cần tính toán ngoài dự kiến, thiên địa chi lực cũng gần với thuật pháp tầm xa, không hợp với chiến pháp của bọn hắn. Ha ha, chỉ là nhất giai chu thiên chi trận. Thấy trận pháp bụi gai đánh tới, hai người chẳng thèm để ý, năng lượng hư ảnh nhất chuyển, trực tiếp xé nát. Cổ Chào Đời lấy ra Ngân Nguyệt Thương Kiếm, mặc trọng thủy linh khải, khuôn mặt cũng bị mặt nạ che kín, dưới mặt nạ nhếch miệng cười, linh lực cường hãn tuôn trào, đệ tử nội môn thượng tông. Loại đối thủ này, hắn cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Thí luyện thứ ba đã tăng cường thực lực của hắn lên rất nhiều, lúc này vừa hay thử xem chất lượng, xem gần 500 điểm linh lực chất lượng, phối hợp với lục giai thủy linh căn khôi phục, rốt cuộc có thể phát huy uy năng ra sao. Oanh. Từng nét bùa chú đỡ lấy hổ phệ và xà xâm, linh lực khuấy động vỡ vụn, Cổ Chào Đời vung kiếm, chém đứt đầu rắn, làm quang bao phủ thân kiếm, rút ra một phần linh lực, cấp tốc dựng lại phù văn linh lực trận vực. Linh lực trận vực thủy hành phù văn, đây là ngũ giai linh căn khôi phục hình thành linh lực trận vực. Lại có người đem linh căn khôi phục tu luyện tới ngũ giai, thật là nhàn rỗi. Đơn Như Lương và Sơn Đình đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn lại lần nữa ra tay, toàn lực ứng phó, tu vi luyện khí 10 tầng hiện ra, tình thiên linh đồ hỗn nguyên nhất thể. Bọn hắn trên việc tu luyện thành phẩm linh văn, linh huyệt cao đến 288, tạo nghệ linh văn cũng không thấp, hẳn là đã được tăng cường trong thí luyện thứ 3, lại có tứ giai, chất lượng linh lực vì thế cực mạnh, vượt qua 300 điểm. Đồng thời, tổng lượng linh lực của linh văn thượng phẩm luyện khí 10 tầng cũng cao hơn gấp 3 so với cùng cấp bậc, ưu thế có thể nói là cực lớn. Theo việc sử dụng linh lực tăng lên, hổ phệ của Đơn Như Lương càng thêm khổng lồ. Thổ mộc chi lực kết hợp, mỗi một trảo đều như có sơn nhạc chi lực, lại ẩn chứa lực lượng hạt giống phá đất mà lên, cả hai kết hợp, công kích dị thường trôi chảy tự nhiên, không hề lộ ra nặng nề. Oanh! Cổ chào đời chỉ mở lục giai thủy linh căn khôi phục, bằng vào ngân nguyệt thương kiếm đánh ngang tay. Kiếm ảnh giao thoa, không ngừng trảm kích năng lượng hư ảnh, hai người hợp lực công kích đánh lui cổ chào đời. Thuật pháp của các đại tông môn này quả thực rất mạnh, lực phá hoại không hề thua kém linh căn khôi phục. Nhất là hai người linh thú sơn còn có thể tăng phúc nhục thể, gần như là một loại linh căn khôi phục khác, mà tiêu hao lại thấp hơn nhiều. Nếu không phải kỹ nghệ cắt giảm tiêu hao, cổ chào đời liều mạng cũng không được mấy chiêu, rồi sẽ suy yếu vì linh lực tiêu hao quá lớn. Linh lực của hắn không có dấu hiệu suy giảm rõ rệt, tình huống thế nào, linh căn khôi phục tiêu hao lại thấp như vậy. Đơn Như Lương công kích mấy vòng, phát hiện điều bất thường. Phù văn bao phủ của hắn có thể tùy ý di động tổ hợp, loại tính linh hoạt này chỉ có lục giai mới làm được, bất quá lục giai linh căn khôi phục cũng cần gấp 5 lần tiêu hao, giao thủ với chúng ta, tiêu hao linh lực hẳn là quá lớn, không thể nào là tình huống này, có lẽ có nguyên nhân khác. Sơn Đình cũng nói, dùng bí thuật, cường công. Đơn Như Lương ngắn gọn, tay kết pháp quyết, hư ảnh hình hổ ngửa đầu gào thét, mặt đất đột nhiên chấn động. Đột nhiên, cổ chào đời cảm thấy thân thể trầm xuống, cả người chìm vào trong đất. Trọng lực, phong tỏa xà xâm. Sơn Đình cũng xuất thủ, hư ảnh hình rắn tăng lên, đạt đến 2 con, một con mở mắt đồng huyết, cổ chào đời chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể trong nháy mắt hỗn loạn, thân thể đúng là không thể động đậy. Mà một con khác trực tiếp lao ra, cắn lấy cánh tay trái của cổ chào đời. Phù văn linh lực trận vực. Cổ chào đời phản ứng vẫn rất nhanh, linh lực hiện lên, tạo thành phù văn linh lực trận vực đều hiện lên ở cánh tay trái. Chỉ thấy hư ảnh hình rắn khẽ cắn xuống, phù văn như hóa đá, cấp tốc biến thành màu xám trắng, cổ chào đời cảm thấy nguy hiểm, lực lượng một linh căn bộc phát, song trọng linh căn khôi phục. Hắn tranh đoạt quyền khống chế, linh lực hóa xám trắng bị lực lượng mãnh liệt xông mở, tốc độ của hắn tăng vọt, trực tiếp biến mất tại chỗ. 80 lần tăng phúc. Rầm rầm rầm. Đơn Như Lương và Sơn Đình trong nháy mắt thấy hư ảnh hình rắn nhau nhau nổ tung, bọn hắn biến sắc, linh lực vận chuyển càng thêm kinh người, hư ảnh lập tức tái tạo, cũng bộc phát ra uy năng mạnh hơn. Tốc độ quả thực rất nhanh, nhưng có thần biết bao phủ, chỉ bằng điểm này còn kém xa. Hơn nữa, tốc độ quá nhanh cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Hổ khiếu thiên địa chấn. Đơn Như Lương trong nháy mắt này tiến vào trạng thái linh căn khôi phục, hơn nữa là song trọng linh căn khôi phục. Linh lực khổng lồ bị linh căn rút ra, rót vào hư ảnh hình hổ, chỉ thấy hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, vô hình gợn sóng khuếch tán. Gợn sóng đi qua, trọng lực rối loạn, cổ chào đời vừa bước vào đã phát hiện vấn đề, thân thể của hắn chịu lực tứ phía, bị rối loạn trọng lực ảnh hưởng, nếu không có linh lực bảo hộ, chắc hẳn đã tan nát. Tốc độ càng nhanh, ngược lại càng nguy hiểm. Lại là tương tự với trấn địa môn thiên quân linh căn, không hổ là linh thú sơn, linh thú hiếm có không ít. Trương Lục Xanh, ta đã hoàn thành thuật thức khóa chặt, không cần giữ lại, trực tiếp sử dụng linh căn thăng hoa, một mạch giết chết Đơn Như Lương, hắn là người chủ đạo, vật phẩm hối đoái hẳn là ở trên tay hắn. Một Liễu Liễu không có khái niệm trọng lực, trong suy nghĩ của nàng, đây là một loại thuật pháp gia tăng trọng lượng và áp lực. Được. Chất lượng linh lực của cổ chào đời quá cao, cơ hồ mạnh hơn hai người linh thú sơn gấp đôi, trong trạng thái song trọng linh căn, trọn vẹn 80 lần tăng phúc, càng sinh ra chất chênh lệch, dù cho Đơn Như Lương cưỡng ép tiến vào song trọng linh căn khôi phục, cũng chỉ miễn cưỡng đuổi kịp. Còn kém xa cổ chào đời. Chỉ thấy cổ chào đời giơ ngân nguyệt thương kiếm, một kiếm chém xuống, nhẹ nhàng xé rách sóng trọng lượng, sau đó hắn biến mất tại chỗ, tiến vào trạng thái thần tốc, phát huy tốc độ đến mức cao nhất, cuốn lên cuồng phong. Trong quá trình này, ấn ký linh căn khuếch tán bao trùm khuôn mặt, càng phát ra khí tức kinh khủng mãnh liệt. Trọn vẹn 320 lần lý luận tăng phúc, khiến linh lực của cổ chào đời cơ hồ thực chất hóa, bao trùm toàn bộ chiến trường. Trong tích tắc này, hai người linh thú sơn đều kinh ngạc rống to, không tốt. Hắn còn có ác chủ bài. Giữ vững. Hai người đều khởi động phòng ngự linh khí. nhưng chênh lệch vẫn quá lớn. Cổ Trào Sinh trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Đơn Như Lương, một quyền ra, cực phẩm phòng ngự linh khí tạo thành kết giới phòng ngự tại chỗ vỡ tan, song sắc linh lực mãnh liệt hóa thành màu trắng, cuốn qua Đơn Như Lương. Đơn Như Lương cũng đang trong trạng thái song trọng linh căn khôi phục, miễn cưỡng né tránh, hắn dường như phát động thuật pháp gì đó khiến tốc độ cả người bạo tăng, mạnh mẽ tránh được kích thứ nhất, linh lực màu trắng đảo qua mặt đất, trực tiếp ăn mòn sạch sẽ, khiến Đơn Như Lương khóe mắt giật nảy. Lại là dung hợp linh lực. Loại cực hạn âm trầm thủy linh lực này cường độ quá cao, ta không đỡ nổi. Đơn Như Lương lập tức đưa ra phán đoán. Hắn mặc dù có song linh căn, nhưng đẳng cấp linh căn lại không tương xứng, hơn nữa linh thú sơn cũng không có một thổ song trọng linh văn. Nói cách khác, hắn chỉ có đơn hành linh văn, mặc dù nắm giữ song trọng linh lực, dưới sự trợ giúp của linh thú có thể miễn cưỡng thi triển hổ hình hiểu lòng thuật pháp, nhưng cũng không thuần thục, là dựa vào kết cấu thuật pháp cao cấp mới thành lập, uy lực có phần suy giảm. Trong trạng thái bình thường, hắn dung hợp song linh lực nhiều nhất chỉ có mấy lần uy lực, không đạt được gấp 10 lần khoa trương như vậy. Tính ra, cũng chỉ có ngàn điểm linh lực cường độ uy năng. Cổ Trào Sinh thái âm chi thủy thì lại khác, là linh lực dung hợp đường đường chính chính, hơn nữa còn là cực linh dung hợp. Trên cơ sở này, còn có linh căn khôi phục, linh căn thăng hoa tăng phúc 320 lần uy năng, uy lực khủng bố đến nỗi khiến Đơn Như Lương có cảm giác chạm vào là chết, hắn buộc phải thử thuật pháp cao cấp hơn. Sơn Đình. Hiểu lòng hợp kích chi thuật. Đơn Như Lương gầm lớn. Tốt. Sơn Đình cũng lập tức phát động nhị giai song trọng linh căn khôi phục, tiêu hao trọn vẹn 60 lần khiến linh lực của hắn cấp tốc bốc hơi. Nhưng kết quả lại tốt, hai người cuồng bạo linh lực va chạm mấy lần sau thành công giao hòa. Trong nhất thời, thân hổ đuôi trắng cuồng bạo hư ảnh bao phủ hai người, tạo thành linh thú hư ảnh càng thêm cường đại. Đơn Như Lương là người chủ đạo, hắn giơ tay lên đè xuống, đuôi trắng hổ hư ảnh cũng nâng móng vuốt vỗ xuống, trong chốc lát phòng ngự mấy trăm mét ầm vang nổ nát vụn, uy lực kinh khủng vô cùng, không thể so với chênh lệch linh căn thăng hoa của Cổ Trào Sinh. Cổ Trào Sinh trực tiếp bị đánh bay, chấn hắn phun máu. Nhưng chiêu thức này tiêu hao linh lực lại cực lớn, chỉ riêng duy trì linh căn khôi phục đã là 60 lần tiêu hao. Mà hiển nhiên, loại hiểu lòng hợp kích chi thuật kỳ lạ này tiêu hao cũng vượt xa thuật pháp bình thường. Linh lực hai người cấp tốc cạn kiệt, phong linh phù cùng đan dược đều không thể vá lại. Cổ Trào Sinh thân ảnh lóe ra lui về phía sau, không ngừng vung vẩy ngân nguyệt thương kiếm, đem đạn cuối cùng trút xuống cho hai người. Oanh! Oanh! Oanh! Cổ Trào Sinh liên tiếp nổ súng, một mạch đánh hết đạn hòa tan, đuôi rắn hổ hư ảnh các vị trí cơ thể không ngừng nổ tung. Đây là hai người chúng ta hợp lực mở ra linh căn khôi phục vận dụng thuật pháp, vậy mà vẫn không làm gì được người này. Đơn Như Lương nổi giận gầm lên một tiếng, phát động cấm thuật. Hổ khiếu. Cuồng xà. Thiên địa đảo ngược. Cuồng bạo linh lực trút xuống. Trực tiếp cạn kiệt linh lực hai người. Chỉ thấy đại địa vào thời khắc này trọng lực rối loạn. Thân ảnh Cổ Trào Sinh bắt đầu không quy luật trên dưới điên đảo. Đồng thời, trọng lực ngưng tụ thành tuyến, dường như từng đầu rắn độc điên cuồng, nhào nhào cắn xé mà đến. Những trọng lực tuyến này phi thường khủng bố, có thể mở ra tuyệt đại bộ phận vật chất, đồng thời sẽ chủ động hấp thụ vật chất, Cổ Trào Sinh căn bản không có cách thoát đi, chỉ có thể ngạnh kháng. Thế là, toàn thân hắn bao phủ phù văn lực trường bị xé mở, nước nặng linh khải hiện lên nước nặng cũng tại trọng lực offline chấn động không ngừng, chỉ chống đỡ được trong thời gian ngắn ngủi liền hỏng mất. Loại lực lượng này vượt ra khỏi giới hạn phòng ngự của áo giáp. Mắt trần có thể thấy, từng đạo vết rách bắt đầu lan tràn trên bề mặt áo giáp. Chiêu thức thật khủng khiếp, không ổn, Trương Lục Xanh sắp không chịu nổi. Trên trời một liễu liễu cấp tốc kéo cao, trận pháp vào thời khắc này thành bài trí, trực tiếp bị bạo lực phá giải. Trương Lục Xanh. Nàng toàn lực thôi động lục thức linh nhãn, nhìn thấy từng đạo linh lực ba động, cũng nhìn thấy hình thức trọng lực tuyến. Cổ Trào Sinh mượn nhờ thị giác của nàng, điều chỉnh vị trí song trọng phù văn lực trường, chính xác triệt tiêu trọng lực tuyến kỳ lạ. Việc này làm giảm áp lực cho hắn, linh căn thăng hoa của hắn tiêu hao không cao, vẫn là thành thạo. Nhưng để nhanh chóng giải quyết chiến đấu, Cổ Trào Sinh cũng liều mạng, ăn vào đan dược bạo tăng thần thức, cưỡng ép đề cao lực khống chế, trong chốc lát hai loại linh lực dần dần dung hợp trong tay, hóa thành linh lực màu trắng thâm trầm, dường như bất kỳ vật chất nào rơi vào trong đó đều sẽ cùng nó dung hợp. Song trọng thuộc pháp thái âm chi thủy. Oanh. Cổ Trào Sinh một tay bao phủ linh lực màu trắng, xé mở thuật pháp thiên địa đảo ngược, dễ tới trước mặt Đơn Như Lương. Ngay cả thuật pháp thiên địa đảo ngược cũng tan rã linh lực, đủ để khiến người ta sợ hãi. Đáng ghét. Lại còn chưa chết. Đã như vậy, liền để ngươi kiến thức một chút nội tình của Thượng Tông. Đơn Như Lương dường như cũng đã nhận ra uy hiếp cực mạnh, gầm rú, kích phát chuẩn bị sau lưng mà trưởng bối để lại. Một đạo trúc cơ cấp thuật pháp phù lục. Linh lực của hắn đã hao hết, không dám đối kháng nữa. Phù lục màu vàng khởi động, rung động đại khí pháp lực hiện lên, che chở Đơn Như Lương, trình độ tuyệt đối không chỉ trúc cơ sơ kỳ nhưng phù lục trúc cơ cấp màu vàng vừa bộc phát uy năng, bí cảnh áp chế liền theo đó giáng lâm, phù lục tại chỗ nổ tung. Làm sao có thể? Bí cảnh làm sao có thể có năng lực trực tiếp cấm chỉ phù lục sử dụng? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đơn Như Lương điên rồi, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn nghĩ rằng, bí cảnh cấm chỉ sử dụng phù lục hẳn là sau khi hắn sử dụng mới tiến hành trừng phạt, sao lại trực tiếp theo đầu nguồn mà giáng xuống? Có năng lực như vậy, tại sao không trực tiếp cấm chỉ? Vì sao đến bây giờ mới có hiệu lực? Dừng tay! Dừng tay cho ta, chỉ là rác rưởi Hạ Tông, ngươi cũng dám giết ta. Giết ta, ra khỏi bí cảnh ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đơn Như Lương sợ hãi, điên cuồng gào thét, lực lượng thần thức chấn động, cảnh cáo cổ trào sinh. Đáng tiếc linh lực màu trắng không vì thế mà dừng lại, trực tiếp cuốn qua. Biểu lộ của Đơn Như Lương ngưng kết, tại chỗ hóa thành vũng máu, chết không một tiếng động. Thủy mộc 3, 7 là nuốt linh, thủy mộc 7, 3 thì là thái âm, cũng có thể gọi là hòa tan, trong nháy mắt lực sát thương vượt xa nuốt linh. Thật nhanh. Trên trời Mộc Liễu Liễu vừa dốc lên độ cao, cũng không kịp phóng thích thuộc pháp, vô cùng giật mình. Trương Lục Xanh vậy mà lại trở nên mạnh mẽ. Cổ trào sinh một kích thành công, lấy đi nhẫn trữ vật, ánh mắt chuyển hướng Sơn Đình, thân ảnh nhất chuyển, tiếp tục ra tay. Phiền phức lớn rồi, cái đám rác rưởi Bách Hoa Cốc vậy mà thật dám giết người. Linh Tàng Thiêu Đốt Đại Pháp. Sơn Đình thấy cảnh này, sợn hết cả gai ốc, biết không liều mạng không được. Hắn trực tiếp thiêu đốt 10 tầng tu vi luyện khí, mãnh liệt đến mức có thể cùng cổ trào sinh chống lại linh lực bộc phát ra. Ầm ầm ầm. Sơn Đình không ngừng cùng cổ trào sinh đối kháng, nhưng một mực cố gắng đào mệnh, nhưng tốc độ của cổ trào sinh quá nhanh, hắn trốn không thoát. Thời gian dần trôi qua, Sơn Đình trong lòng tuyệt vọng. Hắn đã cảm giác được nữ nhân trên trời khóa chặt hắn, có lẽ một loại thuật pháp nào đó sắp phát động. Tình huống này, hắn vốn không phải là đối thủ, nếu lại có bài tẩy gì xốc lên, hắn chỉ sẽ chết sớm hơn. Sau đó, Mộc Liễu Liễu phát động thuật pháp trổ nhánh toi mạng, thuật pháp đã chuẩn bị từ lâu khiến linh lực của Sơn Đình xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Sơn Đình lập tức hiểu ra, bản thân đã chết chắc, hắn tại sát na cuối cùng cười điên cuồng, ha ha ha, Trương Lục Xanh. Mộc Liễu Liễu, các ngươi cũng đã định trước sẽ chết. Các ngươi không thể nào là đối thủ của Tuyết Như Ngọc, nàng thật sự là tu luyện song trọng linh văn. Ta ở địa ngục, chờ các ngươi, chờ các ngươi a oanh. Nhục thể Sơn Đình một phân thành hai, sau đó bành trướng nổ tung, trở thành đầy trời huyết quang. Hắn tại sát na lộ ra sơ hở, bị cổ trào sinh một kiếm chém giết, không có chỗ trống để phản kháng. Đến tận đây, thí luyện thứ tư vừa mới bắt đầu được một phút. Hai đội hai người đi đầu tử vong, danh tự u ám xuống dưới. Bên kia, một đội cứ điểm. Loại biến động dị thường này lập tức bị phát giác. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Trong đội ngũ của bọn họ, có một nữ tu với mái tóc màu xanh biếc gần sóng đến eo, vô cùng tú lệ, một thân thánh vòng bạch bào, chính là đệ tử đích truyền của Trường Sinh Tông, tên là Trường Sinh Vũ. Nàng kinh hãi lên tiếng, hai người của Linh Thú Sơn đã chết. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa mới bắt đầu, bọn họ làm sao lại chết? Trường Sinh Tông một người khác, trăm năm nhà cũng không thể tin được, vội vàng mở bức tranh ra xem xét. Kết quả, tên của hai người Linh Thú Sơn hoàn toàn biến thành màu xám xịt. Hắn tự lẩm bẩm, lại có chuyện này à, thú vị, vô cùng thú vị, hai người này rõ ràng xuất thân từ Hạ Tông, lại dám giết tu sĩ Thượng Tông. Nhạc Thanh Độ của Ngàn Tuyệt Cốc cũng là một mỹ nhân, nàng ôm linh đàn, vẻ mặt có chút điên cuồng. Cái gì? Nghe vậy, hai người Trường Sinh Tông giật nảy mình. Bọn hắn lập tức hiểu ra, chết nhanh như vậy, hiển nhiên không phải do yêu vương gây ra, mà là nội chiến. Bọn hắn muốn giết người cướp vật trao đổi, nhưng hai người Linh Thú Sơn đã vong mạng, bị giết chỉ trong mười mấy hơi thở. Thực lực này, thật đáng sợ, không ngờ Bách Hoa Cốc lại xuất hiện nhân vật nghịch thiên như vậy. Ha ha, Trương Lục Xuyên à, đúng là một nam nhân có thực lực phi phàm. Nữ nhân tóc dài màu băng lam lười biếng mở mắt, đôi mắt băng lam vô cùng tinh xảo, xinh đẹp. Tuyết Như Ngọc từng gặp Trương Lục Xuyên, nàng lập tức liên hệ thân ảnh này với cái tên Trương Lục Xuyên. Chỉ là luyện khí tầng 9, linh lực lại gần như đạt đến đỉnh điểm trong số những tu sĩ tham gia bí cảnh, sắp xỉ 1/3 linh lực của nàng. Đúng vậy, trọn vẹn 1/3, trong mắt nàng, đây đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nàng vốn tu luyện song trọng linh văn, hai loại linh lực sẽ dung hợp thành băng linh lực, chất lượng sẽ tăng gấp 10 lần. Mặc dù nàng có hạn chế, chỉ tu luyện hạ phẩm song trọng linh văn, nhưng với tạo nghệ ngũ giai linh văn, linh lực của nàng vẫn đạt đến trình độ áp đảo luyện khí kỳ. Theo cách tính linh lực thông thường trong giới tu tiên, mỗi đạo linh lực của nàng có chất lượng vượt hơn 1.500 điểm. 1/3, chính là 500. Cho dù tu luyện đến đạt được linh văn, hoàn mỹ tu thành 365 linh huyệt, trên lý thuyết linh lực cũng chỉ có 365 điểm. Một tu sĩ đơn linh văn, dựa vào đâu có thể khiến linh lực tiến hóa đến hơn 500 điểm? Chẳng lẽ là lục giai đạt được đơn linh văn? Đại viên mãn linh văn tạo nghệ có lẽ có thể khiến linh lực tiến hóa đến 500 điểm, thậm chí cao hơn. Nhưng tu vi của người này chỉ có luyện khí tầng 9, e rằng thượng phẩm linh văn cũng chưa chắc đã có, huống chi là cao cấp nhất đạt được linh văn. Tuyết Như Ngọc có chút hiếu kỳ, nàng đứng dậy, thở ra một hơi, hóa thành hàng phong lạnh buốt, ba người ở đây đều bị đóng băng trong nháy mắt, bao gồm cả Nhạc Thanh Độ của Ngàn Tuyệt Cốc, nhưng nàng lại không giết ba người, chỉ lấy đi vật trao đổi. Nàng lười biếng nói, đi tìm Trương Lục Xuyên, Mộc Liễu Liễu, đừng để ta thất vọng, nếu không thì nhận lấy cái chết. Ai, còn chưa bắt đầu đã có đồng đội chết trước, thật sự không hiểu nổi, tu hành. Cổ Sinh cảm thán, thu hồi nhẫn trữ vật của Sơn Đình. Hắn đảo mắt một lượt, phát hiện quả nhiên có khóa, với kỹ thuật của hắn, cần rất lâu mới mở ra được. Theo lệ thường, giao cho Mộc Liễu Liễu mở khóa. Một kiện trúc cơ chi bảo trung phẩm, thêm một bộ công pháp, nhìn tên hẳn là đáng giá hai lần thắng lợi, tổng cộng 8 lần thắng lợi. Mộc Liễu Liễu ném trả nhẫn trữ vật. A nha, tu hành thật sự là quá may mắn, hai vị quả thực là đại thiện nhân, để chúng ta một đêm thành giàu có. Sống này đúng là kiếm lời lớn. Cổ Sinh vỗ đùi nói. Đỉnh cấp trúc cơ chi bảo đều gom góp, cũng không phải một đêm thành giàu có, quả nhiên là người không của phi nghĩa không giàu. Tự mình làm công ăn lương, sao có thể so với việc trực tiếp cướp đoạt người khác. Kiếm lời lớn. Ta ngược lại cảm thấy đại họa lâm đầu, hai người linh thú sơn trực tiếp ra tay với chúng ta, cũng là vì bọn họ không có lòng tin đối phó Tuyết Như Ngọc. Ngươi hẳn cũng thấy, trước khi vào bí cảnh, thực lực của vị chân nhân băng tuyết cung kia, đó chính là uy năng của băng linh văn, vượt xa linh văn bình thường hơn 10 lần. Vị chân nhân kia tùy tiện ra tay, có thể khiến băng phong lan tràn đến cuối tầm mắt, toàn lực ra tay, trong nháy mắt băng phong vài trăm dặm hơn nghìn dặm cũng không thành vấn đề. Tuyết Như Ngọc cho dù chỉ là luyện khí tầng 10, phạm vi công kích cũng nhất định khiến chúng ta không thể tránh được, ngươi và ta phải làm sao đối phó người này. Mộc Liễu Liễu thản nhiên nói. Nàng chuẩn bị đã lâu, trổ nhánh toi mạng thuật cũng chỉ khiến Sơn Đình đình trệ trong chớp mắt, có hiệu quả với Tuyết Như Ngọc hay không còn khó nói. Nàng cũng không phải gia chủ, đem trổ nhánh toi mạng thuật tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa, trực tiếp cách không chú sát trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đánh không lại thì chạy, chạy trốn ta còn giỏi, yên tâm, mang theo ngươi không thành vấn đề. Cổ Sinh cười ha hả. Tuyết Như Ngọc song trọng linh văn quả thực cường hãn, nhưng nếu, hắn nói là nếu không giao chiến chính diện, trực tiếp dựa vào song trọng linh căn khôi phục tốc độ mấy ngàn mét một giây, Tuyết Như Ngọc muốn ứng phó ra sao? Hắn đã đủ để trao đổi đỉnh cấp trúc cơ chi bảo, căn bản không cần chiến thắng Tuyết Như Ngọc, bằng vào song trọng linh căn khôi phục lực lượng, chỉ cần tránh chiến quả thực dễ như trở bàn tay. Hai vị này đồ tốt cũng không ít, trúc cơ đan cũng có 6 viên, tính ra trong tay ta đã gần 20 viên trúc cơ đan, khiến một gia tộc cuộc khởi, nhiều trúc cơ đan như vậy cũng đủ rồi. Cổ Sinh đối với lần thu hoạch này rất hài lòng. Trúc cơ đan cũng là một loại nội tình, hắn khẳng định sẽ giữ lại một ít cho gia tộc, nếu đời đời đều có thể có trúc cơ tu sĩ, nhanh chóng gia tộc ít nhất có thể vượt qua Vương gia, Tô gia loại tam lưu gia tộc, đạt đến nhị lưu tiêu chuẩn. Nhưng rất đáng tiếc, hai người linh thú sơn cũng không có bất kỳ bí thuật nào, trong nhẫn chứa đồ đều là linh thạch và các loại đan dược, ngọc giản tuy có, nhưng đều rất bình thường, không phải là gì hạch tâm truyền thừa. Cổ Sinh vẫn chưa lấy được công pháp thủy hành linh văn thượng phẩm mà hắn tu luyện, tại trận thí luyện này, đến cuối cùng, xem ra đã không còn cơ hội, nhưng Mộc Liễu Liễu vì lợi dụ Cổ Sinh, đã chuẩn bị tương ứng thượng phẩm linh văn. Sau khi điểm qua một chút chỗ tốt, Cổ Sinh vẫn toại nguyện lấy được 3000 nhược thủy linh văn. Đây chính là thượng thiện thiên thủy linh văn tiến giai công pháp, cải biến so với trung phẩm linh văn cực kỳ to lớn, chuyển tu độ khó không thể đếm xuể, nhưng hắn trọn vẹn ngũ giai tạo nghệ, vẫn là vượt qua yêu cầu rất nhiều. Nói thật, Cổ Sinh cảm thấy thu hoạch của mình đã quá nhiều, gần 20 viên trúc cơ đan, đỉnh cấp trúc cơ chi bảo, vượt qua 30 vạn hạ phẩm linh thạch, 5 kiện trở lên cực phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí càng là vô số kể. Hắn cơ hồ không có lo lắng, giết chết những người tham gia thí luyện, sau khi rời đi hoàn toàn có khả năng gặp phiền toái lớn. Cho nên, hắn sẽ trực tiếp tại bí cảnh hoàn thành trúc cơ. Tình huống trước mắt rất hung hiểm, muốn có được chỗ tốt, chỉ có thể trước dùng thủy linh pháp trúc cơ. Thủy mộc song trọng linh văn loại hình đồ vật, một đời này là không thể nào, chỉ có thể chờ trúc cơ về sau lại nghiên cứu. Đời này nghiên cứu ra được, đời sau có thể thử tu luyện. Tiếp theo là trò bịt mắt bắt dê. Cổ Sinh ra vốn không hứng thú gì với việc xung đột với Tuyết Như Ngọc, một tu sĩ song trọng linh văn, nên trực tiếp đi theo yêu vương. Mộc Liễu Liễu có vạn lý định mệnh thuật, cũng có thể dò xét yêu thú, hai người bắt đầu tìm kiếm tung tích của yêu vương trên phạm vi rộng. Thí luyện thứ tư, đánh giết yêu vương có thể đạt được 3 điểm, chiếm cứ lãnh địa mỗi 2 giờ thu được 1 điểm, đội nào đạt 10 điểm trước sẽ thắng, quy tắc rất đơn giản, không nhất thiết phải chiến đấu với Tuyết Như Ngọc. Đương nhiên, đây chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp, Cổ Sinh ra chỉ hành động theo nguyên tắc không bỏ cuộc. đối diện, đội ngũ kia chắc chắn không thể ngồi yên, để hắn tùy tiện đánh giết yêu vương. Sau đó, nửa giờ trôi qua, Cổ Sinh ra toàn thân đẫm máu, linh khải nặng nề hoàn toàn vỡ nát, nhưng trước mặt hắn lại là thi thể của một con kiến yêu thú. Chính là một trong tam đại yêu vương, Cự Lực Linh Kiến Vương. Hắn lâm vào trầm tư, thế mà lại dễ dàng giải quyết như vậy, mới chỉ là bắt đầu, một đội kia còn chưa tới sao? Lãnh địa đã bị chiếm lĩnh, địa điểm đã được đánh dấu, hai bên có thể tranh đoạt lãnh địa để giành điểm. Đột nhiên, một bức tranh hiện ra, trên bản đồ trống rỗng lúc đầu đánh dấu lãnh địa yêu vương đã bị Cổ Sinh ra chiếm lĩnh. Một khi đánh giết yêu vương, chiếm lĩnh lãnh địa, tọa độ sẽ bị lộ, xem ra muốn chiếm lĩnh lãnh địa là không thể, đội kia sẽ sớm đến thôi. Cổ Sinh ra trực tiếp thu hồi thi thể yêu vương, cùng một Liễu Liễu cấp tốc rút lui. Sau khi bọn họ đi, hai người của Trường Sinh Tông cùng Nhạc Thanh của Ngàn Tuyệt Cốc không lâu sau đã đuổi tới. Người không còn, xem ra hai đội kia không dám đối đầu với Tuyết Như Ngọc, thật là phiền phức. Trường Sinh Mưa cắn ngón tay. Nàng cảm thấy xui xẻo vô cùng, vốn đã có được trung phẩm trúc cơ chi bảo, tại sao nàng lại phải tham gia thí luyện thứ tư này, lần này thì hay rồi, đồ vật trực tiếp bị Tuyết Như Ngọc cướp đi, còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sư tỷ, không còn cách nào, thực lực của Tuyết Như Ngọc quả thực rất mạnh, hơn nữa còn mạnh hơn chúng ta một cảnh giới, chúng ta cứ theo phân phó của Tuyết Như Ngọc, bảo vệ tốt cứ điểm này là được rồi, nếu không Tuyết Như Ngọc không vui, chúng ta có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhạc Thanh trăm năm mặt lộ vẻ sầu khổ. Ta biết. Trường Sinh Mưa bực bội đi tới đi lui. Trong tầm nhìn của hai người, đều có một thanh tiến độ xuất hiện, đây là thanh tiến độ chiếm cứ điểm yêu vương. Một bên khác, Nhạc Thanh hai tay đặt lên dây đàn, theo nàng kích thích, một lượng lớn ánh sáng hiện lên, 365, số lượng chu thiên. Trận lên. Sau đó, lại một giờ trôi qua. Cổ Sinh ra lần này đứng trước một con bọ ngựa vương, bọ ngựa màu lục đã chia năm xẻ bảy, bị đánh nát. Hắn đè ngực đang chảy máu, nhe răng trợn mắt, không hổ là yêu vương a, loài côn trùng yếu nhất trong yêu vương mà cũng khó chơi như vậy, nếu xuất hiện hổ vương, chẳng phải cần song trọng linh văn mới đối phó được sao? Yêu tộc vô số, xuất hiện năng lực gì cũng không kỳ quái, yêu vương càng là vương giả của một tộc, người có thể chiến thắng hai con đã vượt qua 99% tu sĩ, nếu là ta, tất nhiên bó tay chịu trói. Một Liễu Liễu nói, nhìn điểm số, khá lắm, 6 điểm. Lãnh địa đã bị chiếm lĩnh, địa điểm đã được đánh dấu, hai bên có thể tranh đoạt lãnh địa để giành điểm. Lãnh địa đã bị chiếm lĩnh, địa điểm đã được đánh dấu, hai bên có thể tranh đoạt lãnh địa để giành điểm. Liên tiếp hai âm thanh. Không chỉ Cổ Sinh ra giải quyết một yêu vương, một bên khác đội của Tuyết Như Ngọc cũng giải quyết con yêu vương cuối cùng. Trương Lục Xanh, người thấy thế nào? Một Liễu Liễu nhìn về phía Cổ Sinh ra, bất luận nhìn thế nào, xem ra trận thí luyện này có thể kết thúc, còn lại 4 điểm cần thủ vững 4 canh giờ, gần như nửa ngày, Tuyết Như Ngọc thế nào cũng không cho cơ hội này. Ta thấy thế nào? 6 so với 3, ưu thế tại chúng ta. Cổ Sinh ra nói. Một Liễu Liễu kinh ngạc nhìn Cổ Sinh ra, một bộ ngươi lấy đâu ra tự tin biểu lộ. Cứ điểm có 3 cái, Tuyết Như Ngọc mạnh, không có nghĩa là những người khác cũng mạnh, từng cái đánh tan là được, chờ giết hết 3 người khác, chúng ta có 2 người chiếm cứ lãnh địa, nàng chỉ có 1 người, ưu thế tại chúng ta. Cổ Sinh ra cười nói. Hắn đơn giản nói một lần, một Liễu Liễu liền hiểu rõ. Ý của Cổ Sinh ra là, chiếm cứ điểm xong lập tức rời đi, nếu Tuyết Như Ngọc không đi chiếm cứ, vậy thì giữ nguyên hiện trạng, chờ đến khi lấy được điểm số mới thôi, nếu Tuyết Như Ngọc chiếm cứ, vậy thì phát động thuật thăm dò, xem Tuyết Như Ngọc ở đâu, đợi nàng đi rồi lập tức lại đi chiếm cứ. Bởi vì có 3 cứ điểm, hơn nữa đều cách xa nhau, cho dù Tuyết Như Ngọc thực lực rất mạnh, cũng nhiều nhất chỉ có thể giữ vững 1 cứ điểm, 2 cứ điểm còn lại, điểm số vẫn có thể để bọn họ đoạt trước một bước giành chiến thắng. Hơn nữa bọn họ có 6 điểm, mà người của Tuyết Như Ngọc chỉ có 3 điểm, dùng sai không gian cũng rất lớn. Chỉ có điều, kế hoạch có tiền đề, phải đánh giết 3 người khác. Như thế mà nói, cục diện có phải rất rõ ràng. Chỉ cần Tuyết Như Ngọc 4 người là kẻ ngu, không học chúng ta, vậy kế hoạch này có thể thuận lợi tiến hành, cuối cùng để nàng một người phát điên nhưng không có cách nào. Cổ Sinh ra cười nói. Trước tiên xem người khác là đồ ngốc, kế sách này có phải có chút vấn đề? Một Liễu Liễu đè đầu, cảm thấy mơ hồ nhức nhối. Không còn cách nào, chúng ta chỉ có 2 người, bọn họ có 4 người, hơn nữa 1 người trong đó thực lực quả thực rất mạnh. Cổ Sinh ra kỳ thật đã gặp Tuyết Như Ngọc, cảm nhận được cường độ linh lực của nàng. Theo cảm giác của hắn, Tuyết Như Ngọc có hơn 1.500 linh lực chất lượng, quả thực vô cùng cường hãn. Bất quá, đây là kết quả dung hợp linh lực, hắn dung hợp ra thái âm linh lực, chất lượng cũng có thể tăng lên đến mấy ngàn. Thủy linh lực 500 điểm linh lực cường độ, dung hợp một linh lực về sau, cũng không phải 112, mà là 115, 10 thậm chí còn cao hơn. Hắn một linh lực cường độ không đủ, dung hợp về sau, thái âm chi thủy cường độ hẳn là chỉ có 2-3 ngàn tả hữu, vẫn vững vàng vượt trên Tuyết Như Ngọc, hắn cũng không cảm thấy Tuyết Như Ngọc là đối thủ không thể chiến thắng. Bất quá khác với Tuyết Như Ngọc chính là, linh lực của hắn là tự mình dung hợp ra, cần phải tiến hành điều khiển. Trên thực tế, mỗi lần hắn sử dụng linh lực dung hợp, linh căn khôi phục sức mạnh của Tăng Phúc đều không có hiệu quả gì, bởi vì lực khống chế phân tán, không cách nào tạo thành hiệu quả lớn nhất. Đổi thành Tuyết Như Ngọc, trong cơ thể nàng tồn trữ chính là băng linh lực, tự nhiên không cần khống chế, có thể trực tiếp thi triển băng đi thuật pháp. Chỉ bằng uy lực của băng đi thuật pháp, nàng cũng là một đối thủ khó dây dưa. Thật sự không được, cũng chỉ đành giao chiến một trận. Giải quyết nàng, thí luyện thứ 5 cũng có thể không chiến mà thắng. Vì thế, đánh đổi một số thứ cũng đáng. Phiền phức thật, còn muốn chạy vòng vòng, vì thắng được trận thí luyện này, thần thiếp ta nỗ lực nhiều lắm. Ngồi trên lá sen trong suốt, nữ nhân lười biếng tự mình tìm trò vui, đầu ngón tay không ngừng xuất hiện các loại băng điêu. Nàng đang rèn luyện điều khiển linh lực. Dung hợp linh lực thật ra rất nguy hiểm, nếu dung hợp trong cơ thể, sẽ xâm nhiễm nhục thể, tạo thành thay đổi vĩnh viễn dòng máu. Nếu không muốn thay đổi huyết mạch, hoặc là để linh lực dung hợp bên ngoài cơ thể, hoặc là gia nhập phù văn, hình thành thuật pháp. Hai phương pháp đều có thiếu sót, linh lực bên ngoài cơ thể lực khống chế sẽ giảm xuống, muốn hoàn thành dung hợp, phải có lực khống chế siêu tuyệt, nàng trước mắt chính là đang tu luyện năng lực này, đã có chút thành tựu. Mà loại thứ hai, hình thức thuật pháp, có thể giảm xuống yêu cầu lực khống chế, nhưng sẽ tăng thêm thời gian thi pháp, tiếp theo là vì giảm xuống ngưỡng cửa, quy năng dung hợp linh lực sẽ yếu đi, chỉ có cực thiểu số người tinh thông, có thể trong tình huống thuấn phát, còn có thể tăng cường uy lực dung hợp linh lực. Nàng ngược lại làm không được, vẹn vẹn 40 tuổi đã nghiên cứu xong trọng linh văn hạ phẩm đến ngũ giai, đã là kỳ tài ngút trời. Lại hướng lên, cần chân chính băng linh căn, hoặc là quái vật cấp thần hồn thiên phú, ngộ tính thiên phú đáng nhắc tới chính là, càng phức tạp, vận dụng phù văn càng nhiều linh lực dung hợp thuật pháp, thì càng hướng cao đẳng thuật pháp dựa sát vào, khi kết cấu biến thành dù không có tương ứng linh căn cũng có thể dùng ra dung hợp linh lực, thì đó là cao đẳng thuật pháp chân chính. Nhị trọng thuật pháp và cao đẳng thuật pháp, hiển nhiên không phải là một thứ tốt. Đột nhiên, Tuyết Như Ngọc ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, một đạo lưu quang lấp lánh lao đến với tốc độ kinh người, ẩn chứa sức mạnh cuồn cuộn khiến người ta phải kinh hãi. Chỉ thấy ánh sáng đỏ được khuếch tán, lưu quang vừa đến gần đã ầm vang nổ tung. Sức mạnh hủy diệt như bẻ cành khô bộc phát, trong nháy mắt bao phủ phạm vi vài trăm mét, tạo thành một cảnh tượng tàn phá đáng sợ. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Hồ Tuyết Như Ngọc khẽ thở ra, băng tuyết phong bạo lập tức giáng lâm, không gian phía trước đều bị băng phong, mạnh mẽ ngăn chặn vụ nổ. Loại công kích này không làm gì được nàng. Tổn hại giải phóng thuật thức, vậy mà không rời đi, mà lại chọn đối địch với ta sao? Cũng khiến người ta có chút bất ngờ. Tuyết Như Ngọc vỗ nhẹ lên chiếc lá sen linh khí, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, tốc độ tăng vọt, hướng về hướng lưu quang lao tới bay đi. Đây cũng là một điểm mấu chốt, tốc độ phi hành của Tuyết Như Ngọc vượt xa Mộc Liễu Liễu, cho dù muốn chạy trốn cũng cần có kỹ xảo nhất định, ví dụ như phải ẩn giấu linh lực, khiến nàng không thể truy tung. Mộc Liễu Liễu có thể coi là tinh thông thuật truy tung, lại nắm giữ kỹ thuật phản truy tung, cũng là điều kiện lý tưởng. Liệu có thể lừa được Tuyết Như Ngọc không? Không thể, vậy thì chỉ có chết. Là đích nữ của Mộc Chi, Mộc Liễu Liễu một khi chết, tình cảnh của hắn chắc chắn không tốt, nguy hiểm rất lớn. Cho nên Cổ Chào Đời quyết định xem Tuyết Như Ngọc sẽ hành động ra sao, đồng thời ra tay thăm dò. Sau khi kết thúc đòn tấn công đầu tiên, Cổ Chào Đời đã hiểu rằng Tuyết Như Ngọc không có ý định liều mạng một cách vô nghĩa. Mặc dù điểm số là 6-3, nhưng cứ điểm chỉ có 3 cái, Tuyết Như Ngọc hẳn là để ba người thủ vững một cứ điểm, còn mình thì xuyên qua hai cứ điểm còn lại, không cho Cổ Chào Đời chiếm cứ. Cứ kéo dài 6 canh giờ, Tuyết Như Ngọc sẽ thắng. Vấn đề duy nhất là ba người cố thủ một cứ điểm, liệu có giữ vững được không? Nếu ba đánh một mà còn không thắng được Cổ Chào Đời, sách lược này chẳng có tác dụng gì. Muốn thắng, vẫn là trực tiếp xử lý Cổ Chào Đời, Mộc Liễu Liễu là đơn giản nhất. Tu sĩ cuối cùng vẫn là thực lực là trên hết, không có thực lực mới cần phải vắt óc suy nghĩ đủ loại đường tắt để lấy yếu thắng mạnh. Cổ Chào Đời đoạt tiên ra tay, xuất hiện trước mặt nàng, đối với Tuyết Như Ngọc mà nói thật may mắn, xem ra có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Trong tay Tuyết Như Ngọc xuất hiện từng viên băng châu, tổng cộng 36 viên, mỗi viên đều chứa đựng gấp 10 lần linh lực của nàng. Nàng chỉ tu luyện hạ phẩm linh văn, nhưng vì đã bước vào luyện khí 10 tầng, linh lực vẫn vượt xa đồng cảnh giới gấp đôi. 36 viên băng linh châu, tổng cộng 360 lần linh lực, đối với nàng mà nói tác dụng vượt xa cực phẩm linh khí. Huống chi, cũng không phải không thể dùng chung. 36 viên băng linh châu lượn quanh thân thể nàng, còn bản thân nàng thì một tay nâng lên một đóa đông tuyết liên. Đây là cực phẩm băng linh khí do Tuyết gia chế tạo, có thể phát động một loại thuật pháp cường đại. Tuyết Như Ngọc trực tiếp điều động một lượng lớn linh lực, rót vào trong đông tuyết liên. Băng tuyết 3 ngày pháp vô hạn băng thiên. Tuyết Như Ngọc tu hành băng linh văn, thần thức cường độ vượt xa đồng cảnh giới, dò xét bán kính vượt qua 2000 mét. Nàng đã nhìn thấy cổ chào đời, một tay cầm Đông Tuyết Liên, một tay bấm niệm pháp quyết. Trong nháy mắt tiếp theo, băng linh thuật phạm vi cực lớn phát động. 10 dặm 20 dặm vẫn còn nhiều hơn nữa. Khi cổ chào đời kịp phản ứng, trước mắt đã là một màu trắng xóa, biến thành thế giới bão tuyết và cực băng. Cực hạn rét lạnh lập tức xuyên thấu linh lực tầng, lan tràn vào bên trong nhục thể, cơ hồ trong chốc lát hắn đã không còn cảm giác được da thịt, tiếp theo một sát na, hàn khí quả thực muốn xâm nhập phế phủ, đồng kết toàn thân hắn. Lực phá hoại mạnh mẽ, tác động đến phạm vi rộng, đều vượt xa dự đoán của cổ chào đời. Chư vị chân nhân ánh mắt đã được chứng minh. Thuật pháp bình thường cho dù có tụ lực thế nào, cho dù dùng linh khí tăng phúc ra sao, uy lực đều có hạn, nhưng song trọng thuật pháp lại có thể đột phá giới hạn này, đạt tới một cảnh giới mới. Cổ chào đời đối mặt với tình cảnh này, chỉ có thể phát động song trọng linh căn khôi phục, dùng linh lực cường độ cực cao rửa trôi thân thể. Băng sương cấp tốc rút đi, cổ chào đời ho khan vài tiếng, phun ra một chút máu đông. Xuyên qua bão tuyết, hắn đã cảm giác được Tuyết Như Ngọc đang đến gần, chỉ là có bão tuyết ngăn cản, cảm giác rất mơ hồ. Những cơn bão tuyết này có thể ảnh hưởng đến thần thức và cảm giác, nơi đây đã trở thành sân nhà của Tuyết Như Ngọc. Còn chưa bắt đầu chiến đấu, đã bị thương, khí tức của Tuyết Như Ngọc lại rất mạnh mẽ, không hề giống như là đã vận dụng thuật pháp quy mô lớn, xem ra vẫn nên tạm thời rút lui thì hơn. Cổ chào đời lựa chọn rút lui. Hắn tiện tay kích hoạt một cái phòng ngự linh khí, hướng ra bên ngoài giới phóng đi. Phù văn lực trường được coi là tầng phòng ngự thứ hai, ngăn cách hàn khí bên ngoài, không đến mức ảnh hưởng đến hành động. Muốn chạy trốn. Tuyết Như Ngọc lẩm bẩm, ngón tay chỉ ra, vô số băng thứ thình lình xuất hiện trong không khí xung quanh cổ chào đời, trực tiếp xuyên qua cổ chào đời, đâm hắn thành một con nhím. Một lát sau, thân ảnh cổ chào đời chậm rãi biến mất, hóa ra chỉ là tàn ảnh. Cổ chào đời chân chính đã bộc phát năng lực, cấp tốc rời xa nơi băng tuyết giáng lâm. Tuyết Như Ngọc vẫn truy kích, vô số băng thứ trống rỗng xuất hiện, khoảng cách rất gần, khó mà né tránh. Nhất là khi tốc độ quá nhanh, khắp nơi đều là băng thứ, rất dễ tự mình đụng phải. Rầm rầm rầm. Cổ chào đời vung ngân nguyệt thương kiếm, không ngừng đánh nát băng thứ xung quanh, nhưng tốc độ không thể tránh khỏi bị chậm lại. Oanh. Tầng băng to lớn từ bốn phương tám hướng sụp đổ, phong tỏa khu vực di động của cổ chào đời. Năng lượng cường hãn từ trên trời giáng xuống, cản trở tất cả. Không ổn, đạn hòa tan đã dùng hết, uy lực của đạn nuốt linh tử không đủ. Cổ chào đời vung kiếm chém vào tầng băng, linh lực màu xanh chỉ làm tiêu hao một lỗ lớn, lực lượng đã cạn kiệt. Phù văn đạn rốt cuộc chỉ là bộc phát lực lượng trong chốc lát, mặc dù hắn có thể rót vào linh lực, tăng cường uy lực, nhưng không thể thay đổi khuyết điểm không bền bỉ, đối phó với linh lực ngũ hành bình thường thì không thấy vấn đề gì, một khi gặp phải nhị trọng linh lực thì lập tức lộ ra xu hướng suy yếu. Đối thủ này, so với hai người của Linh Thú Sơn còn phiền phức hơn. Băng linh lực hội tụ ưu điểm của cả thủy linh lực và thổ linh lực. Phạm vi can thiệp rộng, tổng lượng can thiệp lớn, tiêu hao lại thấp. Bản thân băng linh lực đã vượt xa thủy và thổ linh lực về cường độ, chỉ dựa vào linh khí cao cấp thì không thể nào chống lại. Giọng nói của Tuyết Như Ngọc quẻ quải vang lên. Trước mặt nàng là một bầu trời băng phong hoàn toàn, bao phủ bởi băng quang, như một tòa thành trì sừng sững giữa gió tuyết. 36 viên băng linh châu cung cấp nguồn linh lực vô tận, giúp nàng có thể thi triển thuật pháp cấp thiên tượng, biến sân bãi thành sân nhà của mình, ưu thế quả thực quá lớn. Hơn nữa, băng vực tam nhật pháp chỉ tính theo thời gian. Băng vực có thể duy trì trạng thái mạnh nhất trong 3 ngày rồi mới suy yếu, là chủ trận thuật pháp, ưu tú đến mức không cần phải nói. Vậy nên, mọi chuyện kết thúc ở đây thôi. Tuyết Như Ngọc không cho rằng mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy, người nắm trong tay linh khí thuật pháp cao cấp, chắc chắn có song trọng linh lực truyền thừa. Có lẽ không thể nào chống lại nàng, nhưng năng lực giải dụa một chút có lẽ vẫn còn. Oanh. Quả nhiên. Trong tầng băng, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát, trực tiếp đánh nổ một mặt tường băng, cưỡng ép phá phong mà ra. Thân ảnh bao trùm hai loại linh lực, trong gió lốc cũng không thể xem thường, so với lúc trước, thực lực rõ ràng tăng vọt mấy lần. Lại là song trọng linh căn thăng hoa. Ngồi trên lá sen của linh khí, Tuyết Như Ngọc khẽ sững sờ, vẻ mặt vì thế mà trở nên nghiêm túc. Bất luận là linh căn khôi phục hay linh căn thăng hoa, đều là tăng phúc thực lực toàn diện. Song trọng linh căn thăng hoa, dù chỉ là nhất giai, cũng có thể tăng lên 4 lần so với ban đầu, là một sự tăng phúc vô cùng đáng sợ. So với linh lực, chỉ cần chênh lệch 50% đã có ưu thế áp đảo. Vượt quá 400%, kết quả tất nhiên là sụp đổ. Trương Lục Xanh này có thể vận dụng ngũ giai song trọng linh căn khôi phục, nhất giai song trọng linh căn thăng hoa, thậm chí không cần dung hợp song trọng linh lực, liền trực tiếp sang bằng chênh lệch linh văn và ưu thế sân nhà. Loại biến đổi này, chỉ dựa vào số lượng đã không đủ để ngăn cản. Trận tuyết lớn này có cường độ linh lực cực cao, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí để duy trì bản thân, xem ra trước khi đến, mọi ý định đều vô nghĩa, muốn thắng, chỉ có thể giải quyết người phụ nữ này trước, nếu không cả hai cứ điểm đều có tuyết lớn hạ xuống, biến thành sân nhà của nàng, chỉ riêng việc đứng yên 2 giờ đã không chịu nổi tiêu hao linh lực. Cổ sinh chào đời, Ngân Nguyệt Thương kiếm nuốt linh tử, linh lực rót vào, trực tiếp kích hoạt, linh lực màu xanh bao phủ thân kiếm. Tuyết như ngọc mạnh hơn hai người của Linh Thú Sơn, nhưng cũng không đến mức áp đảo hoàn toàn, nếu hai người Linh Thú Sơn có thể triệu hồi tu sĩ khác hiệp trợ, theo phương diện khắc chế, chưa chắc không thể đánh bại Tuyết Như Ngọc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tuyết Như Ngọc chưa phát động thuật pháp cấp thiên tượng, ưu thế sân nhà đối với việc tăng cường thực lực vẫn là quá lớn. Sử dụng thuật pháp tương ứng, tiêu hao giảm mạnh, uy lực lại tăng gấp bội, hoàn toàn có thể dựa vào hỏa lực áp chế để giành chiến thắng. Đã đánh thì phải quyết thắng một lần, Tuyết Như Ngọc này sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Cổ sinh chào đời suy nghĩ như vậy trước khi phá phong. Trong mắt Tuyết Như Ngọc, Trương Lục Xanh vừa phá phong, liền trực tiếp dết đến, khoảng cách ngàn mét thoáng qua. Nàng lập tức triệu hồi vô số cực băng chặn đánh, bầu trời và mặt đất không ngừng đâm ra băng thứ, phong tỏa con đường phía trước của cổ sinh chào đời. Ầm ầm ầm. Lam Lục Lưu Quang Trảm cắt đứt mọi trở ngại, chấn khai hàn khí, mạnh mẽ dết đến trước mặt Tuyết Như Ngọc. Trải qua linh căn thăng hoa, mặc dù không đến mức tăng phúc 320 lần khoa trương như vậy, nhưng 200 lần thì chắc chắn có. Dù chỉ là đơn thuộc tính, có 200 lần gia trì cũng hoàn toàn áp đảo băng linh lực, chỉ cần hơi tuôn ra đã có thể nát bấy cực băng, hơn nữa song trọng linh căn khôi phục đối với tiêu hao linh lực cũng không lớn, chỉ có linh căn sẽ chịu nhiều áp lực. Cổ sinh chào đời dết đến trước mặt Tuyết Như Ngọc, trong tay linh lực hội tụ, hóa thành từng phù văn lam lục, muốn một kích xuyên qua Tuyết Như Ngọc. Có thể trong thời gian ngắn đánh giết hai đệ tử nội môn của Linh Thú Sơn, quả nhiên là có thực lực, bất quá. Linh căn dung hợp bí thuật. Tuyết Như Ngọc lộ ra nụ cười, ấn ký hai loại linh căn trên trán bước vào trạng thái khôi phục, màu vàng và màu lam xen lẫn. Sát na sau, ấn ký màu vàng và màu lam vậy mà dung hợp, biến thành ấn ký băng linh căn nghiêng về màu lam băng. Khí tức của nàng tăng vọt, trong tay đến đông tuyết liên chuyển động, theo đó là một lượng lớn băng linh lực bị rút ra. Một đạo hoa sen hư ảnh màu trắng theo đông tuyết liên khuếch tán, lực lượng băng lãnh cực hạn gần như khiến thế giới nghẹn ngào. Đồ vật đối với việc tăng cường thực lực của tu sĩ là cực lớn. Linh khí cấp bậc trung phẩm đã từng khiến cổ sinh chào đời tùy tiện đoạn sông. Đóa tuyết liên này trong tay Tuyết Như Ngọc ít nhất là linh khí cực phẩm, vẫn là linh khí băng, kiềm chế lực lượng băng phong hơn 10 dặm trong phạm vi mấy trượng quanh người, lực lượng áp súc ngưng tụ đến mức khó tin. Cổ sinh chào đời chỉ cảm thấy nổi da gà, linh lực cuốn quanh trong nháy mắt dung hợp, hóa thành dòng nước có vẻ hơi tái nhợt. Thái âm chi thủy. Không cần phù văn đạn, mà là trực tiếp dung hợp linh lực, hình thái chân thực của thái âm chi thủy sẽ hiện ra. Bởi vì đây không phải là lực lượng dùng một lần, mà có thể tồn tại mãi mãi, tan rã tất cả, cho đến khi linh lực hao hết mới thôi. Dòng nước màu trắng bao trùm cổ sinh chào đời, ngay sau đó, hoa sen hư ảnh màu trắng nở rộ, hóa thành hàn khí cực hạn và dòng nước màu trắng va chạm, cả hai lập tức xảy ra đối kháng kịch liệt. Rõ ràng, thái âm chi thủy đã rơi vào thế hạ phong, nó thôn phệ tầng băng, bản thân cũng đang kết băng, mất đi lực lượng. Linh lực của cổ sinh chào đời kém xa so với Tuyết Như Ngọc, dù kỹ nghệ có được tăng cường đến mấy, hắn phát động linh căn thăng hoa tiêu hao chỉ bằng vài lần so với trạng thái bình thường, linh lực cũng như thủy triều rút xuống, rất nhanh đã giảm xuống còn dưới 5 thành. Mà Tuyết Như Ngọc vần quanh 36 viên băng linh châu, không ngừng hiện ra băng linh lực, so với hắn còn không sợ tiêu hao. Nàng vẫn ngồi, không có ý định đứng dậy, nắm chắc phần thắng trong tay. Linh căn dung hợp bí thuật, Tuyết Như Ngọc quả nhiên đến từ gia tộc băng linh căn. Không ổn, cho dù tạo nghệ của nàng không bằng ta, băng linh căn khôi phục, uy lực phụ tá vô cùng vô tận băng linh lực, vẫn có thể áp chế thái âm chi thủy. Đầu óc cổ sinh chào đời như bão táp, suy nghĩ các loại sách lược. Cuối cùng, đôi mắt sáng của hắn bị thôi động đến cực hạn, cùng thần thức cộng minh, bắt đầu quan trắc bản chất của băng linh căn. Tuyết Như Ngọc đã từng đề cập, băng linh căn của nàng là khí hậu dung hợp, đã như vậy, khẳng định có nhược điểm tương ứng. Lực lượng thổ linh căn và kim linh căn rất gần, đều là can thiệp và chế tạo vật thể rắn, chỉ có điều kim linh căn càng tinh vi, nghe nói kim và thổ dễ dàng nhất dung hợp theo hướng linh căn. Không còn nghi ngờ gì nữa, lực lượng bắt mắt nhất của thổ linh căn chính là điều khiển vật thể rắn, biểu hiện là điều khiển thổ nhưỡng, nham thạch, có thể tùy ý khiến vật chất này di động, cũng có thể tùy ý chế tạo vật thể rắn tương ứng, chỉ có điều có khó có dễ, có am hiểu và không am hiểu, cho nên mới phân chia với kim linh căn. Trên lý thuyết, thổ linh căn cũng có thể điều khiển kim loại. Tương tự, điều khiển khối băng cũng thành lập. Rút ra năng lực chế tạo chất lỏng của thủy linh căn và năng lực điều khiển vật thể rắn của thổ linh căn, tỷ lệ là 1:1. Chế tạo chất lỏng của thủy linh căn có hai phương thức, một loại là ngưng tụ hơi nước trong không khí, một loại khác là chuyển hóa từ hư không. Không còn nghi ngờ, phương thức trước tương đối tốn ít sức, chỉ là thu thập những thứ đã có mà thôi. Nhưng chỉ riêng năng lực này vẫn còn huyền cơ, bởi vì ngưng tụ phân tử nước là ở nhiệt độ thấp, nếu đặt hóa năng lực này, liền có thể làm được hóa nước thành băng, chỉ có điều thủy linh căn chỉ có thể điều khiển chất lỏng, sau khi hóa băng sẽ lập tức mất đi quyền khống chế, uy lực cũng không lớn. Cổ sinh chào đời đời thứ hai đụng phải tu sĩ thuộc pháp băng, chính là bằng phương pháp này thực hiện, cũng không phải là thuộc pháp băng chân chính. Băng linh lực chân chính vẫn cần hai loại linh lực giao hòa, tiến hành tăng lên linh tính một cách bạo phát mới có uy lực. Phương thức của băng tuyết cung xem ra chính là khí hậu dung hợp, đặt hóa lực điều khiển, mà không phải uy lực, có thể khiến hàn khí hóa thành thiên tượng, đóng băng một khu vực rộng lớn thành sân nhà của mình. Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, tuyết như ngọc, băng linh lực, thổ thủy linh lực chia đều thiên hạ. Ta muốn không bị áp chế, nhất định phải điều chỉnh kết cấu linh lực, tăng tỷ lệ mộc linh lực lên cao, lấy mộc đối thổ, lấy thủy đối thủy nuốt linh chi mộc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cổ Trào Sinh không còn cung cấp lực lượng cho dòng nước tái nhật, hai loại linh lực dưới sự khống chế của hắn tách rời, rồi lại dung hợp. Khí tức đang suy giảm nhanh chóng, linh lực không đủ sao? Không đúng, hắn đang phát động một loại thuật khác. Tuyết Như Ngọc cảm giác được sự khác biệt ngắn ngủi này, nàng vội vã đến trước Đông Tuyết Liên, phát động một loại băng linh thuật. Đây là thuật thức mạnh mẽ nhất ẩn giấu trong Đông Tuyết Liên, bởi vì thuật thức quá phức tạp, căn bản không phải nàng có thể nắm giữ. Một khi sử dụng, cần rút ra lượng băng linh lực cực lớn trong nháy mắt. Lượng linh lực khổng lồ này cần thiêu đốt tu vi để cung cấp, linh lực trong băng linh châu chảy vào quá chậm, không thể đáp ứng yêu cầu. Tuyết Như Ngọc không chút do dự thiêu đốt tu vi, linh lực cấp bậc kinh khủng trong nháy mắt tuôn vào tay Đông Tuyết Liên, khởi động thuật thức tối thượng. Cảm nhận cái lạnh lẽo băng giá tột cùng đi, đây là nhiệt độ đủ để khiến thời gian ngừng trôi tuyệt đối băng thiên. Chỉ thấy hư ảnh Đông Tuyết Liên nở rộ, bỗng nhiên xuất hiện phản ứng thăng hoa, một cánh hoa sen bắt đầu bốc hơi từ bên ngoài, cảnh tượng vô cùng mỹ lệ, nhưng lại tràn đầy sát cơ. Cái gọi là phản ứng thăng hoa, chính là từ thể rắn trực tiếp biến thành thể khí, giống như cái tên linh căn thăng hoa, đại biểu cho sự thay đổi lớn về khoảng cách hoặc hiện tượng, băng trực tiếp thăng hoa thành khí, bất luận là trong linh học hay vật lý học, đều sẽ mang đi lượng nhiệt lớn bên ngoài cổ trào sinh, tầng nước tái nhật bao phủ cấp tốc ngưng kết, vậy mà không có chút sức chống cự nào. Khu vực hai người đứng càng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Tất cả đều ngừng vận động, cho dù là bông tuyết rơi xuống, không khí lãng đãng cũng vậy. Thiên địa trong khoảnh khắc này mất đi màu sắc. Có thể gọi là nhiệt độ siêu thấp tuyệt đối, ngừng tất cả sự vận động của vật chất. Là một trong ngũ đại thượng tông, truyền thừa ngàn năm băng linh căn thể hiện uy năng, có thể nói là một loại áo nghĩa vô địch. Cổ Trào Sinh đương nhiên cũng cảm nhận được hiện tượng đáng sợ này, thậm chí thần trí của hắn cũng bị ảnh hưởng, trở nên chậm chạp. Muốn chết. Đây mới là nội tình chân chính của thượng tông. Cổ Trào Sinh đột nhiên gầm lên, hắn cũng là người nắm giữ áo nghĩa linh tính, linh lực đột nhiên giao hội, không còn để ý đến thân thể, trong nháy mắt, linh lực to lớn đã hoàn thành dung hợp trong cơ thể, hóa thành cành cây màu xanh trực tiếp phá thể mà ra. Cành cây màu xanh không ngừng xuyên qua dòng nước trắng, đâm ra bên ngoài, trực tiếp quán xuyên thế giới đã dừng lại này. Cực linh thủy pháp lưu động. Cực linh mộc pháp hấp thu. Song trọng dung hợp thuộc pháp nuốt linh chi mộc. Dưới sự uy hiếp của tử vong, Cổ Trào Sinh cũng bạo phát. Hắn chưa từng tập trung tinh thần như vậy, vận dụng cực linh pháp đến đỉnh điểm. Nuốt linh chi mộc trực tiếp cắm rễ vào thế giới ngưng kết, coi tất cả vật chất ngưng kết là chất dinh dưỡng, cưỡng ép hấp thu, khiến thế giới bị đóng băng cũng bắt đầu lưu động, tránh khỏi vận mệnh bị đông cứng. Mộc linh lực vốn có đặc tính hấp thu nước, thổ linh lực trưởng thành, Cổ Trào Sinh vì nhắm vào Tuyết Như Ngọc càng phát huy điểm đặc biệt này đến cực hạn, đã tạo thành một loại nuốt linh áo nghĩa. Có lẽ có thể gọi là đại thôn phệ. Cổ Trào Sinh dốc hết toàn lực, rót linh lực, không còn bận tâm đến huyết mạch bị ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, lực khống chế được giải phóng, uy năng áo nghĩa đạt được bạo tăng, trực tiếp đâm xuyên không khí ngưng kết, thẳng hướng Tuyết Như Ngọc. Sao có thể, đây rõ ràng là tuyệt đối chi băng có thể khiến thời gian ngừng lại, lại bị một linh thuật kích phá. Tuyết Như Ngọc lần này thực sự chấn kinh, nhìn cành cây màu xanh đột nhiên đâm tới, nàng miễn cưỡng nghiêng người tránh thoát, tay khẽ chống lên lá sen dưới thân, cả người nhẹ nhàng rời khỏi vị trí ban đầu, không gian đông kết vì hành động của nàng mà được giải trừ. Cành cây màu xanh ầm ầm xuyên qua không gian, không khí đông kết giống như tảng đá kiên cố nhất, bị xuyên thủng rồi để lại một khoảng trống, toàn bộ thế giới khắp nơi đều là lỗ rách, nhìn rất giả dối, cảnh tượng mộng ảo. Thần thức của Cổ Trào Sinh không thể triển khai, bên ngoài thân lại bao trùm một tầng nước chảy đông kết, che khuất tầm mắt, công kích hoàn toàn dựa vào bản năng, cũng không tìm được con đường mà Tuyết Như Ngọc để lại một cách chính xác, mà là hao hết sức xuyên qua thế giới ngưng kết. Nhưng cho dù như vậy, vẫn mang đến cho Tuyết Như Ngọc sự chấn nhiếp cực lớn, nàng nhìn Đông Tuyết Liên trong tay ảm đạm đi, sinh ra ý thoái lui. Ngay cả tuyệt đối băng thiên loại áo nghĩa đó còn không thể đánh bại Trương Trào Sinh, tiếp tục đánh xuống, cái giá phải trả quá lớn. rắc rắc khối băng trắng trên mặt cổ Trào Sinh vỡ vụn, hắn lần nữa khôi phục tầm nhìn, mặc dù trong mắt vẫn cảm nhận được cái lạnh lẽo mãnh liệt, đau nhức vẫn không ngừng, nhưng cuối cùng hắn có thể nhìn rõ thế giới. Cảm giác trong cơ thể chỉ còn lại chưa đến một thành linh lực, cổ Trào Sinh yên lặng nuốt mấy viên linh đan, trên tay cũng cầm linh thạch, điên cuồng rút ra linh lực, mặc dù dùng linh đan liên tục hiệu quả giảm đi rất nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có. Nhìn cành cây màu xanh lại lan tràn tới, Tuyết Như Ngọc thở dài, giơ tay lên nói, "Trương Trào Sinh, chúng ta đình chiến đi, tiếp tục đánh xuống cũng là lưỡng bại câu thương, không bằng cứ như vậy kết thúc thì thế nào? Ngươi giết ta, kết quả cũng sẽ không tốt, sư phụ ta là chân nhân, còn ngươi thì sao?" Tuyết Như Ngọc vẫn có tâm lý tố chất tốt. Nàng chưa từng nghe nói Bách Hoa Cốc có linh căn biến dị bên ngoài hoa linh căn, loại cành cây màu xanh này còn có linh thủy màu trắng, phỏng chừng đều không phải là đồ vật của Bách Hoa Cốc, mà là cơ duyên của người này. Bằng chứng là người này chỉ là đệ tử nội môn, còn cùng hạng bét nhất trổ nhánh người sử dụng ngũ, nhìn thế nào cũng không giống như được coi trọng. Không có bối cảnh, lẽ ra nên lo lắng. Không tu luyện song trọng linh văn, người đã chết thì là chết, nhưng ai cũng biết, đệ tử thượng tông có tư chất kim đan tử vong, không thể bỏ qua một cách hời hợt được. Cổ Trào Sinh nhìn chằm chằm Tuyết Như Ngọc, điên cuồng khôi phục linh lực. Đều đã cho cơ hội như vậy, hắn không cẩn thận thì còn là người sao? Bị nhìn chằm chằm, biểu lộ của Tuyết Như Ngọc cứng đờ, cảm giác mình như cá nằm trên thớt, lúc nào cũng có thể bị chém giết, trong lòng không khỏi dâng lên chút sợ hãi, nàng hít sâu, nói, ngươi chỉ luyện khí 9 tầng, sợ là không nắm giữ huyền bí luyện khí 10 tầng a, tình báo này có đủ để chúng ta nhất tay giảng hòa không? 10 tầng luyện khí huyền bí. Cổ Sinh ra đời không chút nghi ngờ, vô cùng hứng thú. Hắn đối với bí mật 10 tầng luyện khí hứng thú, thậm chí còn hơn cả trúc cơ chi bảo. Cái sau là tiêu hao thành phẩm, một đời này dùng hết, đời sau liền không còn, nhưng bí mật 10 tầng luyện khí lại có thể khiến hắn mỗi một đời có ít nhất 2-3 thành tỷ lệ trúc cơ, bất luận có hay không trúc cơ đan. Loại bí ẩn này ý nghĩa trọng đại, có khả năng tạo nên một đại gia tộc, một liễu liễu căn bản không có tư cách lấy ra trao đổi lợi ích. Nhưng nữ nhân trước mắt lại khác, nàng đến từ Thượng Tông, căn bản không thèm để ý đến thế lực cân bằng trong Bách Hoa Cốc. Bí ẩn này đối với Thượng Tông giá trị cơ bản không có, thuộc về công khai bí mật, chỉ là sẽ không cố ý truyền bá mà thôi. Đương nhiên, mấu chốt nhất là gai gỗ tinh mịn, theo bàn tay đâm ra, xuyên qua kinh mạch cùng huyết nhục, Cổ Sinh ra đời có thể cảm giác được thân thể đang cấp tốc xảy ra biến hóa. Linh lực vượt xa đời thứ hai mấy trăm lần, khiến tốc độ chuyển hóa huyết mạch tăng nhanh, tiếp tục chiến đấu sẽ xảy ra vấn đề lớn. Không chỉ là bí mật 10 tầng luyện khí, trận thí luyện này ngươi cũng nhất định phải bỏ quyền, con người ta có chút điên, mặc dù không muốn giết ngươi, lại không phải không thể giết ngươi, đừng để ta khó xử. Cổ Sinh ra đời bất động vẻ mặt nói. Có thể, ta đã đạt được thứ ta muốn, còn lại hai trận thí luyện tặng cho ngươi cũng không sao. Tuyết Như Ngọc chỉ nhìn Cổ Sinh ra đời một cái liền đáp ứng. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là sống sót hoàn thành huyền bảo trúc cơ, đỉnh cấp trúc cơ chi bảo đã đủ rồi, tiên dược loại bảo vật kia, coi như nàng có được cũng chỉ có thể nộp lên tông môn, tuyệt không thể tự mình sử dụng, nếu không coi như khoét xương tông môn cũng biết đem tiên dược một lần nữa móc ra. Có bất diệt linh tính tiên dược, coi như bị luyện hóa cũng sẽ không chết đi, có thể một lần nữa lấy ra trồng trọt. Cổ Sinh ra đời không rõ Tuyết Như Ngọc đang tính toán điều gì, ngược lại hắn không thèm để ý, trực tiếp cùng Tuyết Như Ngọc phát hạ thiên đạo lời thề, khiến ước định nhận được chứng nhận đến từ tâm linh và thiên đạo. Phương pháp bước vào 10 tầng luyện khí rất đơn giản, chỉ cần 9 vị trí đầu tầng đúc thành linh lực tiết điểm tương đương 36 bội số là được, bội số càng cao, bước vào 10 tầng luyện khí càng đơn giản. Sau đó, Tuyết Như Ngọc cáo tri bí mật 10 tầng luyện khí. Chỉ đơn giản như vậy. Cổ Sinh ra đời trầm mặc một lát sau hỏi. Chỉ đơn giản như vậy, ta không cần thiết lừa gạt ngươi, thiên đạo lời thề là không thể nào trục lợi, song phương ý chí không đạt thành thống nhất liền không có khả năng thành lập, bất luận là cố ý giấu giếm hay là đơn giản hóa, cũng sẽ không cho phép. Muốn bước vào 10 tầng luyện khí, liền thật chỉ là linh lực tiết điểm số là 36 bội số đơn giản như vậy mà thôi, nhất định phải nói lời nói, linh văn tạo nghệ càng mạnh, tinh thiên linh đồ rèn luyện càng hoàn mỹ hơn, tiến giai 10 tầng luyện khí tỷ lệ lại càng lớn. Tuyết Như Ngọc nói, bừng tỉnh hiểu ra, "A, ngươi là muốn tự mình bước vào 10 tầng luyện khí à, rất xin lỗi, ngươi hoặc là trùng tu, hoặc là ăn trúc cơ đan, không phải không tồn tại dựa vào lực lượng của mình đột phá 10 tầng luyện khí khả năng. 36 cái số này là một cái tuần hoàn. Nếu như trong thể nội linh lực tiết điểm không đạt được 36 số nguyên, tuần hoàn liền sẽ xảy ra vấn đề, không cách nào tiến hành khép kín, loại tình huống này, căn bản không có cưỡng ép chấp vá thành hỗn nguyên một thể tinh thiên linh đồ khả năng." Cổ Sinh ra đời nghe xong, vô cùng cảm thán, thật đúng là theo công pháp tầng dưới chót cơ cấu bên trên liền chặt đứt tiến giai 10 tầng luyện khí khả năng, khó trách những tông môn này đều hảo tâm như vậy, còn đưa tiễn thành phẩm linh văn, trung phẩm linh văn tu luyện. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, công pháp của Tàng Thư Các, linh huyệt tổng số xác thực đều không phải là 36 bội số a, nghiên cứu nhiều năm như vậy, một mực không có tiến triển, hoàn toàn cảm giác không thấy thể nội linh văn có dung hợp dấu hiệu. Thì ra từ vừa mới bắt đầu, con đường tiến giai 10 tầng luyện khí đã gãy mất. Tính toán, cũng không sao, một đời này có trúc cơ chi bảo cùng trúc cơ đan, cũng không cần tự mình đột phá tới 10 tầng luyện khí. Cổ sinh ra đời có chút cục hứng. Đáp án này thực sự không thú vị, hắn ngay cả thời gian chuyển tu thượng phẩm linh văn đều miễn cưỡng, ở đâu ra thời gian trùng tu. Theo Tuyết Như Ngọc từ bỏ tranh đoạt điểm, hai đội điểm số so với một đội đã vươn lên trước 10 điểm. Thí luyện thứ tư, cứ như vậy kết thúc. Xe trống xuất hiện, mang đi đám người. Lần này, tất cả mọi người cùng một chỗ, không có đi riêng toa xe. Trương Lục Xanh, hẳn là ngươi đánh thắng Tuyết Như Ngọc. Một Liễu Liễu đi tới nói, rất là kinh ngạc. Tính là ngang tay. Cổ sinh ra đời yên lặng nuốt vào một quả cực phẩm tẩy tủy chân huyết đan. Đây là tẩy tủy đan, chân huyết đan tiến giai, là tam giai đan dược, phẩm chất thì là cực phẩm, hiệu quả mạnh mẽ. Hắn vừa mới phá hạn sử dụng thể nội linh lực dung hợp, nhất định phải thừa dịp huyết mạch chưa bị cải biến trước đó thanh lý mất ảnh hưởng. Một Liễu Liễu nhìn thoáng qua không rõ xảy ra chuyện gì Trường Sinh Mưa ba người, cùng theo vừa mới bắt đầu vẫn đang ôn dưỡng trong tay Tuyết Liên Tuyết Như Ngọc, trong lòng ít nhiều có một chút hoang mang. Trương Lục Xanh cùng Tuyết Như Ngọc đạt thành thỏa thuận gì sao? Tuyết Như Ngọc vậy mà không có thành tựu, chắp tay đem thắng lợi tặng cho Trương Lục Xanh. Bí cảnh Chi Linh Sâm nhún nhún vai, mở miệng nói, xem ra thí luyện đã hoàn toàn kết thúc, thí luyện giả Trương Lục Xanh tại vừa mới đánh bại thí luyện giả Tuyết Như Ngọc, cái sau đem bỏ quyền trận thứ 5 thí luyện, mặt khác bốn vị thí luyện giả, các ngươi có thể tiếp tục tham dự trận thứ 5 thí luyện, bằng lòng người tham gia có thể tạm thời nghỉ ngơi, bỏ quyền người có thể chọn rời đi bí cảnh, hoặc là tiếp nhận quán đỉnh. Ta cùng Trương Lục Xanh là đồng bạn, không có chiến đấu tất yếu. Bỏ quyền, ta muốn tại bí cảnh tiếp nhận quán đỉnh. Một Liễu Liễu nói. Trúc cơ chi bảo của ngươi không phải đã bị mang đi à? Cổ sinh ra đời kinh ngạc nói, hắn cũng sẽ không ngoài định mức lại cho trúc cơ chi bảo. Tiếp nhận quán đỉnh mà thôi, ta còn trẻ, không phải lúc trúc cơ. Một Liễu Liễu nói xong, quay đầu nhìn về phía Sâm. Đã vì ngươi chuẩn bị xong quán đỉnh Bảo Châu. Sâm cười gật đầu. Rất nhanh, quang mang lóe lên, đoàn tàu thông hướng một cái toa xe khác cửa mở ra, một Liễu Liễu đi vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Các vị thì sao? Sâm nhìn về phía Trường Sinh Mưa ba người. Ta bỏ quyền. Ừm, ta cũng từ bỏ, trực tiếp bắt đầu quán đỉnh A, ta muốn rời khỏi bí cảnh. Trường Sinh Mưa bọn người khóe miệng giật một cái, không chút do dự bỏ cuộc. Liên Tuyết Như Ngọc đều bị đánh bại, bọn hắn coi như một mảnh mờ mịt cũng biết tuyệt đối không thể tiến vào trận thứ 5 thí luyện. Đã như vậy, thí luyện giả Trương Lục Xanh trực tiếp thu hoạch được trận thứ 5 thí luyện thắng lợi, hai lần thắng lợi số lần đã giao phó. Trương Lục Xanh, người muốn đang tiếp thụ quán đỉnh, tại bí cảnh trúc cơ à, xin hãy chuẩn bị a, ta muốn trực tiếp trúc cơ. Cổ sinh ra đời nói xong, Sâm vung tay lên, một cánh cửa mở ra, hắn đi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Những người còn lại cũng không có hứng thú quan tâm người khác, hoặc là đi vào cái khác cánh cửa, bắt đầu mượn nhờ bí cảnh chi lực đột phá trúc cơ, hoặc là trực tiếp rời đi, kết thúc trận thí luyện này. Tuyết Như Ngọc lựa chọn hối đoái trúc cơ chi bảo sau rời đi, nàng còn cần thời gian tích lũy, sẽ không ở bí cảnh trực tiếp trúc cơ. Xem như dựa vào thượng tông tu sĩ, nàng không cần lo lắng sau khi ra ngoài bị cướp đoạt trúc cơ chi bảo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Cảnh tượng vặn vẹo, cổ sinh ra đời trực tiếp xuất hiện tại một cái hồ nước trung tâm đảo nhỏ. Hắn hơi hơi hô hấp cảm giác một chút liền phát hiện giữa thiên địa thủy linh lực cực kỳ thuần túy, ít ra cũng là cửu phẩm. Hoàn cảnh bên trên, không thể bắt bẻ. Đồng thời, trước mặt hắn nổi lơ lửng năm viên bảo châu, đại biểu năm lần quán đỉnh cơ hội. Trúc cơ cần tiêu hao đại lượng linh lực, quán đỉnh có thể duy trì liên tục tiến hành bổ sung, gia tăng nhất định trúc cơ tỷ lệ. Bình thường tu sĩ nếu như không có trúc cơ đan, dựa vào bí cảnh quán đỉnh trúc cơ khẳng định mạnh mẽ hơn chính mình trúc cơ tỷ lệ rất nhiều. Cổ sinh ra đời lúc này ngồi xếp bằng xuống, lấy ra cùng một Liễu Liễu đổi thành thượng phẩm linh văn công pháp 3000 nhược thủy linh văn. Thiên linh văn này phòng phẩm chuẩn bị 270 linh lực tiết điểm. Giai đoạn trước 15, trung kỳ 30, hậu kỳ 45. Thượng phẩm linh văn chuyển tu công trình lượng vượt xa trung phẩm linh văn, còn tốt bí cảnh có quán đỉnh ban thưởng. Bắt đầu đi. Cổ sinh vừa chào đời đã nuốt vào trùng tạo đan, kích hoạt một viên quán đỉnh Bảo Châu. Hắn lập tức bị linh quang nồng đậm bao phủ, năng lượng trong vòng vài dặm dồn dập kéo đến, trực tiếp hóa thành linh lực của hắn, tham gia vào quá trình tu luyện. Theo luyện khí tầng 1 bắt đầu, cổ sinh cấp tốc chuyển tu. 3000 nhược thủy linh văn, lấy ý nước yếu không thể chở thuyền, sau khi tu thành, thủy linh lực sẽ ẩn chứa từng tia từng sợi nhược thủy chi lực. Tu sĩ tầm thường dù có linh lực hộ thân cũng sẽ chìm nghỉm, trực tiếp chết đuối. Thứ hai, lấy số lượng áp đảo, tạo ra vô biên hồ nước, nhấn chìm tất cả, đây là chân ý của 3000 Nhược Thủy Linh Văn. Không nghi ngờ gì, Nhược Thủy Linh Văn chỉ là Ngụy Nhược Thủy, con đường có chút lệch lạc, nhưng so với Thiện Thiên Thủy Linh Văn thì mạnh hơn một chút. Linh lực không ngừng bị cổ sinh hóa thành linh lực tiết điểm, mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn linh lực chảy xuôi. Một viên quán đỉnh bảo châu cũng đủ để người ta cấp tốc đột phá mấy tầng, hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Một viên quán đỉnh bảo châu cạn kiệt lực lượng, cổ sinh đã bước vào luyện khí trung kỳ. Đương nhiên, nhanh như vậy chủ yếu là vì cổ sinh chỉ bổ sung những linh lực tiết điểm còn thiếu, chứ không phải trùng tu hoàn toàn. Nếu muốn trùng tu hoàn toàn, năm viên quán đỉnh bảo châu cũng chưa chắc đã đủ. Tiếp tục. Linh lực to lớn dưới sự thao túng tinh vi sắp xếp thành linh văn trận liệt, phát họa ra từng linh lực tiết điểm. Theo toàn thân cổ sinh hiện ra màu trắng sứ, 9 tầng tinh đồ lần lượt hiện ra, hóa thành ánh sáng nhàn nhạt phân bố tại các vị trí trên cơ thể. Lần này không có âm thanh thủy triều, chỉ có sự yên tĩnh và những chấn động không ngừng. Lần thứ hai quán đỉnh kết thúc. Cổ sinh trực tiếp 9 tầng toàn bộ chuyển tu thành công. Nhưng hắn đoán chừng chuyển tu thượng phẩm linh văn cũng chỉ đạt đến trình độ 2, 3 giai. Lần đầu tiếp xúc, hoàn toàn dựa vào lực khống chế để khống chế linh văn mới, không thể nào có hiệu quả xuất chúng như Thiện Thiên Thủy Linh Văn, vừa chuyển tu đã là trình độ tứ giai. Cổ sinh vươn tay, dòng nước màu lam sáng chói hiện ra, theo sự điều khiển, cuốn qua một ít cát đá trên đảo nhỏ. Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, những cát đá này sau khi bị bao phủ liền chìm xuống trung tâm dòng nước, không thể thoát ra. Đây chính là đặc tính của 3000 Nhược Thủy Linh Văn, dòng nước tự động có khả năng bắt giữ, dù dùng linh lực cũng rất khó chống lại, thực lực không đủ mạnh sẽ trực tiếp chìm xuống trung tâm dòng nước mà chết. Hơn nữa, nhược thủy càng nhiều, khả năng bắt giữ này càng mạnh, tựa như một loại phong ấn đặc biệt, uy lực không nhỏ. Đáng tiếc, đây đều là trên lý thuyết. Khả năng bắt giữ thực tế của nhược thủy rất yếu, nếu không có chất lượng linh lực cực mạnh, khả năng phong ấn muốn có hiệu lực gần như là không thể. Theo giới thiệu của môn công pháp này, nếu muốn phát huy nhược thủy chi lực, cần luyện hóa thiên địa linh thủy, tăng cường thủy linh lực từ bản chất. Thiên địa linh vật há lại dễ dàng có thể thu được như vậy. Gân gà a cổ sinh lắc đầu, lấy ra hai khối ngọc giản. Nói đúng hơn, là hai quyển ngọc giản. Mười mấy khối tạo thành một quyển, hai quyển phân biệt ghi chép trăm sông chảy xiết hạ phẩm trúc cơ linh pháp và giáng châu hóa nhãn trung phẩm huyền bảo linh pháp. Cái sau là dùng ba lần thắng lợi đổi lấy từ sâm hối. Nên trúc cơ rồi. Trúc cơ chính là quá trình dung nhập tinh thiên linh đồ trong cơ thể, biến nó thành linh thể của bản thân. Linh thể đoạt được càng mạnh, tương lai tu hành càng đơn giản, chính là căn cơ của tu hành. Phương thức này đúc thành căn cơ, tự nhiên có liên quan mật thiết đến tinh thiên linh đồ trong thời kỳ luyện khí. Phẩm chất của tinh thiên linh đồ sẽ trực tiếp quyết định cường độ của linh thể. Những tu sĩ có năng lực, nhất định sẽ theo đuổi công pháp linh văn mạnh hơn, từ đó thu được tương lai rộng lớn hơn. Cổ sinh cũng không ngoại lệ, hắn chuyển tu linh văn thượng phẩm, chính là để đúc thành linh thể mạnh hơn. Trước tiên phải luyện thành hỗn nguyên nhất thể tinh thiên linh đồ, đây là khởi đầu. Cổ sinh không chút do dự, trực tiếp nuốt vào một viên trúc cơ đan. Trúc cơ đan hiện ra vẻ ngoài óng ánh như ngọc châu, vừa vào bụng liền hóa thành vô số tinh điểm chói mắt, bay về các vị trí trong cơ thể. Đồng thời, cổ sinh cũng phát hiện các nơi linh văn lập tức hiện ra xung động dung hợp mãnh liệt. Cảm quan của thân thể bắt đầu hướng linh thiên thần tàng hội tụ. Ông! Linh thiên thần tàng bên trong căn cơ linh đồ phát ra hào quang, theo một điểm xuất phát, kết nối 8 tầng tinh đồ ở khắp thân thể. Ánh sáng giao hòa, 9 tầng tinh thiên linh đồ cũng đang dung luyện, hướng tới sự thống nhất mà tiến. Cổ sinh tâm bình khí hòa, không ngừng luyện hóa tinh thiên linh đồ, đem 9 tầng hợp nhất, hóa thành một vòng ánh sáng to lớn bao phủ bản thân. Oanh! Chiếm cứ tại đan điền mệnh vòng cùng tinh thiên linh đồ vòng ánh sáng cộng minh, dung nhập vào bên trong vòng ánh sáng to lớn. Mệnh vòng biểu tượng nhục thể của thuật dưỡng khí đã sớm không phát huy tác dụng, có quan hệ mật thiết với hỗn nguyên nhất thể tinh thiên linh đồ. Có thể nói, tinh thiên linh đồ chính là mô phỏng nhục thân, giam cầm linh khí bên ngoài. Hỗn nguyên nhất thể tinh thiên linh đồ, ngoài việc tự thân giao hội, còn có ý tứ trùng hợp với thân thể, cho nên hạ lệnh cho vòng có tác dụng keo dính, dần dần đem 9 tầng tinh thiên linh đồ hợp lại. Chỉ thấy 270 tiết điểm linh lực liên kết với nhau, lực lượng quán thông, không còn phân chia, từng vòng tinh thiên linh đồ chồng lên, hóa thành hình cầu bao phủ nhục thân, chính là hỗn nguyên nhất thể tinh thiên linh đồ. Xào xạc. Theo cảm quan của cổ sinh hiện ra một loại cảm giác rộng mở trong sáng, nhục thể bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực, cấp tốc mở rộng dự trữ linh lực vốn đã đạt đến cực hạn bạo tăng, từ 2000 nói trực tiếp nhảy lên đến 8000 nói, gấp 4 lần. Linh văn thượng phẩm này sau khi tiến giai luyện khí 10 tầng sẽ tăng gấp 3 linh lực. Tính cả một phần của cổ sinh, chính là trọn vẹn 8000 đạo linh lực. Số lượng thật đáng kể. Tinh thiên linh đồ hỗn nguyên nhất thể sau, chu thiên tuần hoàn đã thành, có thể sử dụng linh pháp trúc cơ, chính thức trúc cơ. cổ sinh tay cầm trăm sông chảy xiết trúc cơ linh pháp, đã nhớ kỹ nội dung trong đó, kết cấu linh văn cũng sớm hình chiếu đến linh thiên thần tàng, có thể nói đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu kiểm nghiệm thành quả thực tế cuối cùng. 3000 nhược thủy linh văn, 270 tiết điểm linh lực, 7. Năm chu thiên tuần hoàn, cổ sinh hít một hơi thật sâu, không vội bắt đầu, mà là cẩn thận nhớ lại mấy lần toàn bộ quá trình trúc cơ. Muốn đạt được linh thể trúc cơ, cần để tinh thiên linh đồ dung nhập nhục thể, đồng thời đạt được ít nhất 12 đạo chu thiên tuần hoàn gia trì linh cảnh thực thể. Linh cảnh thực thể đã nói qua, là tương tự như căn cơ tu vi của tinh thiên linh đồ. Chu thiên tuần hoàn là đơn vị nhỏ nhất tạo thành linh cảnh thực thể, tương tự như tiết điểm linh lực của tinh thiên linh đồ. Về bản chất, chu thiên tuần hoàn cũng là một loại tinh thiên linh đồ. Chỉ có điều chu thiên tuần hoàn cố định do 36 tiết điểm linh lực tạo thành, một cái không thể nhiều, một cái cũng không thể thiếu. Tương tự, tạo thành linh cảnh thực thể, cũng nhất định phải có ít nhất 12 đạo chu thiên tuần hoàn, thiếu đi thì không thể thành lập. 12 đạo chu thiên tuần hoàn linh cảnh thực thể là yêu cầu cơ bản nhất của linh thể, có thể đúc thành linh thể nhất phẩm. Vì sao tiến giai luyện khí 10 tầng xác suất trúc cơ sẽ tăng lên rất lớn, chính là bởi vì tạo thành từng đạo chu thiên tuần hoàn. Thông thường mà nói, cần 36 tiết điểm linh lực mới có thể cấu thành chu thiên tuần hoàn, nhưng tu sĩ 3 tầng trước phần lớn tiết điểm linh lực chỉ có khoảng 20, đồng thời tự thành một đạo tinh thiên linh đồ, căn bản không thể tăng theo cấp số cộng, tính là một chu thiên tuần hoàn. Luyện khí 10 tầng thì lại khác, bởi vì sau khi tiến giai tất cả tiết điểm linh lực đều sẽ điều chỉnh lại, gần với sự thống nhất, tiết điểm linh lực có thể tùy ý tổ hợp, không đến mức lãng phí. Lấy 3 cảnh giới linh văn thượng phẩm của cổ sinh mà xem, nếu không tiến giai luyện khí 10 tầng, chỉ nên có 3 chu thiên tuần hoàn. Tình huống này muốn trúc cơ, gần như không thể, cách 12 đạo còn quá xa. Vậy vấn đề là, cho dù tiến giai luyện khí 10 tầng, cổ sinh cũng chỉ có 7 chu thiên tuần hoàn rưỡi, làm thế nào kiếm ra 12 đạo? Đáp án rất đơn giản, linh pháp trúc cơ. Dung nhập linh văn vào xác thịt là một việc vô cùng kỹ xảo. Khi tổng lượng chu thiên tuần hoàn của tu sĩ như vậy, thông qua linh pháp trúc cơ khác nhau, linh thể cuối cùng đạt được cũng có thể khác biệt một trời một vực. Ví dụ như trăm sông chảy xiết linh pháp trúc cơ hạ phẩm của cổ sinh có thể tăng gấp đôi tỷ lệ lợi dụng chu thiên tuần hoàn, đồng thời linh thể đúc thành sẽ thu được chảy xiết chi lực ngoài định mức, khiến tu sĩ có thể đánh ra linh lực thủy với tốc độ chảy nhanh hơn. Hắn có 7 đạo rưỡi chu thiên tuần hoàn, như vậy dùng trăm sông chảy xiết trúc cơ, trên lý thuyết có thể thu được 15 đạo chu thiên tuần hoàn thành linh cảnh thực thể ở mức thấp nhất đã dư dùng. Nhưng cũng chỉ là linh thể ở mức thấp nhất, cho dù chỉ là linh pháp trúc cơ hạ phẩm, cũng cần thời gian dài dằng dặc để học tập nắm giữ, khả năng từ nhập môn tu luyện đến tinh thông, rất nhiều tu sĩ rõ ràng đã luyện khí 10 tầng, vẫn chuẩn bị mấy chục năm chính là vì điều này. Cổ sinh nghĩ đến Đổng Vân, người này ở thời kỳ luyện khí ít nhất đã ở lại 6-70 năm, chính là vì nắm giữ linh pháp trúc cơ thuần thục hơn, thu được linh thể mạnh hơn. Đáng tiếc, hắn không đợi được, nhất định phải trúc cơ trong bí cảnh, nếu không sẽ không giữ được số tài sản khổng lồ này. Thật đáng tiếc, tạo nghệ linh pháp trúc cơ và huyền bảo linh pháp quá thấp, mới mấy ngày nay, ta nhiều nhất cũng chỉ đạt đến trình độ nhất giai có thể sử dụng, căn bản không cách nào cung cấp nhiều trợ giúp hơn. Theo giải thích của Vạn Hoa Linh Thành, linh thể trúc cơ chia làm 9 phẩm cấp, hạ tam phẩm, trung tam phẩm, thượng tam phẩm. Tiềm lực của mỗi phẩm cấp đều có sự khác biệt lớn, nhất là tiến giai trung tam phẩm, thượng tam phẩm sẽ có một lần chất biến. Trước mắt, tạo nghệ trăm sông chảy xiết của hắn chỉ là nhất giai, ngay cả hiệu suất tăng lên gấp đôi cũng không có, nếu không phải hắn còn có trúc cơ đang ngoài định mức để tăng xác suất thành công, trúc cơ cũng quá sức, cũng không mong muốn linh thể phẩm cấp cao gì. Bắt đầu trúc cơ. Cổ sinh lại lần nữa phục dụng một viên trúc cơ đan, tinh quang của trúc cơ đan lập tức tuôn ra nhập vào trong cơ thể, lấp đầy chu thiên tuần hoàn còn thiếu, khiến chu thiên tuần hoàn của hắn đạt đến 8 đạo, đương nhiên chỉ là khác biệt nửa đường, nhưng điều này khiến linh thể hoàn thành về sau mạnh mẽ không ít. Trăm sông chảy xiết, vào biển quy nhất. Cổ sinh niệm chú ngữ, bấm niệm pháp quyết nhắm mắt, toàn thân linh văn bắt đầu thuế biến, hóa thành một hình thái khác. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Nhất định phải nói, có thể hiểu là chu thiên tuần hoàn từ không gian vô hình rơi xuống, càng gần nhục thể. Toàn bộ trăm sông chảy xiết linh pháp trúc cơ có kết cấu hoàn chỉnh, cổ sinh bắt đầu từ đầu dung nhập linh văn vào nhục thân. Chỉ thấy từng đạo linh văn tinh mịn bao trùm huyết nhục, chi chiết, nhưng lại là lập thể, hoàn toàn thu nạp nhục thân vào trong đó. Loại kết cấu tinh mịn này, không nghi ngờ gì vô cùng hao tổn tâm thần, cổ sinh điên cuồng thúc đẩy thần thức để khống chế. Tiêu hao kịch liệt, khiến cổ sinh không bao lâu đã cảm thấy rã rời, hắn rất thẳng thắn nuốt thêm một viên đan dược thần thức để khôi phục lực lượng, đồng thời lại khởi động một viên bảo châu quán đỉnh. Linh khí to lớn tuôn ra nhập vào trong cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng thần thức, đây cũng là một điểm kỳ lạ của bí cảnh, quán đỉnh ngay cả thần thức cũng có thể khôi phục, có thể tăng thêm không ít tỷ lệ trúc cơ. Cổ sinh cũng không phải không thể chống đỡ được, chỉ là trạng thái càng kém, càng ít có thể tạo dựng chu thiên tuần hoàn. Bảo trì toàn trạng thái, có thể khiến hắn một mực đạt đến đỉnh phong, từ đó gia tăng thêm một chút. Chỉ cần trúc cơ, nhân tố ảnh hưởng liền vô số kể, tán tu bình thường dựa vào tự thân đột phá, tỷ lệ thành công không đủ 1%, thậm chí nói thẳng không thể mới đúng với thực tế. 7 đạo, 10 đạo, 12 đạo trong cơ thể Lít Nha Lít Nhíp Phiêu đã đủ loại phù văn cùng linh văn, Cổ Trường Sinh không ngừng ghi chép, khi tiến hành được hơn phân nửa, hắn cuối cùng gom đủ 12 đạo Chu Thiên Tuần Hoàn, nhục thể bỗng nhiên xuất hiện biến đổi, linh quang bốn phía, toàn thân trắng như ngọc, máu tươi từ đỏ tươi hóa thành ống ánh chi huyết, từng hạt như bảo thạch, đạt được tiến hóa cực lớn. Mỗi một giọt máu đều trắng trợn rút ra thiên địa linh khí, tiến hóa thành linh huyết. Trái tim Cổ Trường Sinh cũng đang tiến hóa, nhịp đập ngày càng sâu xa, dài dằng dặc, mấy chục giây mới nhảy lên một lần, nhưng chỉ một lần đã đủ để thân thể thu hoạch đầy đủ dinh dưỡng cùng động lực. Nếu khôi phục lại tốc độ bình thường của con người, ắt hẳn cũng chính là linh thể khôi phục và đã thức tỉnh, sẽ thu hoạch được sự tăng tiến cực lớn về mặt lực lượng. Đột nhiên, thân thể Cổ Trường Sinh bao trùm một tầng ngân quang. Hắn nhục thể cấp độ sâu ánh trăng linh thể huyết mạch bị kích hoạt, bắt đầu trồi lên mặt ngoài, thức tỉnh là trúc cơ kỳ linh thể. Rất nhiều chu thiên tuần hoàn trống rỗng xuất hiện, rút lấy hải lượng linh lực, trong nháy mắt thiếu chút nữa rút khô Cổ Trường Sinh, hắn vội vàng khởi động một quả quán đỉnh bảo châu, đồng thời nuốt vào lượng lớn đang dược tiến hành luyện hóa, lúc này mới chống đỡ được tiêu hao. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, máu của hắn hoàn toàn biến sắc, biến thành màu lam sen lẫn một chút màu bạc, ngân sắc tương đối nhạt, đồng thời hòa vào màu lam, cuối cùng biến thành linh huyết màu lam nhạt óng ánh. 17, 18, 19 thế mà trực tiếp tăng lên 7 đạo chu thiên tuần hoàn. Cổ Trường Sinh vui mừng khôn xiết, hắn lúc này mới đi được một nửa, có cơ hội thu hoạch nhị phẩm linh thể a, hắn dốc hết sức, liều mạng vận chuyển trăm sông chảy xiết trúc cơ linh pháp, một đạo lại một đạo chu thiên tuần hoàn cứ thế mà sinh ra. Càng về sau càng thêm gian nan, đến đạo thứ 24, Cổ Trường Sinh đã vận chuyển linh pháp trọn một ngày. Nhưng chung quy là thành công, nội tình của Cổ Trường Sinh quả thực thâm hậu, dù là nhất giai linh pháp tạo nghệ cũng khiến hắn luyện ra nhị phẩm linh thể. Nhị phẩm linh thể thành tựu, 24 đạo chu thiên tuần hoàn bắn ra lực lượng khuấy động cực kỳ, gột rửa nhục thể, áp súc linh lực, chỉ thấy 8.000 đạo linh lực cấp tốc áp súc tụ tập, hóa thành giọt giọt linh dịch màu xanh đậm. Đây chính là pháp lực của trúc cơ kỳ. Cẩn thận đếm, thế mà chỉ có 800 giọt. Luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ lại có chênh lệch gấp 10 lần. Hơn nữa Cổ Trường Sinh có thể cảm giác được thần thức đang điên cuồng bạo tăng, hắn trong nháy mắt có thể điều khiển pháp lực không ít, về thực tế chiến lực mà nói, trúc cơ kỳ chỉ riêng pháp lực đã nghiền ép luyện khí kỳ gấp 10. Huống chi Cổ Trường Sinh có thể cảm giác được, sau khi áp súc thành 800 giọt pháp lực, thân thể phần lớn đều trống rỗng, nếu lấp đầy hoàn toàn, hắn có pháp lực ít nhất cũng là 16.000 giọt, sắp xỉ luyện khí kỳ gấp 3. Là bởi vì hắn là nhị phẩm linh thể a, xem ra nhất phẩm linh thể trúc cơ pháp lực tổng số hẳn là cùng linh lực như thế, nhị phẩm linh thể thì tăng gấp đôi. Cường hãn. Thực sự quá cường hãn. Đây còn chưa phải toàn bộ chỗ tốt của nhị phẩm linh thể. Cổ Trường Sinh nhắm mắt lại, cảm giác được linh thiên thần nút bên trong linh căn đang sao động, thế mà cùng linh thể đã xảy ra cộng minh nào đó. Hắn có thể cảm giác được, linh căn đang khát vọng nảy mầm sinh trưởng, cắm rễ nhục thể, hóa thành trạng thái bình thường linh căn khôi phục. Trúc cơ kỳ là giai đoạn linh căn sinh trưởng, muốn điều động pháp lực khổng lồ trong nhục thể, cần linh căn lan tỏa khắp toàn thân. Đồng thời, linh thể càng thêm cường hãn, gánh vác càng nặng, từ đó giúp linh căn sinh trưởng dễ dàng hơn. Có thể nói, giai đoạn trúc cơ chính là giai đoạn linh căn khôi phục trạng thái bình thường, chỉ là lực lượng trúc cơ quá mạnh, linh căn khôi phục chỉ có thể cung cấp khả năng điều khiển pháp lực một cách hoàn chỉnh, thêm chút lực lượng, không thể làm được mức tăng phúc gấp 10 lần. Nhưng dù vậy, độ khó vẫn rất cao, muốn linh căn khôi phục trạng thái bình thường, cần trình độ tạo nghệ đạt đến lục giai. Cổ Sinh trước mắt thấy các tu sĩ trúc cơ, chưa có ai làm được điều này. Linh căn khôi phục trạng thái bình thường rất rõ ràng, ấn ký sẽ kéo dài tồn tại, Cổ Sinh chưa từng thấy ai có loại đặc thù này. Việc này có liên quan đến chỉ số khống chế lực cấp cao cần thiết của lục giai. Sau khi linh lực tiến hóa thành pháp lực, biến thành thể lỏng, linh căn rất khó tiến hành điều khiển. Cho nên độ khó của việc tu sĩ trúc cơ nắm giữ linh căn khôi phục không những không giảm xuống, mà còn tăng lên. Điều này khiến cho lợi ích và nỗ lực không tương xứng. Ít người nguyện ý lãng phí thời gian. Hoặc là linh căn phẩm chất cao cấp, kèm theo linh căn khôi phục tam giai. Hoặc là kỳ tài ngút trời, có lòng tin tuyệt đối nắm giữ trong thời gian ngắn. Không thì cho dù có năng lực tu luyện đến lục giai, cũng ít người có thể kiên trì như một ngày trong mấy chục năm. Bọn họ không nhìn thấy tiến độ, khả năng bỏ cuộc giữa chừng quá cao, kiên trì bền bỉ cũng là một loại thiên phú đáng ngưỡng mộ, không phải tầm thường. Ta xem như đã bước vào trúc cơ kỳ, nhưng phẩm cấp linh căn quả thực quá thấp, linh căn khôi phục ở trình độ trúc cơ kỳ trực tiếp tục xuống tam giai, nếu không có trúc cơ chi bảo hỗ trợ, ta e rằng ngay cả trúc cơ sơ kỳ cũng khó mà đột phá. Cổ Sinh thở dài một hơi thật sâu, lấy ra một viên bảo châu màu đỏ to bằng trứng bồ câu. Mơ hồ có thể thấy, bên trong bảo châu có hình chiếu của Chu Tiên Thảo. Chu Tiên Thảo này cành lá xanh biếc, kết trái màu đỏ. Chỉ có điều, quả rất hư ảo, không có nhiều lực lượng. Đây chỉ là trúc cơ chi bảo, không phải bản thể tiên dược chân chính, vẫn còn kém một bước dài. Cũng may đối với cổ sinh mà nói, đã đủ rồi. Huyền bảo trúc cơ cần tiến hành trên cơ sở linh pháp trúc cơ. Không những có thể tiến thêm một bước tăng cường phẩm chất linh thể, còn có những năng lực thần dị khác. Gián châu tiên thảo còn có hiệu quả rơi lệ, có thể gia tăng xác suất thành công khi kết đan, có thể nói là vô giá. Đồng thời, trúc cơ chi bảo hệ gián châu còn có thể tăng lên cực lớn lực lượng thần hồn, khiến tu sĩ tăng cao khả năng khống chế linh lực trên phạm vi rộng, đồng thời có lực lượng an thần bình tâm đặc biệt, khó bị ngoại lực tinh thần quấy nhiễu. Lợi ích thực sự quá nhiều, dù là so với tiên dược chân chính có chênh lệch lớn, nhưng đối với cổ sinh mà nói, sự tăng thêm cũng là vô biên. Quan trọng nhất là, trúc cơ chi bảo có thể thay thế linh căn cắm rễ vào nhục thể, một khi hoàn thành huyền bảo trúc cơ tu luyện linh căn khôi phục, linh căn thăng hoa dễ như trở bàn tay, chưa nói đến tốc độ tu luyện có ưu thế cực lớn. Linh căn khôi phục là cơ sở của linh căn thăng hoa. Tạo nghệ linh căn khôi phục càng cao, sử dụng linh căn thăng hoa tiến giai càng đơn giản. Đồng thời, nếu linh căn có thể khởi động trạng thái bình thường, đột phá tiền kỳ trúc cơ, xác suất thành công cũng sẽ tăng lên, không đến mức bị kẹt chết. Huyền bảo trúc cơ được tung hô là có nguyên nhân, có thể đánh xuống nền tảng vững chắc cho tu sĩ. Gián châu chi lực, trọng ở rơi lệ, lấy gián châu tiên thảo hóa mắt, có thể mở ra con mắt tiên linh, xem thiên địa thanh trọc. Cổ sinh mặc niệm linh văn, linh khí và nhục thể cộng hưởng, dựng dục ra lực lượng luyện hóa huyền bảo. Sau đó, cổ sinh phun ra một ngụm tinh huyết lên bảo châu gián châu để thiết lập liên kết. Trong chốc lát, ánh sáng đỏ rực rỡ, bảo châu gián châu chậm rãi chìm vào ngực. Khi trúc cơ chi bảo chìm vào ngực, cổ sinh bắt đầu điên cuồng vận chuyển gián châu hóa mắt linh pháp. Linh pháp này có chỗ tương tự với linh pháp cổ sinh nghiên cứu trước đó, đều bắt đầu từ hai mắt. Gián châu tiên thảo có năng lực thần thức cường đại, nếu dẫn dắt phần lực lượng này rót vào hai mắt, có thể khiến hai mắt thu được lực lượng thần thức, có lẽ tu sĩ bình thường không được lợi ích gì lớn, nhưng cổ sinh lại khác biệt. Hắn có chiếu rõ tuệ nhãn. Chiếu rõ tuệ nhãn là tuệ nhãn tiến hóa sau khi thu được thiên phú ngộ tính, chỉ là linh cấp tứ phẩm. Nếu lại thu được thiên phú thần hồn, chiếu rõ tuệ nhãn có thể tiến hóa đến ngũ phẩm. Ngũ phẩm có thể thu được đồng thuật cưỡng ép phá giải thuật pháp. Đây là một loại thiên phú có thể khiến quá trình nắm giữ thuật pháp được giản hóa cực lớn, đối với cổ sinh mà nói, giá trị vô cùng lớn. Cổ sinh không ngừng luyện hóa bảo châu gián châu, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp toàn thân, phần lớn chảy về đầu biến mất trong linh thiên thần tàng, còn một phần nhỏ dẫn hướng hai mắt, ôn dưỡng chiếu rõ tuệ nhãn. Chỉ thấy những sợi tơ vàng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trong sâu thẳm của tuệ nhãn ngày càng nhiều, dần dần hội tụ, hóa thành một vòng kim luân vần quanh con ngươi. Vòng kim luân này rất không liên tục, tạm thời chưa hoàn chỉnh, nhưng theo lực lượng bảo châu gián châu không ngừng rót vào, kim luân dần dần ngưng thực, hóa thành một vòng không có chút khoảng cách nào, như khảm nạm trong đồng tử một vòng ánh sáng kim sắc, vô cùng sáng chói chói mắt. Linh nhãn linh cấp ngũ phẩm, đại cảm giác kim tính chiếu rõ tuệ nhãn. Cổ sinh đè hai mắt, phát hiện đôi mắt này như đang duy trì trạng thái bình thường, không thể tắt, mỗi giờ mỗi khắc đều có lượng lớn thông tin tràn vào trong đầu, đồng thời tự động hoàn thành tính toán. Khoảng cách bao nhiêu, làm sao phát lực có thể đạt được hiệu quả mong muốn? Linh khí chảy như thế nào, nồng độ, phẩm chất tất cả mọi thứ đều chưa từng có rõ ràng đến thế. Hiệu quả đáng sợ này cũng chỉ là hiệu quả của linh cấp ngũ phẩm sao? Không đúng. Nói đúng hơn là phân cấp linh nhãn cũng không theo sáu lộ thông thường. Thiên phú linh nhãn này chỉ có ba đẳng cấp hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, lấy tổng lượng linh tính làm cơ sở phán đoán. Linh tính cao, cho người ta cảm giác khí tức cường đại, sẽ được coi là phẩm cấp cao, nhưng không có nghĩa là uy năng thực tế. Thực sự cân nhắc giá trị cao thấp của một đôi linh nhãn, phải xem đồng thuật ẩn chứa trong hai mắt. Cổ sinh vốn có linh nhãn tứ phẩm, đồng thuật thực ra rất yếu, chủ yếu tăng thêm ngộ tính, cơ bản cũng là cấp thấp nhất trong linh nhãn trung phẩm, cho nên bị định là linh cấp tứ phẩm. Mà lúc này, chiếu rõ linh nhãn dưới sự hỗ trợ của bảo châu gián châu đã thức tỉnh đồng thuật mới, tiến hóa đến một tầng khác. Linh nhãn đạt đến ngũ phẩm. Không nghi ngờ gì nữa, chiếu rõ tuệ nhãn kinh nghiệm một lần bay vọt. Tân sinh đại cảm giác kim tính chiếu rõ tuệ nhãn, có thể dùng để khám phá đồng thuật thuật pháp, sức quan sát lộ ra đã nhập vi. Nhưng, tiêu hao lực thần hồn cũng có chút kịch liệt, mở ra trong trạng thái bình thường sẽ tạo thành gánh nặng lớn. Nhắm mắt cổ sinh dùng ngón tay xoa hai mắt, thông qua thuật pháp phong ấn nó lại, kim luân chói mắt như vậy biến mất. Hắn vẫn đang trong quá trình trúc cơ, cũng chưa kết thúc, đột nhiên xuất hiện một nhân tố tiêu hao thần hồn lớn ngoài kế hoạch là điều không hay. Gián châu hóa mắt hoàn thành, kế tiếp chính là chuyên tâm đột phá linh thể. Cổ sinh sử dụng nốt bảo châu quán đỉnh cuối cùng. Lượng lớn linh lực bị linh thể nuốt chửng, vừa tiến vào thân thể, không cần linh căn đã có thể trực tiếp luyện hóa thành pháp lực. Giờ khắc này, các vị trí cơ thể của hắn đều lan tỏa dáng châu linh căn, đó là từng cành cây màu lục. Những cành cây này có thể thay thế linh căn, toàn bộ điều khiển pháp lực, hắn có thể cảm giác được bản thân đối với khả năng khống chế pháp lực đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, đồng thời hoàn thành luyện hóa huyền bảo, một lần nữa trở lại đỉnh phong, thậm chí trực tiếp vượt qua. Biểu hiện cụ thể là, cổ sinh lúc này đã có thể hoàn thành linh căn khôi phục song trọng lục giai. Đồng thời, cổ sinh phát hiện huyền bảo và linh căn đều có năng lực thi pháp nhanh hơn. Linh căn khôi phục chính là thuộc pháp chứa đựng trong linh căn. Theo linh căn bắt đầu sinh trưởng, dung lượng của linh căn tự nhiên cũng trở nên nhiều hơn, có thể thi triển thuộc pháp trong dung lượng. Vượt quá dung lượng thuộc pháp thì giảm bớt thời gian thi triển tương ứng. Về cơ bản, thuộc pháp luyện khí kỳ đều có thể thi triển trong nháy mắt. Không, nói đúng hơn là phát động trong một sát na. Thời gian sử dụng không vượt quá không? Không một giây. Ngoài ra, cổ chào đời cũng nhờ vào lực lượng của huyền bảo dẫn đạo, giúp linh thể tăng thêm một bước, xem như huyền bảo dung nhập vào nhục thể, cũng có thể dùng làm chu thiên tuần hoàn, huyền bảo trúc cơ đỉnh cấp tương đương với 12 đạo chu thiên tuần hoàn. Lực lượng cơ thể cổ chào đời bạo tăng, linh thể tiến vào tam phẩm, pháp lực tăng lên đến 24,000 dọc. Hắn ngồi xếp bằng thật lâu, cảm nhận sự biến hóa to lớn trong cơ thể, biển linh khí bị thôn phệ luyện hóa. Linh khí trong khu vực này vẫn chưa đủ để hắn khôi phục linh lực. Mấy ngày sau, cổ chào đời mở mắt, kim mang trong mắt lóe lên, khí tức ngưng thực thấu thể mà ra, uy áp bao trùm cả không gian, đã có khí thế của tu sĩ trúc cơ. Cuối cùng cũng bước vào trúc cơ kỳ, pháp lực lưu chuyển như thủy ngân, chỉ bằng chất lượng đã có thể áp chế người khác. Linh thể gánh chịu linh căn, tăng phúc linh căn, có thể giúp tu sĩ tăng thêm một bước trong việc khống chế thiên địa chi lực. Cổ chào đời khẽ động tâm tư, pháp lực trong cơ thể tự phát sinh ra lực trường vô hình bao phủ phạm vi trăm mét. Nơi lực trường đi qua, hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng. Dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn chỉ cần khẽ phất tay. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Oanh. Thiên băng địa liệt, phạm vi trăm mét trực tiếp hóa thành phế tích. Rất nhiều tu sĩ thường nói, pháp lực hộ thể của tu sĩ trúc cơ đã đủ để khiến luyện khí kỳ phải lui bước, hai cảnh giới chênh lệch, cùng một phương pháp căn bản không thể vượt qua. Thì ra, đây không phải là khoa trương. Cổ chào đời chậm rãi đứng dậy, trên trán bao phủ ấn ký lam lục song trọng, nắm tay lại, không khí đều như muốn nổ tung. Không phải hắn nắm tay nhanh, mà là thân thể thời khắc bao phủ pháp lực to lớn, những pháp lực này va chạm nhau có thể hình thành lực lượng gần như bạo tạc, tạo thành không khí xung quanh bạo liệt. Cuối cùng cũng tiến giai trúc cơ. Chuyển sinh chi thư trong tay cổ chào đời hiện ra. Tiến giai trúc cơ, chỉ tăng một kỹ nghệ linh cấp. Trúc cơ sơ kỳ, thu hoạch được 10 điểm thiên phú. Chuyển sinh chi thư người sử dụng, cổ chào đời tuổi thọ, 26, 280 năm mệnh cách, chúng sinh linh căn, giáng châu tiên thảo, thủy linh căn, một linh căn thể chất, trăm sông yếu thủy linh thể thần hồn, giáng châu còn nước mắt ngộ tính, lớn cảm giác kim tính chiếu rõ tuệ nhãn phàm cấp kỹ nghệ, linh vũ thuật thôi hóa thuật, linh cấp kỹ nghệ. Bên trên thiền thiên thủy linh văn không vị huyền cấp kỹ nghệ, không địa cấp kỹ nghệ, không thiên cấp kỹ nghệ, không kỹ nghệ bảo khố, ta nói, đây. Chính là cảm giác cất cánh. A cổ chào đời cười ha hả. Thần hồn của hắn, vậy mà vượt qua một cửa ải khó khăn nhất, trực tiếp tiến hóa thành linh cấp, hơn nữa còn có được lực lượng của giáng châu tiên thảo. Chẳng phải nói, dù hắn có chuyển thế kiếp sau, hắn vẫn có thể thu được lực lượng của giáng châu tiên thảo còn nước mắt hơn nữa trúc cơ sơ kỳ vậy mà một mạch cho 10 điểm thiên phú, coi như chết ngay bây giờ. Hắn cũng không tiếc. Luyện khí 10 tầng, cộng thêm trúc cơ sơ kỳ, trọn vẹn 30 điểm thiên phú, cái này không lập tức điểm ra mệnh cách cao cấp, lại đem linh căn chi lưu toàn bộ tăng lên một lần. Hắn hiện tại có thất phẩm giáng châu tiên thảo linh căn, đánh giá thật là thiên linh căn a, coi như điểm số không đủ điểm ra thất phẩm, trước mấy thành phẩm có cơ hội hay không ha ha ha. Cổ chào đời không thể dừng lại, hắn cảm giác mình lần này thật sự kiếm lời lớn, quả nhiên là chết ngay lập tức cũng không hối hận. Lần luyện tập này thật sự khiến hắn giết không ít người, gây ra không ít phiền toái. Nhưng nếu không làm vậy, liệu có thể thu được thành quả kinh người như vậy không? Hắn có chuyển sinh chi thư, dù chết cũng không cần e ngại thiên linh căn, có một tia thiên địa tạo hóa linh căn, tà thiên linh căn chi lực, hẳn là giáng châu còn nước mắt có thể gia tăng tỷ lệ kết đan, hoàn toàn có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Cổ chào đời rõ ràng cảm giác được huyền bảo trúc cơ cường hãn, hắn có thể tùy tâm sử dụng chi phối linh khí trong đại khí. Đồng thời, giáng châu tiên thảo diễn toán dung lượng so linh căn còn nhiều hơn, tứ phẩm thuộc pháp chỉ sợ hắn đều có thể thi triển ngay lập tức. Linh căn thăng hoa. Cổ chào đời lập tức thử một cái có thể tính là tứ phẩm thuộc pháp. Quả nhiên, thuộc pháp thăng hoa vốn cần một khoảng thời gian chuẩn bị, sau khi có huyền bảo trúc cơ đã có thể phát động ngay lập tức. Hơn nữa, việc thi triển lại trôi chảy, khiến cổ chào đời vô cùng kinh ngạc, loại cảm giác mượt mà này, hắn quả thực chưa từng trải qua. Linh căn nhất phẩm quá yếu, khiến hắn cần phải hao phí rất nhiều tinh lực để khống chế lực lượng. Nếu không có kỹ nghệ cùng tuệ nhãn tăng thêm tốc độ học tập, hắn muốn tu luyện đến lục giai quả thực là nằm mơ. Mà bây giờ, không những thuật pháp khống chế độ cực cao, thậm chí hắn chỉ sử dụng một lần, đã phát hiện ra phương hướng tiếp theo. Gián châu tiên thảo bản thân có giá trị tham khảo cực lớn, chỉ sợ một đường đem linh căn thăng hoa nghiên cứu đến tam giai cũng không có vấn đề gì. Tam giai, linh căn thăng hoa bí thuật này đã hoàn thành. Tiếp theo chỉ cần không ngừng thuần thục, đem linh căn thăng hoa điều chỉnh cho phù hợp với bản thân, liền có thể tiến giai tứ giai, ngũ giai, lục giai. Sâm, ta muốn rời khỏi bí cảnh. Cổ Chào Đời trực tiếp ngửa đầu hô. Bí cảnh này hoàn toàn nằm dưới sự theo dõi của Sâm, muốn rời đi chỉ cần một tiếng gọi. Lúc này, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, Cổ Chào Đời vừa chuẩn bị rời đi, chợt cảm giác mặt đất kịch liệt lay động. Sự rung lắc dữ dội, thực sự không thể xem nhẹ, toàn bộ mặt hồ đều nổi sóng lớn. Bởi vì nguyên nhân này, ngay cả cánh cửa ánh sáng cũng đang vặn vẹo, khiến người ta không khỏi hoài nghi liệu có vấn đề gì khi bước vào bên trong hay không. Tình huống thế nào địa chấn Cổ Chào Đời cảm thấy như đang đùa, bí cảnh là một tiểu thế giới được tạo ra, trời tròn đất vuông, ở đâu ra địa chấn. Đột nhiên, Cổ Chào Đời cảm giác được điều gì đó, bỗng nhiên nhìn lên bầu trời. Bầu trời xanh thẳm chợt yên ả, không có gì bất thường. Nhưng không biết từ lúc nào, mặt trời trên bầu trời lại hóa thành màu vàng kim. Kim sắc đại nhật rất huy hoàng, dường như vừa mới xuất hiện. Muốn hỏi vì sao, bởi vì nó phát ra nhiệt độ, khiến nhiệt độ tăng lên kịch liệt. Đây là cảm giác trực tiếp mà ai cũng có thể nhận ra. Tốc độ tăng nhiệt này, nếu xuất hiện sớm hơn, nơi này đã sớm hóa thành biển lửa. Bên ngoài, gần như tất cả chân nhân đều kinh hãi đứng dậy. Bọn họ ngước nhìn vầng liệt dương kim sắc treo cao trên trời, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng khó coi, cảm nhận được mối nguy hiểm to lớn. Hồng Thiên, các ngươi Hạo Nhật Tông muốn làm gì, chẳng lẽ muốn tái khởi đại chiến sao, lại còn mời cả Đại Nhật Lão Tổ ra tay. Vạn Sơn chân nhân gầm lên, làn da màu đồng cổ hiện rõ vẻ đỏ ửng. Cảm xúc dao động, tâm thần có chút thất thần. Trực giác của cấp bậc chân nhân đang cảnh báo. Dù chưa đối mặt trực tiếp với Đại Nhật Lão Tổ, chỉ cần đến gần thôi, hắn đã cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Kể từ trận chiến 500 năm trước, Đại Nhật chân nhân thu được toàn bộ tài nguyên của Vạn Hoa Linh Thành, đã bước ra một bước cực kỳ quan trọng, dị tượng khi tấn thăng có thể nói là bao trùm toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành, đã là cảnh giới Nguyên Anh trong truyền thuyết. Kim Đan là chân nhân không lọc mắt, vậy Nguyên Anh là cái gì? Lục địa thần tiên. Có thể nói là bán thần. Cũng có thể gọi là bán tiên. Thực lực cảnh giới Nguyên Anh đã hoàn toàn vượt xa giới hạn của khu vực Vạn Hoa Linh Thành. Dù toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành có bỏ qua hiềm khích trước đây, mang theo ý chí liều chết liên thủ, cũng vạn vạn không phải là đối thủ. Kể từ khi Đại Nhật chân nhân đổi tên thành Lão Tổ, khu vực Vạn Hoa Linh Thành đã là Hạo Nhật vi tôn, thống ngự tất cả. Nếu Hạo Nhật Tông có ý đồ xấu, trừ phi có một vị Nguyên Anh Lão Tổ khác ra tay. Nếu không toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành lâm vào nguy cơ sớm tối. Các chân nhân ở đây đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hồng Thiên chân nhân. Khí tức thuộc về cảnh giới Kim Đan đang dần khôi phục, mặc dù không phải đối thủ của Đại Nhật Lão Tổ, nhưng cũng không thể không giãy giụa. Chư vị, cứ an tâm chớ vội, lần này Lão Tổ ra tay, chỉ nhắm vào cuồng rừng bí cảnh, không liên quan gì đến các vị. Hiện tại hoàn cảnh mặc dù đã có hồi phục, nhưng Lão Tổ muốn tiến thêm một bước vẫn còn khó khăn, lần này suy tính đến cơ duyên của cuồng rừng bí cảnh, Lão Tổ quyết định ra tay thử một lần, xem có thể cống hiến cho Linh Thành, giải thể cuồng rừng bí cảnh để bổ sung linh mạch. Những thứ này e rằng còn cần các vị ra tay hiệp trợ. Hồng Thiên chân nhân vẫn ngồi ngay ngắn bất động, nâng chén trà nhấp một ngụm, cười nhạt nói. Rất nhiều chân nhân trong lòng đều hiểu rõ. Theo sự xuất hiện của Đại Nhật Lão Tổ, bọn họ đã xác định, cuồng rừng bí cảnh đích thực là nơi trấn áp thần khí thiên mệnh của Thánh Địa Nắng Sớm ngày xưa. Thu được thần khí thiên mệnh, tức là thu được cơ hội tranh đoạt với thiên mệnh, có hy vọng trở thành người dẫn đầu một thời đại. Chỉ có loại cơ duyên này mới có thể khiến Đại Nhật Lão Tổ mạo hiểm ra tay với bí cảnh. Dứt lời, rất nhiều chân nhân đã cảm nhận được linh khí như thủy triều, điên cuồng hướng về Đại Nhật trên trời lao tới. Dị tượng Đại Nhật hoành không đủ để thống trị linh khí trong phạm vi mấy ngàn dặm, trong khoảng thời gian này, việc chiếm đoạt linh khí tự nhiên dễ như trở bàn tay. Một lão nhân mặc đạo bào màu vàng óng đứng trong tâm của Đại Nhật kim sắc, quan sát mảnh đất này, hắn có một đôi thái dương thần nhãn, có thể quan sát tọa độ không gian của cuồng rừng bí cảnh, huống chi trong trăm năm qua, cuồng rừng bí cảnh thường xuyên mở ra, hắn đã chuẩn bị từ lâu, không thể xảy ra vấn đề. Oanh! Đại Nhật Lão Tổ ra tay, quả thực giống như một vụ nổ hạt nhân, ánh sáng và nhiệt độ kịch liệt tràn ngập cả vùng trời đất, không gian đều bị đánh nát, bầu trời lại còn chiếu rọi ra cảnh tượng của một thế giới khác, chính là cuồng rừng bí cảnh. Bên trong bí cảnh, tất cả tu sĩ còn đang dừng lại đều cảm nhận được chấn động kịch liệt, toàn bộ thế giới đều bị rung chuyển. Trên trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vòng đại nhật kim sắc, lực lượng thuộc về đại nhật lão tổ đang xâm lấn cuồng rừng bí cảnh. Đại nhật hoành không, nguyên anh lão tổ của Hạo Nhật Tông đang xâm lấn cuồng rừng bí cảnh. Cổ Sinh trong lòng kinh hãi. Đại nhật lão tổ đúng là một nhân vật như trong truyền thuyết, vô số câu chuyện được lưu truyền, muốn không biết cũng khó khăn, dấu hiệu đại nhật hoành không này khiến người ta ấn tượng không thể nào quên. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a, hắn còn ở trong bí cảnh, chỉ cần đại nhật lão tổ tùy tiện ra tay một chút dư ba, chẳng phải hắn sẽ chết thê thảm hơn sao? Dựa theo sự chênh lệch kinh khủng của mỗi cảnh giới, dư ba khi nguyên anh lão tổ động thủ, e rằng cũng đủ để hắn chết 10 lần rồi. Cổ Sinh hiển nhiên thúc thủ vô sách, chênh lệch quá mức kinh khủng, đây là một loại thiên tai, hắn không có khả năng có biện pháp. Đột nhiên, Cổ Sinh cảm thấy linh khí xung quanh bắt đầu bạo động dị thường, hướng về một điểm nào đó chạy tới. Hắn không khỏi mở to hai mắt, chỉ thấy ở phương xa, linh khí gần như hóa thành thực chất đang xoay tròn, hóa thành phong bạo xuyên qua chân trời. Một thân ảnh cự nhân chống trời, từ từ thành hình dưới sự hội tụ của linh khí. Cự nhân mở ra đôi mắt như hoàng kim, thanh âm vang vọng bí cảnh, thậm chí truyền ra khỏi bí cảnh, quanh quẩn ở một góc của vạn thú linh trạch. Xâm lấn sự thật thành lập, tiến hành phán định tư cách khởi động cầm long linh vương khải, bí cảnh bị hao tổn vượt quá 10%, bí cảnh bị hao tổn vượt quá 20%, bí cảnh bị hao tổn vượt quá 30%, yếu tố đạt thành. Thủ rừng chi linh xâm xin khởi động cầm long linh vương. Phán định tư cách thành công. Diệt sát ma đạo. Nơi sâu trong bí cảnh, hình chiếu của Sâm đồng dạng quy nhất. Hắn ngước nhìn đại nhật trên trời, đã nhìn thấy thân ảnh thuộc về đại nhật lão tổ, theo một bước phóng ra, hình chiếu của hắn hóa thành từng mai một linh tử, không ngừng tiến vào bên trong khôi lỗi cầm long linh vương. Trong mắt màu hoàng kim quang mang đại thịnh, cầm long linh vương khải khởi động. Thiên mệnh đã định, thánh địa nắng sớm cũng muốn diệt vong, chỉ là nguyên anh, lại làm sao có thể đi ngược lại được. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Đã chờ ngươi lâu rồi, vậy thì tiêu tán đi. Cầm long linh vương ra tay. Hắn chỉ trong vài bước đã bước ra khỏi bí cảnh, vươn tay ra vô cùng to lớn, ngang nhiên nắm lấy đại nhật kim sắc, che khuất tất cả ánh sáng. Oanh! Vô số người kinh hãi ngửa đầu. Dù là chân nhân, cũng đều run rẩy, nhìn thấy đại khủng bố. Chỉ thấy trên trời huyết vũ bay lả tả, linh lực vô cùng vô tận bắn ra, hóa thành dị tượng thiên địa, dường như đang ai điếu. Đó là lực lượng vượt xa chân nhân, chỉ thuộc về nửa thần sau khi ngã xuống, bị toàn bộ phóng thích ra. Chân nhân tự nhiên muốn sợ hãi, bởi vì đại nhật lão tổ lại bị cự nhân đột nhiên xuất hiện đánh tan, còn chưa kịp chống đỡ trong chớp mắt. Một đạo tiếng gầm thét thê thảm từ sâu trong lòng người vang vọng chân trời. À, ta không cam tâm. Ta không cam tâm a, ngàn năm khổ tu. Lại không địch lại chỉ là tàn hồn của bí cảnh. Thượng thiên đối ta sao lại bất công như vậy? Cảnh giới nguyên anh, thần hồn rót vào nguyên anh, nhục thân tử vong đã không phải là điểm cuối cùng. Thật là, chỉ một kích nhục thân đã trực tiếp vỡ nát, làm sao có thể có uy lực như vậy? Đại nhật lão tổ tự biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, trong lòng không cách nào ức chế hiện ra vô cùng vô tận oán hận. Âm khí, sát khí theo tiếng gào thét của hắn điên cuồng tuôn ra, sương mù đen kịt lan tràn, yêu ma quỷ quái ẩn hiện. Bụi về với bụi, đất về với đất, người quy về thiên mệnh. Khôi lỗi cầm long linh vương chính là do Tam Thiên Vương chế tạo, dùng để trấn áp yêu tộc thiên hạ, có thể lên trời bắt ngày, xuống biển cầm long. Sâm chỉ là đốt cháy điều khiển, điều khiển cầm long linh vương một cước đạp xuống, chính là thiên băng địa liệt, sơn hải càng dễ âm âm. Vụ nổ lan tràn ngàn dặm phá hủy tất cả, có lực lượng không thể nào sánh bằng, các chân nhân ở đây đều lộ ra vẻ kinh dị, bọn họ thi triển thủ đoạn, mang theo một số tu sĩ hóa thành lưu quang bỏ chạy. Những tu sĩ trúc cơ không được chiếu cố, đã trở về luyện khí tu sĩ, thì trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cùng nhau biến mất, còn có nguyên thần và oán khí của đại nhật lão tổ. Thời đại mới a, Sâm điều khiển cầm long linh vương nhìn về phía mảnh sơn hà này đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia, thở dài một tiếng, từ dưới lên trên, cự nhân hóa thành bột phấn, trở về cuồng rừng bí cảnh, chỉ là bí cảnh đã sớm bị tổn hại, lại mất đi linh của bí cảnh, lại càng không chịu nổi. Toàn bộ thiên địa bí cảnh chấn động, cảnh tượng thực chất hóa, hướng về đại địa vạn thú linh trạch rơi xuống. Không gian bị kéo dài, cuồng rừng bí cảnh trực tiếp dung nhập vào đại địa, dường như đã tồn tại ở đây từ trước. Linh khí dồi dào theo đó hiện lên, bổ khuyết cho mảnh đất hoang vu linh khí này. Rất nhiều thân ảnh cũng theo sự vặn vẹo của không gian, trở về trên đại địa. Trong đó, chính là có Cổ Sinh. Đôi mắt kim tính chiếu rõ tuệ nhãn của hắn mở ra, có thể phân biệt được trời đất trong sạch. Chính vì vậy, hắn đã nhìn thấy ba đạo lưu quang từ trên không trung bay đi tứ tán. Chỉ là hắn lại không nhìn thấu được tính chất của ba đạo lưu quang, chỉ cảm thấy trống rỗng, không có gì cả. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy sáu vị chân nhân đang ra tay đánh nhau, muốn ngăn cản ba đạo lưu quang. Cuối cùng, Hồng Thiên Chân Nhân đã cướp được một đạo. Băng Tuyết Chân Nhân cướp được một đạo. Cuối cùng, một đạo biến mất tâm. Chuyện gì đã xảy ra? Cổ Sinh ra đời mặt mày đầy vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác ngay lập tức, thế giới trở nên xa lạ, hắn vẫn còn ở trong bí cảnh sao? Nhưng nếu đã ở trong bí cảnh, vì sao lại có chân nhân của Ngũ Linh Minh? Bọn họ đang tranh đoạt thứ gì? Vừa rồi, Đại Nhật Lão Tổ đã bị Long Linh Vương tóm lấy bóp chết ngay tức khắc. Nguyên Anh Lão Tổ lại yếu đuối đến thế sao? À, Cổ Sinh ra đời trong lòng hiện lên cả vạn dấu hỏi. Quả là thủ đoạn cao cường. Chỉ là, Hồng Thiên, Băng Tuyết, thiên mệnh rốt cuộc sẽ chiếu cố ai, vẫn chưa có kết luận. Cẩn thận thì hơn. Bây giờ Đại Nhật Lão Tổ đã chết, thiên hạ lại không còn một cực, chỉ là không thể xác định thiên mệnh, có thể bù đắp tổn thất đến đâu. Vạn Sơn Chân Nhân liếc nhìn bí cảnh, vùng tay áo rời đi. Hắn không dám ở lại đây lâu, ngay cả Đại Nhật Lão Tổ còn phải bỏ mạng, căn bản không biết còn có nguy hiểm gì. Về phần thế hệ trẻ cơ hồ toàn quân bị diệt. Hắn không thèm để ý, có chân nhân như hắn tọa trấn, tông môn sẽ không sụp đổ. Chân nhân có ngàn năm thọ nguyên, hắn tuy chưa bước vào kim đan hậu kỳ, nhưng tuổi thọ vẫn còn rất dài, là chân nhân mới, không giống Đại Nhật Lão Tổ đã hơn 1.200 tuổi, chỉ còn cách thọ tận một bước. Huống chi Trấn Địa Môn cũng là một trong ngũ đại thượng tông, không chỉ một vị chân nhân, sau khi Đại Nhật Lão Tổ vẫn lạc, Trấn Địa Môn vẫn là thượng tông, không sợ bất kỳ đối thủ nào, vẫn có thực lực xưng bá thiên hạ. Thật bất ngờ, lại cho rằng thật có thiên mệnh thần khí bị trấn áp, đáng tiếc thay. Bỏ chạy đầu tiên. Trầm Hoa Chân Nhân mang mặt nạ che mặt, mái tóc dài đến eo, vẻ mặt thâm trầm. Các đại tông môn đều muốn trở thành người được thiên mệnh chiếu cố, loại bỏ đối thủ, nhưng trên thực tế, thiên mệnh chân chính thường không sinh ra ở các đại tông môn, việc bỏ chạy đầu tiên này thật khiến người ta cảm thấy cấp bách vô cùng. Không cần Trầm Hoa Chân Nhân phải hao tâm tổn trí, cho dù không thể có được thiên mệnh, cũng có đại khí vận gia thân, có gì không thể. Hồng Thiên Chân Nhân mỉm cười nói. Như Ngọc, theo ta hồi cung. Băng Tuyết Chân Nhân không tham gia đối thoại, thần thức đảo qua cuồng giả bí cảnh, một đạo hồng quang rơi xuống, mang theo Tuyết Như Ngọc rời đi. Mấy vị chân nhân khác cũng đều âm trầm nhìn nhau, nhào nhào hóa thành độn quang rời đi. Thiên mệnh thần khí xuất thế, vạn hoa linh thành muốn loạn, nhất định phải chuẩn bị sớm. Hơn nữa, còn có một thiên mệnh thần khí cuối cùng không biết đang ở nơi nào. Có lẽ thiên mệnh thần khí này mới là thứ gánh chịu thiên mệnh thật sự. Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng không tồi, lại có thể chiến thắng Tuyết Như Ngọc, đoạt được trúc cơ chi bảo đỉnh cấp. Lần này thật sự là xem một màn kịch hay, không biết thiên mệnh chân chính sẽ rơi vào nhà nào, ha ha. Trầm Hoa Chân Nhân không nản chí bao lâu, cũng là hồng quang quét qua, mang theo mấy người của Bách Hoa Cốc trên mặt đất rời đi. Cổ Sinh ra đời, một Liễu Liễu, tộc nhân của nàng, cùng hai đệ tử nội môn đã sớm bỏ quyền, tiến hành quán đỉnh trúc cơ. Thiên mệnh. Cổ Sinh ra đời nghe được lời của Trầm Hoa Chân Nhân, lập tức phản ứng lại. Thì ra Đại Nhật Lão Tổ xông vào bí cảnh là vì thiên mệnh. Hắn kinh ngạc vô cùng. Thiên mệnh thứ này không phải chỉ có thể dùng ở luyện khí kỳ sao? Cho dù Đại Nhật Lão Tổ có được nó, chẳng lẽ còn có thể quay về luyện khí kỳ, đến một lần thiên đạo trúc cơ sao? Hay là nói, hắn vì tông môn? Nếu thật là như vậy, Hạo Nhật Tông chẳng phải là thiệt thòi lớn, một vị Nguyên Anh Lão Tổ vô địch, vậy mà lại chết đột ngột như vậy. Vị Nguyên Anh Lão Tổ này thật sự đã tu luyện song trọng linh văn, chiến lực vô địch. Vì sao không trực tiếp càn quét Ngũ Linh Minh các tông, dẹp yên hậu hoạn, rồi mới mở ra bí cảnh? Ngàn năm đạo hạnh, vậy mà không địch lại tàn hồn mấy vạn năm trước, thế giới này quá sâu thẳm, các đại bí cảnh, đường cùng, ngay cả thế giới hủy diệt cũng không thể dẹp yên. Lão Tổ vẫn lạc rồi, cũng chỉ là đạt được một phần tư cách, căn bản không biết có thể cải mệnh hay không. Hồng Thiên Chân Nhân nắm chặt thiên mệnh thư quyển trong tay, trong lòng vô cùng bất an. Lúc đầu hắn rất tự tin, cho rằng Lão Tổ có thể thành công đoạt được cơ duyên. Trong tính toán của Hạo Nhật Tông, cuồng giả bí cảnh rõ ràng đã mục nát, không thể bộc phát ra chiến lực cấp bậc này. Đây là hơn 100 năm thôi diễn, đã được chứng thực tuyệt đối, vậy mà kết quả. Lão Tổ vẫn cứ vẫn lạc, dường như lực lượng bị nhắm vào, không có chút sức phản kháng nào. Tình huống này rất bất thường. Lão Tổ thật sự là Nguyên Anh cảnh bán thần, thực lực đã tiếp cận đỉnh điểm mà Vạn Hoa Linh Thành có thể cho phép. Dựa vào cái gì mà ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, trực tiếp bị loại bỏ. Mang theo bất bình cùng cảm xúc, Hồng Thiên Chân Nhân trở về Hạo Nhật Tông. Hạo Nhật Tông tọa lạc tại một nơi có thiên luân rủ xuống, có được kỳ cảnh hiếm có trên đời. Nghe nói Đại Nhật Lão Tổ chính là ở đây ngộ đạo, một lần hành động vượt qua Vạn Hoa Thành chủ, vô địch thiên hạ. Hồng Thiên Chân Nhân giáng lâm thiên luân rủ xuống, tại một ngọn núi đỉnh cao gặp hai vị chân nhân khác. Hai vị chân nhân này cũng đều có vẻ mặt khó coi, trong lòng bao phủ mây đen, hiển nhiên đã sớm biết được chuyện Đại Nhật Lão Tổ vẫn lạc. Hồng Thiên, lão tổ thật sự đã vẫn lạc. Viêm Dương chân nhân biểu lộ rất cứng đờ, mở miệng hỏi. Sư huynh, nén bi thương. Lão tổ ban đầu theo kế hoạch phá hủy bí cảnh, nhưng bí cảnh lại ẩn giấu sát chiêu, vẫn cùng lão tổ đồng quy vu tận. Hồng Thiên chân nhân chỉ cho rằng sư huynh quá chấn động không thể tin được, biểu lộ mới quái dị như vậy, không giấu giếm nói ra tình huống cơ bản. Thiên mệnh thần khí đâu? Viêm Dương chân nhân lại hỏi. Tổng cộng ba đạo, may mắn không làm nhục mệnh, cướp được một đạo, chính là quyển sách này. Hồng Thiên chân nhân lấy ra thiên mệnh thư quyển. Đây là một quyển trục, hình dáng giống như một quyển sách, hiện lên hình ống tròn hoàn mỹ, một khi mở ra, có thể coi như đã sử dụng thần khí này. Nhìn thấy thiên mệnh thư quyển, trong mắt Viêm Dương chân nhân lóe lên tinh quang, liên tục nói, tốt, rất tốt, có thiên mệnh thần khí trong tay, chúng ta còn có cơ hội. Hai đạo còn lại bị ai cướp đi? Có khả năng đoạt lại không? Một vị khác phần thiên chữ hải chân nhân đột nhiên hỏi. Sư huynh, chỉ sợ rất khó, một đạo ở trong tay băng tuyết chân nhân, một đạo khác không biết bay về nơi nào, băng tuyết cùng khó đối phó, chúng ta nếu muốn ra tay, e rằng sẽ bị liên thủ tấn công, đạo cuối cùng càng khó tìm. Thần vật tự hủy, thiên mệnh thần khí căn bản không có chút đặc thù nào, nếu không phải bí cảnh sụp đổ, áp chế phản phệ, dẫn đến thiên mệnh thần khí bay về tứ phương, chúng ta e rằng còn không phát hiện được, chỉ có thể chờ người hữu duyên chọn chủ. Hồng Thiên chân nhân lắc đầu nói. Đáng tiếc. Phần thiên chữ hải chân nhân nói. Chư vị, thiên mệnh thần khí này định dùng cho ai? Viêm Dương chân nhân đột nhiên nói. Hồng Thiên, lấy cho ta xem một chút. Mời. Hồng Thiên chân nhân tiện tay đưa cho phần thiên chữ hải chân nhân. Hắn tiếp nhận thiên mệnh thư quyển nhìn một chút, sau đó lắc đầu, đặt trước mặt Viêm Dương chân nhân. Hắn nói, sư huynh, ngươi là con trai của lão tổ, là người có hy vọng nhất đột phá nguyên anh, lão tổ tiếc núi vẫn lạc, ngày sau phải dựa vào sư huynh gánh vác đại nghiệp, thiên mệnh thần khí này sư huynh cứ dùng đi. Sư đệ, bảo vật trân quý như vậy, lại giao cho ta. Không thích hợp à, có lẽ tiểu tử mặt trời mọc kia càng thích hợp hơn. Viêm Dương chân nhân lộ vẻ kinh ngạc, rất động tâm, nhưng cuối cùng vẫn từ chối. Sư huynh nhà, thiên mệnh thần khí tuy là một bảo vật, nhưng cũng có mấy phần hung hiểm, để tiểu bối sử dụng, có thể sẽ uổng phí, giao cho ngươi, chúng ta cũng càng yên tâm hơn một chút, tông môn cần người mạnh nhất dẫn đầu, 10 người bình thường, không có chút ý nghĩa nào. Phần thiên chữ hải chân nhân nói. Bởi vì cái gọi là tham lam được tâm, kiếp khí nhập thể. Ngay cả tiên nhân đạo tổ cũng sẽ bị che đậy tâm trí, huống chi là tu sĩ kim đang nhỏ bé. Viêm Dương chân nhân tuy là một đời thiên kiêu, đã đi đến cảnh giới chân nhân, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi tai ương tham lam, hắn vui vẻ nhận lấy thiên mệnh thư quyển, ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, nhặt lại vinh quang của lão tổ. Dưới ánh mắt chăm chú của hai vị chân nhân, Viêm Dương chân nhân mở ra thiên mệnh thư quyển, trong nháy mắt sau đó, cả người hắn mờ đi. Phần thiên chữ hải chân nhân trong khoảnh khắc này đưa tay ra bắt lấy Viêm Dương chân nhân, nhưng ngón tay lại trực tiếp xuyên qua. Trong im lặng, Viêm Dương chân nhân biến mất không thấy gì nữa, bị thiên mệnh thư quyển mang đi. Liệt Dương lại bị vô thanh vô tức mang đi, đây là không gian xuyên qua. Đồng tử của Hồng Thiên chân nhân co rút lại. Chỉ sợ không phải xuyên qua không gian bình thường, cảm giác không đến chấn động, hơn nữa hướng đi cũng quỷ dị vô cùng, dường như không phải thế giới này. Không hổ là thần khí thiên mệnh, quả nhiên bất phàm. Chỉ dựa vào chúng ta căn bản không thể nào nhìn thấu. Phần thiên chữ hải chân nhân nói. Sư huynh, cứ thế giao thần khí thiên mệnh cho Liệt Dương sao? Đây chính là cơ hội được thiên mệnh chiếu cố, đại cơ duyên đấy, chẳng lẽ sư huynh không động tâm sao? Hồng Thiên chân nhân cười hỏi. Vậy sao ngươi không động tâm? Phần thiên chữ hải chân nhân hỏi ngược lại. Ha ha, hai người nhìn nhau cười, trong lòng đã rõ, xem ra bọn họ đều nắm giữ thông tin mấu chốt tương ứng. Ít nhất hai người bọn họ biết, tư cách của thần khí thiên mệnh là dựa theo cảnh giới. Cảnh giới càng cao, gặp phải nguy hiểm càng khủng bố. Bọn họ hiểu rõ trong tin tức, chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ, thậm chí phàm nhân, mới có cơ hội mượn thần khí thiên mệnh mà lên như diều gặp gió. Kim đan cơ hồ có thể nói là chắc chắn phải chết. Đại Nhật lão tổ đã chết, thì không cần Liệt Dương, hậu duệ của hắn. Nếu không có linh bảo của Đại Nhật lão tổ tương trợ, Hạo Nhật Tông vẫn là do Cháy Mạnh Dương chân nhân độc đoán, bọn họ làm sao có thể bước vào cảnh giới nguyên anh? Tài nguyên thế giới là có hạn, chia đều thì ai cũng không đủ, vốn vì nguyên nhân Đại Nhật lão tổ, cảnh giới của bọn họ đã trì trệ không tiến đã lâu, nghiền ép quá mức, càng sáng tạo ra không ít tai họa ngầm. Lúc này Vạn Hoa Linh Thành muốn diệt Hạo Nhật Tông tuyệt đối không ít, nhưng bọn họ không sợ chút nào. Đại Nhật lão tổ dù đã ngã xuống, nhưng lực lượng còn sót lại của hắn lại không biến mất, nguyên anh chân phù, thiên địa linh bảo, đại trận mặt trời lặn, những thứ này không phải một chân nhân có thể sánh được, bất luận Cháy Mạnh Dương chân nhân sống hay chết, Hạo Nhật Tông vẫn là tông môn mạnh nhất. Tiếp theo là chờ đợi Liệt Nhật trở về, nghe nói chỉ cần có thể thành công trở về, khí vận sẽ tăng vọt, coi như không có thiên mệnh gia thân, sau nhiều lần chồng chất, tấn thăng nhất lưu thế giới cũng là khả năng. Nhất lưu thế giới không biết song trọng linh pháp Hạo Nhật Tông chúng ta đi ra khỏi hoang vực, có còn đối thủ không? Phần Thiên Chữ Hải chân nhân buồn bã nói. Theo lịch sử chính văn được thăm dò ra, đã từng có một trận nổ lớn theo thần châu trong nắng sớm bộc phát, sau đó quét sạch toàn bộ thế giới, cho nên thần châu trong nắng sớm trực tiếp bị nổ thành mạt pháp thời đại. Nếu như khoảng cách càng xa, phá hư càng nhỏ, khu vực bên ngoài thần châu trong nắng sớm, phẩm chất linh địa hẳn là hơn xa thần châu trong nắng sớm, có thể dựng dục lực lượng thượng hạng, tự nhiên cũng muốn vượt qua thần châu trong nắng sớm. Đương nhiên, hiện tại khu vực Vạn Hoa Linh Thành đã không có tư cách gọi là thần châu trong nắng sớm, tên chính xác hẳn là hoang vực không linh. Chờ đến lúc linh khí tiến thêm một bước khôi phục, có lẽ có thể bỏ đi xưng hô không linh này, trực tiếp gọi là hoang vực. Tiến thêm một bước thì có thể gọi là hoang châu, đến lúc đó cũng coi là khôi phục một tia phong thái của thần châu rồi. Tin lớn, tin lớn. Hạo Nhật Tông, Dương Chân Nhân bị một tên tu sĩ vô danh tập kích, máu nhuộm cả thiên luân thượng huyền cảnh. Hai vị chân nhân nổi giận, thiên hạ chấn động, rất nhiều tông môn bắt đầu phối hợp tự điều tra. Cái gì, nói đùa, vị này chính là con trai của Đại Nhật Lão Tổ, tu luyện song trọng linh pháp, lại còn nắm giữ Đại Nhật Linh Căn, vậy mà cũng bị tập kích giết chết. Chẳng lẽ Đại Nhật Lão Tổ đã vẫn lạc, hai vị chân nhân khác? Xuyệt, nhỏ giọng thôi, muốn chết đừng liên lụy người khác. Cổ Sinh nhìn những tin tức trên diễn đàn của tông môn, không khỏi cảm thán thời thế thay đổi. Chân nhân A, mấy trăm năm cũng chưa chắc đã chết một vị. Thế mà từ khi đại biến đổi, chân nhân cũng thành ma chết yểu, cứ động một tí là lại có người chết. Hắn được Trăm Hoa chân nhân mang về Bách Hoa Cốc đã hơn nửa năm. Nhưng mà, hơn nửa năm có dài không? Dù là đối với phàm nhân mà nói, cũng chẳng dài. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Hạo Nhật Tông đã chết một vị chân nhân, Bằng Tuyết Cung cũng đã mất một vị chân nhân. Tốc độ nhanh như gấp sủi cảo, khiến người ta phải kinh ngạc. Trước đó, việc Nguyên Anh Lão Tổ vẫn lạc đã khiến tu tiên giới dậy sóng ngầm, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Giờ đây, Thượng Tông lại chết thêm hai vị chân nhân, một loại cảm giác cân bằng kỳ diệu dường như đã bị phá vỡ. Có lẽ đối với tu sĩ mà nói, sẽ phải trải qua một thời gian dài mới bùng phát. Nhưng bầu không khí bị đè nén này lại không thể xem nhẹ. Ngay cả Bách Hoa Cốc cũng đang chuẩn bị các loại vật tư, phòng bị những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Trong lòng Cổ Sinh vô cùng sốt ruột, hơn nửa năm qua hắn không hề buông lỏng, vẫn không ngừng làm quen với lực lượng của bản thân, củng cố nền tảng. Tu luyện ở trúc cơ kỳ chính là hoàn thiện linh cảnh thực thể. Linh cảnh thực thể này không phải là linh văn dung nhập vào nhục thể, mà là dựa vào linh thể để phục chế ra lực lượng. Ở trúc cơ kỳ, cần tu luyện ra ba linh cảnh thực thể, phân bố ở đầu, ngực và bụng dưới. Ba linh cảnh thực thể hoàn thành cũng là lúc tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Tương tự, nếu có thể dung hợp ba linh cảnh, chính là cảnh giới trúc cơ viên mãn, có thể tăng tỷ lệ kết đan. Tu luyện linh cảnh thực thể rất khó khăn, trong hoàn cảnh mạt pháp hiện nay đã làm khó vô số tu sĩ. Bởi vì mỗi một linh cảnh thực thể đều cần 108 đạo chu thiên tuần hoàn. Thế nhưng chu thiên tuần hoàn ở trúc cơ kỳ lại hoàn toàn khác biệt so với luyện khí kỳ. Độ khó hoàn toàn không cùng một cấp độ. Kết cấu chu thiên tuần hoàn ở trúc cơ kỳ phức tạp hơn, tinh vi hơn, nhất định phải mượn nhờ linh căn và lực lượng của linh thể mới có thể hoàn thành. Quá trình tu luyện này giống như trong cơ thể dựng lên một tầng mạng lưới, cần lực khống chế và sức tính toán cực mạnh. Nếu không có ngoại lực hỗ trợ, nhất phẩm linh thể cần 10 năm mới có thể dựng lên một đạo chu thiên tuần hoàn, tổng thời gian sử dụng đại khái 1.000 năm. Nhị phẩm linh thể có thể đồng thời dựng hai đạo chu thiên tuần hoàn, tam phẩm có thể đồng thời dựng ba đạo chu thiên tuần hoàn. Cứ thế mà suy ra. Trên lý thuyết, linh thể cửu phẩm mạnh nhất có thể đồng thời tu luyện 9 đạo chu thiên tuần hoàn. Đồng thời, loại tu luyện đồng thời này có tỷ lệ lợi dụng năng lượng cực cao, không cần tiêu hao linh khí vượt mức. Nói cách khác, linh thể và linh căn càng mạnh, tu luyện càng ít tốn tài nguyên, có ưu thế tiên thiên rất lớn. Trong thời đại tài nguyên tu luyện khan hiếm hiện nay, đây là nguyên nhân cơ bản khiến rất nhiều tông môn theo đuổi linh căn và linh thể phẩm chất cao. Ngoài linh căn và linh thể ra, các phương pháp gia tốc tu luyện khác đều cần một lượng lớn tài nguyên. Thời đại mạt pháp, tài nguyên thích hợp cho tu sĩ trúc cơ kỳ ngày càng ít. Có thể tiết kiệm, đều thiên về tiết kiệm. Đối với các tu sĩ mà nói, phương pháp xếp hạng thứ nhất chính là huyền bảo trúc cơ. Huyền bảo trúc cơ có thể thu được linh căn cao cấp, tăng cường sức tính toán và thần hồn, giảm thiểu đáng kể nhu cầu tài nguyên tu luyện. Tiếp theo, thu được linh cảnh phẩm chất cao được xem là động phủ tu luyện, đủ nhiều huyền cấp linh khí, có thể khiến việc tu hành tiến hành ổn định, gia tốc thời gian dựng chu thiên tuần hoàn. Thứ ba, tìm được linh pháp ưu tú hơn, linh pháp trúc cơ hạ phẩm tu luyện đến tam giai, có thể ổn định tăng tốc gấp đôi, công pháp cao cấp hiệu quả sẽ càng mạnh, nhưng tu luyện càng nhanh thì càng cần nhiều tài nguyên. Cuối cùng mới là dùng đan dược trúc cơ kỳ tứ phẩm hoặc các bảo vật phụ trợ tu luyện khác, dù sao giá cả quá đắt. Đây là những thủ đoạn tương đối chủ lưu, còn có rất nhiều biện pháp khác, nhiều vô số kể. Tỷ như huyết tế, thải bổ và các thủ đoạn tà đạo khác. Cổ Sinh mấy ngày nay vẫn luôn ổn định tu vi, làm quen với lực lượng của linh cảnh thực thể, chưa chính thức bắt đầu tu luyện. Linh cảnh thực thể của hắn thật ra vẫn chưa tu luyện được, chỉ là một phần căn cơ ẩn giấu trong nhục thể. Hiện tại tạm thời có thể gọi là linh thể chi lực, lực lượng sinh ra từ linh thể trăm sông yếu thủy. Biểu hiện thực tế là chỉ cần thúc đẩy pháp lực, có thể khiến linh thể chi lực bao trùm bên ngoài, tạo thành sự can thiệp to lớn. Loại lực lượng này được các tu sĩ gọi là linh đạo trường vực, là sự tiến hóa của linh lực lực trường. Linh lực lực trường ở luyện khí kỳ chỉ là phòng ngự linh lực đơn thuần, không có lực lượng gì khác. Nhưng linh đạo trường vực thì khác, trong phạm vi này, tu sĩ trúc cơ có thể tùy ý phát động linh pháp chi lực của bản thân. Tỷ như linh pháp chi lực của Cổ Sinh là nhược thủy, hắn có thể khiến nhược thủy tùy ý xuất hiện trong bất kỳ khu vực nào trong phạm vi linh đạo trường vực, chỉ cần không có linh lực hoặc pháp lực ngăn cách, thậm chí cả trong cơ thể con người cũng có thể. Loại lực lượng này tiến thêm một bước, chính là ngoại phóng linh cảnh thực thể, hình thành dị tượng. Dị tượng là một loại lĩnh vực cường hãn, sự can thiệp về lực lượng tăng thêm một bước, có thể hình thành áp chế tuyệt đối. Trong hơn nửa năm qua, Cổ Sinh ngoài việc củng cố tu vi, còn thử xem có thể ngoại phóng linh cảnh thực thể hay không. Ngoại phóng linh cảnh thực thể chủ yếu liên quan đến tu vi, linh pháp, linh căn, khi ba thứ này thống nhất thì có thể hoàn thành. Cổ Sinh thử nhiều lần rồi phát hiện bản thân chỉ có linh căn đạt yêu cầu, còn tu vi và linh pháp đều thất bại. Hắn đại khái là không thể dùng ra dị tượng hoa mỹ. Trương sư đệ, chuyện linh cảnh đã làm thỏa đáng, có thể đến đó tiếp nhận trước, nếu sư đệ hài lòng, có thể đến tộc ta ngồi chơi, thời cuộc bất ổn, nên nương tựa lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Chấp sự Mộc Tâm Hoa lưu lại. Cổ Sinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh mặt trời chói chang bất thường chiếu xuống. Trên bầu trời, hào quang màu lam bao phủ nửa chân trời, chính là từng sợi tinh thuần đến mức có thể nghiền ép cửu phẩm linh khí huyền cấp thủy linh khí. Nơi này tên là Thủy Hà Linh Cảnh, bốn phía đều là nước, chân trời bị hào quang màu lam bao phủ, thủy linh lực cực kỳ dồi dào, là huyền cấp ngũ phẩm linh cảnh, có 45 đầu huyền cấp hạ phẩm linh mạch. Đến huyền cấp, linh cảnh vẫn chia phẩm, nhưng linh mạch là đơn vị cơ bản này cũng không có phân chia phẩm. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. Chỉ có thể phân loại sơ lược là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Tương ứng với trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Huyền cấp linh địa lại được gọi là linh cảnh, cần thời gian bồi dưỡng lâu dài, hoàn cảnh linh khí mênh mông. Có thể nói, vô cùng khó bồi dưỡng, linh cảnh ưu tú của Bách Hoa Cốc đều đã có chủ, linh cảnh tông môn cung cấp cho các tu sĩ trúc cơ bình thường, cơ bản đều là nhất phẩm linh cảnh, không thể nào có ngũ phẩm. Loại nơi tốt này ban đầu không đến lượt Cổ Sinh. Nhưng lần này bí cảnh chi hành, rất nhiều gia tộc đều chịu tổn thất nặng nề. Hơn 10 vị tu sĩ trúc cơ đã bỏ mạng dưới sự giẫm đạp của Cầm Long Linh Vương. Trong đó thậm chí bao gồm tu sĩ trúc cơ của nhánh nhà, Mộc Thương. 12 chấp sự thực lực cường hãn đều đã chết, những người còn lại tự nhiên cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Rất nhiều trụ cột của gia tộc và vô số thiên tài cùng nhau bỏ mạng, gia tộc gần như bị hủy diệt, trống ra rất nhiều linh cảnh ưu tú. Cổ Sinh vừa vặn mượn cơ hội này chiếm được ngũ phẩm Thủy Hà Linh Cảnh, phẩm chất xa mạnh hơn xa so với nhị phẩm linh cảnh của Tô gia. Nhưng giá cả của ngũ phẩm linh cảnh rất cao, tài lực của bản thân hắn thật sự không đủ, là do nhánh nhà ở phía sau duy trì. Thời cuộc trung chuyển, một trong những trụ cột của nhánh nhà lại đột nhiên vẫn lạc, dẫn đến thực lực gia tộc giảm sút nghiêm trọng. Lúc này nhánh nhà cần đồng minh. Hắn đã bước vào trúc cơ kỳ, đồng thời lấy huyền bảo đỉnh cấp trúc cơ, luyện thành tam phẩm linh thể, tương lai có thể. Nhánh nhà vì vậy thay đổi thái độ, một chấp sự khác ra mặt kết giao với hắn, tên là Mộc Tâm Hoa. Không thể không nói, có thực lực thì vẫn khác. Tu sĩ trúc cơ, dù mới bước vào cảnh giới này, cũng đã biết tăng thọ 100 năm, nắm giữ 300 năm sinh mệnh. Chỉ riêng tuổi thọ đã có thể mang lại lợi ích to lớn, kết giao thêm bạn bè, luôn luôn tốt. Có nhánh nhà hiệp trợ, trận pháp đầy đủ, không bị mang đi, điều chỉnh trận pháp và linh mạch cũng có trận pháp sư chỉ định, chỉ cần đúng hạn giao tiền, có thể đảm bảo linh cảnh vận hành không gặp trở ngại. Duy trì ngũ phẩm linh cảnh vận hành cũng là một khoản chi tiêu lớn a, Cổ Sinh có chút nhức đầu. Thật may mắn là hắn vừa bước vào trúc cơ kỳ, Bách Hoa chân nhân đã đặt cách cho hắn 50 năm không cần nộp điểm cống hiến, đồng thời sau 50 năm, tùy thời điều chỉnh quy tắc điểm cống hiến theo số không tính toán. Nếu không, vừa phải kiếm điểm cống hiến, vừa phải duy trì linh cảnh vận hành, hắn thật sự không kham nổi. Duy trì linh cảnh vận hành là việc của riêng tu sĩ, cần phải chi trả một lượng lớn linh thạch. Một phần có thể dùng hạ phẩm linh thạch, nhưng một phần khác nhất định phải dùng trung phẩm linh thạch. tông môn quy định thời hạn là 50 năm. Cứ 50 năm, phải bảo dưỡng một lần. Một lần cần khoảng 10 vạn hạ phẩm linh thạch, 1.000 trung phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch còn dễ kiếm, trung phẩm linh thạch thì thực sự phiền phức. Trung phẩm linh thạch cần huyền cấp linh khí chế tác. Theo tiêu chuẩn, 1.000 viên trung phẩm linh thạch ẩn chứa huyền cấp linh khí, đủ để tu luyện ra 10 đạo chu thiên tuần hoàn. Linh khí ngũ phẩm linh cảnh dù dùng để sản xuất trung phẩm linh thạch, trong 10 năm cũng chỉ được khoảng 400 khối, 50 năm phải bảo dưỡng một lần, sản xuất linh thạch coi như trực tiếp mất đi một nửa. Khó trách các đại gia tộc đều phải nắm giữ nhiều linh cảnh, đồng thời tự mình bồi dưỡng trận pháp sư, một mực mượn nhờ tông môn lực lượng, chi phí bảo dưỡng quá lớn, chưa nói đến việc tiếp tục tăng cường nội tình linh cảnh. Nếu muốn linh cảnh luôn ở trạng thái tốt nhất, thậm chí còn có thể tăng lên, cần phải tăng tốc điều chỉnh tần suất. Ít nhất, có thể vài năm bảo dưỡng một lần, tiến hành điều chỉnh cực kỳ tinh vi. Linh cảnh đời thứ nhất chính là thông qua phương thức này mà tạo ra. Chờ đợi thiên địa tự nhiên khôi phục thì tốn quá nhiều thời gian. Tu sĩ cũng không có thọ mệnh dài như vậy. Nhất định phải thông qua con người thao tác để tăng tốc. Đây là cái giá lớn mà Bách Hoa Cốc đã bỏ ra để tạo ra một linh địa tu luyện cao cấp, dù người mua có quyền sử dụng vĩnh viễn, cũng không được phép tùy tiện tiêu xài, dẫn đến linh cảnh suy thoái. Bởi vậy, Bách Hoa Cốc quy định, bất luận là thuê hay mua vĩnh viễn, đều phải bảo dưỡng một lần sau 50 năm. Bách Hoa Cốc, Tam Sông Linh Địa. Đây là một nơi được bao quanh bởi ba nhánh sông chảy ra từ linh cảnh, linh khí nồng đậm, linh mạch hưng thịnh. Sau khi Trương Lục Xuyên tiếp quản linh cảnh, hắn đã mua được khu vực xung quanh linh địa, có được hàng chục vạn linh thạch, vô số linh đan, linh phù và linh khí, nên hắn có đủ thực lực. Hành trình trong bí cảnh quả thực đã giúp hắn phất lên, cuối cùng cũng có cơ hội dìu dắt gia tộc. Từ nay về sau, trọng tâm của hắn sẽ chuyển sang phát triển gia tộc, nghiên cứu công pháp, chỉ mong vạn hoa linh thành tiếp tục yên bình. Chỉnh sửa hơn nửa năm, cuối cùng cũng hoàn thành. Tiểu tử này chuẩn bị địa điểm quả thật không tầm thường, không hổ là trúc cơ kỳ tu sĩ, tùy tiện đã là một khối linh địa cửu phẩm, hơn nữa quy mô linh khí này cũng vượt xa 81 đạo linh mạch a, thật không ngờ lão thiên lại ưu ái tộc ta đến vậy. Sư phụ mà thấy người đệ tử ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ rất vui mừng a. Đỗ Nghi Hoặc Sơn với mái tóc bạc phơ nhìn mảnh đất phúc địa non xanh nước biếc này, không khỏi thoải mái cười lớn. Không sai, theo như lời của tiểu tử Lục Xuyên, nơi này có hơn 800 đạo linh mạch, là một linh địa hạng trung, đủ để thành lập một tòa thành nhỏ. Không ngờ hắn còn có cách mua lại và an trí gia tộc. Vui trẻ con cũng nở nụ cười tươi. Mua được một linh địa ưu lương như vậy, hào phí chắc chắn là cực lớn. Trương Lục Xuyên, đứa bé này nàng hiểu rõ, không phải là người thích khoa trương. Dù rất muốn an trí gia tộc, hắn cũng sẽ chỉ hành động trong giới hạn cho phép. Xem ra sau khi trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, Trương Lục Xuyên đã nhận được sự bồi dưỡng lớn từ tông môn. Tòa linh mạch này có lẽ là do Bách Hoa Cốc tặng. Trong vùng Bình Nguyên, một khu rừng điệp lớn đã được vẽ ra. Trương Lục Xuyên đang loay hoay với từng quả trứng nguyệt linh trùng, đặt chúng vào khu vực tăng tốc thời gian lột xác. Khác với môi trường tồi tàn trước đây, nơi này linh khí cực kỳ dồi dào, không cần linh thạch để tăng nồng độ linh khí. Trước kia khi nuôi dưỡng số lượng lớn nguyệt linh trùng, còn cần phải cố ý ngăn cách, tránh chúng tranh giành linh khí dẫn đến trưởng thành không tốt. Nhưng bây giờ, một mạch nuôi dưỡng mấy ngàn con, dựa vào môi trường này cũng có thể gánh vác được, nhanh điệp nhất tộc cuối cùng cũng có thể làm lớn một phen, đẩy mạnh nghiên cứu nhanh linh điệp lên một tầm cao mới. Trương Lục Xuyên, hiện tại phẩm chất nhanh linh điệp thế nào? Dựa vào môi trường này, có thể tiến thêm một bước không? Đỗ Nghi Hoặc Sơn và Vui Trẻ Con cùng nhau đến hỏi. Sư phụ, sư thúc, chúng ta đã nuôi dưỡng Bạch Ngọc nhanh linh điệp trước đó, kỳ thật đã gần đạt đến tam giai. Chỉ cần 10 năm, thậm chí thời gian ngắn hơn, Bạch Ngọc nhanh linh điệp sẽ tăng lên đến tam giai, vấn đề duy nhất chỉ là thức ăn và linh khí. Hiện tại Trương Lục Xuyên đã chuẩn bị cho chúng ta một linh địa ưu tú như vậy, về cơ bản, mỗi một con Bạch Ngọc nguyệt linh trùng tiến hóa thành nhanh linh điệp đều có thể đạt đến tam giai, chênh lệch thời gian không nhiều, chỉ khoảng 5 năm. Nếu cung cấp thức ăn tốt hơn cho nhanh linh điệp, có lẽ sẽ có cơ hội tiến giai tứ giai, nhưng cần rất nhiều thời gian. Trương Lục Xuyên cười nói, tứ giai tương đương với trúc cơ kỳ. Nếu có thể nuôi dưỡng được linh trùng trúc cơ kỳ, nhanh điệp nhất tộc sẽ thực sự trở nên đáng gờm. Không sai không sai, Lục Xuyên bây giờ đã bước vào trúc cơ kỳ, đang cần một con nhanh linh điệp tứ giai làm bản mệnh pháp bảo. Thần thông thời gian tứ giai, hẳn là không phải thần thông của yêu thú bình thường có thể sánh được. Đỗ Nghi Hoặc Sơn hài lòng vuốt râu. Xem ra hắn hẳn là sẽ sống thêm được mấy ngày nữa, Trương Lục Xuyên tiểu tử này thành tựu quá lớn, cảm giác còn có thể tạo ra kỳ tích. Nếu chết quá sớm, coi như bỏ lỡ những câu chuyện đặc sắc về sau. Đúng vậy a, Hà Mộc Sư Công thật sự là có con mắt tinh đời, nhanh linh điệp không chỉ có thần thông thời gian hiếm có, mà còn bởi vì là trùng loại, tiêu hao tài nguyên rất ít, có thể sàng lọc ra những cá thể ưu tú, cấp tốc cải thiện huyết mạch. Nếu là linh thú bình thường, căn bản không thể tiến triển nhanh như vậy, chỉ riêng việc sinh sản đời sau đã là một phiền toái cực lớn. Hiện tại có linh khí phẩm chất cao hỗ trợ, việc sinh sản của nhanh linh điệp sẽ được tăng tốc, chắc chắn không cần bao lâu, huyết mạch sẽ lại một lần nữa tiến hóa, đạt đến tứ giai. Trương Lục Xuyên nói, hiện tại đã có manh mối rồi. Vui trẻ con quan sát rừng điệp, thấy có đến mấy trăm con nhanh linh điệp. Nàng vốn không tiếp xúc với những việc này, nhìn không ra sự khác biệt, chỉ cảm thấy chúng quả thực tươi tắn hơn rất nhiều so với lúc ở Trùng Vương Linh, xem ra là do linh khí dồi dào mà béo tốt. Đi, sư phụ, sư thúc, để con dẫn hai người đi xem. Trương Lục Xuyên cười nói. Ba người đi vào rừng điệp. Đột nhiên, bọn họ cảm giác như vừa xuyên qua một tầng kết giới, cảnh tượng trước mắt cấp tốc thay đổi. Cảnh vật không đổi, nhanh linh điệp cũng không thay đổi, nhưng lại có thêm không ít tộc nhân của nhanh điệp nhất tộc, phần lớn đều ở giai đoạn luyện khí trung kỳ, họ cầm linh khí, khắp nơi đuổi bắt nhanh linh điệp. Nhanh linh điệp phần lớn đều là nhị phẩm, tam phẩm, bởi vậy tốc độ cực nhanh, đáng tiếc không có chút tính công kích nào, chỉ có thể chạy trốn khắp nơi. Bởi vì có kết giới, chúng cũng không trốn thoát được, chỉ có thể không ngừng né tránh, không ít đã bị tộc nhân giết chết vì chậm trễ. Nhìn một hồi, Vui Trẻ Con và Đủ Nghi Hoặc Sơn đã nhìn ra một chút manh mối. Đây là đan sàng lọc. Những con không đuổi kịp sẽ bị loại bỏ, còn những con yếu hơn thì sẽ bị giết. Vui Trẻ Con nói. Không sai, chỉ vui đùa không thể rèn luyện hiệu quả huyết mạch, cho nên chúng ta đã thêm yếu tố cạnh tranh, chúng có linh trí nhất định, vì sống sót, sẽ liều mạng rèn luyện tu luyện, khai phá huyết mạch của bản thân. Hai người xem, nhanh linh điệp tam giai đã tiến hóa đến mức thức tỉnh thần thông mạnh hơn. Trương Lục Xuyên chỉ vào một con bạch ngọc nhanh linh điệp đang bị đuổi bắt. Con nhanh linh điệp này khi giang cánh có chiều dài 1 mét, thân thể màu trắng xanh ngọc, trắng trẻo mũm mĩm, hoa văn cũng rất đẹp. Hai người tập trung nhìn chằm chằm con nhanh linh điệp tam giai này, sau đó họ phát hiện ra một điều cực kỳ kinh ngạc. Con nhanh linh điệp tam giai này khi kẻ địch đến gần, lại phóng ra một loại lực lượng vô hình, khiến tốc độ của tộc nhân giảm đi. Điều đáng sợ nhất là, tộc nhân dường như không hề nhận thức được tình huống này, động tác cơ thể vẫn rất cân đối, chỉ là chậm lại một chút. Thần thông thời gian của nhanh linh điệp lại có thể ngoại phóng. Vui Trẻ Con và Đủ Nghi Hoặc Sơn đều kinh ngạc nói. Đúng vậy, nhanh linh điệp đã trải qua rất nhiều đời, hoàn toàn dung hợp lực lượng của Nguyệt Hoa, trên phạm vi lớn gia tăng tốc độ phát triển của chúng, đồng thời cũng cung cấp cho chúng thân thể hoàn mỹ hơn, khiến năng lực của chúng không ngừng được nâng cao. So với trước đây, chúng không chỉ có thể tăng tốc bản thân, mà còn có thể can thiệp vào ngoại giới, hơn nữa khả năng can thiệp còn đang không ngừng được tối ưu hóa, không ngừng tăng cường, linh lực đối với huyết mạch tiến hóa, mặc dù có tốt có xấu, nhưng quả thực rất thường xuyên, chỉ cần tìm được biện pháp cố định ưu điểm thì có thể nhanh chóng tiến hóa. Nghiên cứu huyết mạch tiến hóa của linh trùng tự nhiên không đơn giản như vậy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đây là lời giải thích đã được đơn giản hóa. Trương Lục Xuyên tự mình nắm giữ bản mệnh khí, đối với lực lượng của nhanh linh điệp vô cùng nhạy cảm, trong việc nghiên cứu nhanh linh điệp có ưu thế rất lớn. Hắn dựa theo phương pháp nghiên cứu của Hạ Mộc Sư Công, không ngừng phân tích linh huyết trong cơ thể nhanh linh điệp, phá giải từng phù văn, sau đó dùng phù văn mới để thúc đẩy nhanh linh điệp tiến hóa. Bản mệnh khí của hắn có thể làm chậm tốc độ thời gian trong một phạm vi nhất định, điều này khiến hắn nhận ra rằng bản thân nhanh linh điệp cũng có tiềm năng này, chỉ là do thể chất không đủ nên không thể phát huy mà thôi. Thế là khi nhanh linh điệp không ngừng tiến hóa, trở thành linh trùng tam giai, hắn đã thành công giúp nhanh linh điệp có được năng lực trường lực thời gian, có thể điều chỉnh tốc độ thời gian xung quanh, dù là tăng tốc hay giảm tốc đều có thể. Chỉ có điều, hình thể của trùng loại quá nhỏ, linh lực có hạn, cho dù đạt đến tam giai cũng kém xa so với tu sĩ nhân loại. Nếu nhanh linh điệp có thêm năng lực tấn công, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy lực của thần thông thời gian. Trước mắt, việc bồi dưỡng nhanh linh điệp của nhanh điệp thị tộc vẫn là lấy bản mệnh khí làm tài liệu, là việc cần giải quyết trước tiên, cực hạn hóa thần thông thời gian. Loại này ý nghĩa rõ ràng, nhờ linh điệp trăm năm không ngừng đột phá, từ nhất giai tiến hóa đến tam giai, thành quả hiển nhiên rất không tệ. Đủ Nghi Ngờ Sơn cẩn thận thị sát một lượt, sau đó vô cùng hài lòng với thành quả của đệ tử, hắn nói, trước kia lúc còn xanh, ta đã bảo phải tập trung nghiên cứu hóa bướm thuật. Các ngươi chuẩn bị thế nào? Đã có nhân tuyển thích hợp chưa? Có rồi. Trương Lúc Sáng cảm thán nói, ta cố ý đến mấy quốc gia phàm nhân, mượn nhờ sư công tổ chức mà vơ vét được một lượng lớn nhân tài. Những quốc gia phàm nhân này tuy rằng người có thiên phú tu luyện rất ít, nhưng người có năng lực nghiên cứu thì lại vô số kể. Chúng ta dễ dàng chiêu mộ được mấy trăm người, một bộ phận ở lại đó, những người ưu tú nhất thì được đưa đến Bách Hoa Cốc. Thật khiến người ta xấu hổ a, hơn trăm năm trước sư công đã bố trí xong tất cả. Nếu không có sư công thành lập tổ chức phàm nhân, chúng ta muốn thu nạp nhiều nhân tài như vậy chỉ sợ có chút phiền phức, thậm chí còn không nghĩ ra là có thể đến quốc gia phàm nhân mà thu nạp nhân tài. Chuyện này tự nhiên là do cổ chào đời chỉ ra. Gia tộc tu tiên đều là ưu sinh ưu dục điển hình, nhân khẩu rất ít. Hơn nữa những tộc nhân không có linh căn hoặc thiên phú kém, cơ bản đều bị đuổi đi hoặc bị giáng làm người hầu. Có thể nói 99.9% gia tộc tu tiên đều miệt thị phàm nhân và tu sĩ cấp thấp, không cho rằng bọn họ có tác dụng gì. Trong hoàn cảnh này, phàm nhân và tu sĩ cấp thấp đương nhiên không có bất kỳ không gian phát triển nào. Nhưng cổ chào đời lại không cho là như vậy. Người hắn quen biết không ít, thông qua gia tộc của những người này, hắn đã tổng kết ra một kết luận không sai biệt lắm. Tức là, tu tiên giới là hình thức gia tộc, truyền thừa đơn truyền, tri thức chỉ lưu truyền nội bộ gia tộc, đồng thời tri thức cốt lõi chỉ có gia chủ và người thừa kế mới có thể tu luyện. Hình thức này có thể đảm bảo gia tộc có lực ngưng tụ, cũng khiến tri thức khó mà truyền ra ngoài. Nhưng, mô thức này khiến gia tộc tu tiên phần lớn sẽ lâm vào bình cảnh ở một giai đoạn nào đó, tiến vào một loại cần học quá nhiều, học còn chưa hiểu, cho nên cũng không thể cải tiến giai đoạn. Tu sĩ cuối cùng chỉ có một người, lại không có năng lực chuyển sinh, không cách nào không ngừng tích lũy tri thức. Trong khoảng thời gian sống ngắn ngủi, trên cơ bản chỉ học những tri thức đã có là đến cực hạn, căn bản không có tâm tư đi mở ra những thứ mới. Chính vì tính hạn chế của gia tộc mới ra đời tông môn, khiến lượng lớn tri thức giao hội, tăng thêm hỏa hoa bắn ra. Đương nhiên, sự gia tăng này là rất hạn chế, nội bộ tông môn vẫn là từng gia tộc, chỉ là so với liên hệ bên ngoài càng chặt chẽ hơn một chút mà thôi, căn bản không đủ để hệ thống tu luyện đột phá quy mô lớn, tiến vào một cấp độ khác. Có thể đoán được, nếu không có biến số, bình cảnh nguyên anh cảnh giới có thể sẽ duy trì hàng ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Trong mô thức này, chẳng qua là vô số đời lặp lại tu luyện mà thôi. Hoàn toàn là dựa vào công phu mài nước, từng chút một tăng cường, thẳng đến linh khí khôi phục đến quy mô đầy đủ, cưỡng ép đẩy cao hơn giới hạn. Tình trạng này rất lạc hậu. Cổ chào đời hoàn toàn có thể đi đường vòng vượt qua. Thế là hắn giao một vài công việc không cần linh lực giải mã cho những thiên tài phàm nhân này. Tổng kết tri thức đã có, chải chuốt thành hệ thống lý luận, đây là việc phàm nhân cũng có thể làm được. Bọn họ có thể đưa ra, sau đó cổ chào đời lại lựa chọn một bộ phận trong đó có thể được nhất để tu sĩ đi nghiệm chứng. Một người đóng cửa làm xe, rất khó gặp được người khác truyền thừa mấy ngàn năm, tinh lực của cổ chào đời có hạn. Nhưng bây giờ, tình huống đã khác. Cổ chào đời từ một người, biến thành hơn 10 người, mấy trăm người, thậm chí có thể là mấy ngàn người. Hết chương 217. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!